Chương 976, tới cửa khiêu khích. La Thành không vội mà ra ngoài, ôm Liễu Đình cùng Tư Không Lạc ngồi dưới đất, cách Hắc Bảo Nhân thi thể rất xa. La Thành, ngươi tới cùng đắc tội với ai, vì sao phải lên độc ác như vậy? Liễu Đình lo lắng hỏi, mặc dù La Thành nhìn qua không ngại, nhưng chỉ có nhớ tới Hắc Long Sát, giống như một đóa hắc vân áp ở trong lòng. Cố Phán Xương vị hôn phu. La Thành thở dài một chút sức lực, cũng không có ý định giấu giếm, đem sự tình chân tướng nói cho hai nữ nghe. Ngươi phải sớm một chút nói cho ta biết. Liễu Đình không nghĩ tới chuyện phía sau phức tạp như vậy, nhất là La Thành đối mặt địch nhân cường đại như vậy, tức là đau lòng, lại có chút trách cứ. Bất quá Liễu Đình cũng biết coi như La Thành nói cho nàng biết đã vô dụng, nàng mang đến không là cái gì cải biến. Ai? La Thành theo bản năng sờ sờ ngực, nghĩ đến chúng độc, một lòng treo không bỏ xuống được. Cố Phán Xương cùng cảm tình của ta là không nên phát sinh, nhưng ván đã đóng thuyền. Liễu Đình, ta hy vọng ngươi không nên tại trong chuyện này tức giận. La Thành nhân cơ hội nói ra. Nếu như ngay cả phản bội cũng không thể tức giận, còn có cái gì đáng giá tức giận? Liễu Đình bất mãn nói, nếu không có La Thành trúng độc, nàng đã sớm bạo phát. Phán Xương cũng không dễ dàng. La Thành chê cười nói, ta dễ sao? Liễu Đình làm bộ đáng thương nhìn hắn. Ngươi là lớn nhất, hiện tại cũng là, tương lai cũng là, đệ nhất phu nhân, thế nào? La Thành cho ra ngon ngọt, đây cũng là Liễu Đình ứng được. Ta mới không lạ gì. Liễu Đình tuy rằng hưởng thụ, nhưng vẫn là oán trách một câu. Bên cạnh Tư Không Lạc đúng lúc đạo, Liễu Đình, La Thành hiện tại trúng độc, ngươi đừng cùng hắn kiến thức, cũng không thể thật bởi vì chuyện này rời khỏi hắn đi. Lạc Nhi tỷ tỷ, ngươi thái dung túng hắn, cẩn thận hắn sau này cho chúng ta tìm đệ tứ cái, thứ năm nhi. Liễu Đình nói ra. La Thành ngẩn ra, vội vàng muốn mở miệng. Bất quá Liêu Đình không cho hắn cơ hội, hỏi tới, cái kia Cố Phán Xương cũng giống người này ngụy trang như vậy chán ghét sao? Không có. La Thành trong lòng vui vẻ, biểu hiện ra phi thường nói thật, Phán Xương không thích tranh, là một phi thường lãnh đạm người. Nghe vậy, Liêu Đình không có trả lời, nghiêng đầu suy tính tính tình như vậy sẽ đối với mình mang đến cái gì ảnh hưởng. Ta sẽ không để cho người chịu ủy khuất. La Thành rèn sắt khi còn nóng, thân thiết hướng nàng dựa vào đi tới. Nếu không có cân nhắc đến La Thành trúng độc, Liễu Đình tuyệt đối sẽ không như vậy đơn giản tha thứ hắn, hiện tại chỉ là cúi đầu không nói lời nào. Còn ngươi nữa? La Thành cũng đem Tư Không Lạc ôm sát, hôn gò má nàng một cái. La Thành, ngươi phải đem trọng điểm đặt ở độc dược trên, thị kiếm đều thúc thủ vô sách độc, tuyệt đối không đơn giản. Hồng Anh đã đi tới, không đếm xỉa hai nữ ánh mắt tò mò, giọng nói rõ ràng nghe ra cấp thiết. Ta biết. Chúng ta đi ra ngoài đi. La Thành cũng cảm thấy thái thoải mái, mang theo hai nữ nhân rời khỏi lòng cung, về đến phòng chung. Đây là cái gì linh khí? Liêu Đình kinh ngạc hỏi. Bởi vì La Thành trúng độc, nàng và Tư Không Lạc lúc này mới nhớ tới Long Cung thần kỳ, cùng với bốn vị cường đại thần thú. Có danh rồi nói cho ngươi biết, có người đến, đừng tìm người ta nói khởi Long Cung chuyện tình. La Thành ra hiệu đạo. Lúc này gian phòng tất cả đồ dùng trong nhà đều bị hòa tan, liền phải sàn nhà cũng là, tràn đầy khó nghe axit sulfuric vị, đây đều là hắc bảo nhân hắc khí công lao, bằng không thì La Thành cũng sẽ không mang theo hai nữ nhân tiến nhập Long Cung. Bởi vì gian phòng không thể thả đợi, La Thành mang theo hai nữ ra khỏi phòng, đâm đầu đi tới quan thuộc nam bọn người. Các nàng còn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng sắc mặt cuống quýt, giống như là có việc phát sinh. La Thành! Bên ngoài có người chỉ mặt gọi tên tìm ngươi, nói là Cố gia nhân. Quan Thục Nam nói ra, theo thanh âm này đến xem, tình huống vô cùng khó giải quyết. Xem ra ta và Cố Phán Xương chuyện tình đã triệt để bại lộ. La Thành tâm nghĩ đến. Tại biết sát thủ tại sao đến, cùng với Mộ Dung Tuyết xuất hiện, La Thành biết dây không thể gói được lửa, nhưng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Cũng không biết Cố gia người đến là dụng ý gì. Bất quá theo bọn họ không có bay thẳng vào thái độ đến xem, không tính là quá nghiêm trọng. Đi tới cửa chính, quả nhiên ở bên ngoài nhìn thấy một đám áo mũ chỉnh tề nam nữ, niên kỷ cũng không lớn, 20 tuổi trở lên, 30 tuổi dưới. Cầm đầu là tên nam tử, tướng mạo cùng Cố Phán Xương có vài phần tương tự, chỉ là khí chất càng đường hoàng, thân thể rất phải thẳng tắp, hai mắt trong nháy mắt phong tỏa La Thành. Ta là Cố Dung, đam mê kiếm đạo. Nghe nói các hạ là kiếm tiên đệ tử, đặc biệt đến lãnh giáo một chút, còn xin chỉ giáo. Hắn đi thẳng vào vấn đề, không có một chút quanh co lòng vòng. Hơn nữa hắn căn bản không đề cập Cố Phán Xương, mà là dùng danh nghĩa tỉ thí, xem ra La Thành cùng Cố Phán Xương chuyện tình vẫn không thể phơi bày thái thẳng thắn. Nguyên lai là Cố gia, cửu ngưỡng đại danh, nghe nói nhà các ngươi tiểu thư Cố Phán Xương là thiên sinh linh thể, không biết có thể hay không hân hạnh thấy nàng một mặt. La Thành nói ra. Rất hiển nhiên, nghe hắn nhắc tới Cố Phán Xương, Cố gia nhân sắc mặt đều không đúng lắm. Không dám, nếu như ngươi có thể đánh bại ta, tự nhiên có thể gặp mạnh hơn ta Cố Phán Xương. Cố Dung nói ra. Lời này ý tứ rất thẳng thắn, nếu La Thành so với hắn còn không bằng, kia kiếm tiên đệ tử cũng chỉ là có tiếng không có miếng, hoàn toàn không xứng với nhà mình tiểu thư. Tốt. La Thành biết một trận chiến này không thể tránh né, cầm ra bản thân hắc diệu kiếm, theo bản năng vận khởi kiếm thế. Thấy hắn như vậy quyết đoán, Cố Dung trong mắt xẹt qua một tia tán thưởng. Bất quá, La Thành biến sắc, lại nói, hôm nay tình trạng không được, hôm nào lại so. Đột nhiên thay đổi, làm cho khinh thường, lại liên tưởng đến song phương càng sâu tầng một ý nghĩa, không những để cho những thứ này Cố gia đệ tử đều rất không đáng. Các hạ chẳng lẽ là sợ? Ta cũng sẽ tham gia tân sinh võ thần trận chung kết, ngươi chỉ là tránh được tạm thời. Cố Dung cố tình kích thích đạo. Nói tình trạng không được, ngươi thắng cũng không có ý nghĩa, hôm nào đi, cũng sẽ không chạy. La Thành nhún vai, tùy ý nói. Không phải là hắn không muốn đánh, mà là căn bản không đánh được. Hắn ban nãy vận khởi kiếm thế, ngực truyền đến đau nhức, sói mòn đồ đạc càng ngày càng hung mãnh. Bởi vậy có thể thấy được, nếu như hắn chiến đấu, độc tính sẽ phát tác càng nhanh. Dưới tình huống như thế, La Thành không cần phải mạo hiểm giao thủ. Ta không có nhiều thời gian như vậy chờ ngươi tình trạng tới, xin lỗi. Cố Dung muốn cưỡng ép động thủ, khiến cho La Thành phản kích, vì thế thấy rõ ràng hắn bao lớn khả năng. La Thành thật không muốn không công lãng phí mạng sống cơ hội ứng phó loại sự tình này, nhìn thấy xông tới mặt Cố Dung, muốn để cho kiếm linh xuất thủ giải quyết. Dừng tay. Bất quá tại kiếm linh xuất thủ trước kia, bầu trời truyền đến một tiếng la rầy, để cho La Thành cả người chấn động. Liễu Đình cùng Tư Không Lạc nhìn thân ảnh quen thuộc kia lần thứ hai bay tới, trong lòng cổ quái vô cùng, nhưng mà không thể không nói, nhìn thực sự Cố Phán Xương, trước kia giả mạo người không có chút nào sơ hở, cũng khó trách La Thành không có liếc mắt nhìn thấu. Cố tiểu thư, ngươi không nên tới ở đây. Cố Dung nhìn thấy tùy tùng, cũng là sắc mặt đại biến, vội vàng nói. Cho nên ngươi tới sao? Cố Phán Xương lạnh lùng nói. Cái này vừa mở miệng, cùng giả mạo lập tức có phân chia cao thấp. Chương 977, Cửu phẩm linh đan. Cố Dung không dám phản bác, cắn răng, vô cùng đau đớn nói, tiểu thư, như ngươi vậy là đang gây hấn với Hoàng Phủ Gia. Cho nên các ngươi tới là hướng Hoàng Phủ Gia biểu hiện trung tâm sao. Cố Phán Xương lạnh lùng nói. Ad liền thích đọc thư. Cố Dung bọn người nghe nói như thế, đầu tiên là tức giận, tiếp theo lại là không lời chống đỡ, không muốn nói thêm cái gì, trước sau bay đi. Trước khi đi, Cố Dung oán niệm 10 phần nhìn thoáng qua La Thành. Cố Phán Xương thấy bọn họ rời khỏi, lạnh lùng sắc mặt trở nên bất đắc dĩ, nhẹ khẽ thở dài một hơi, mặt hướng xuống La Thành hạ xuống. Ánh mắt phức tạp tại nhìn thấy La Thành một khắc kia hóa thành hư không, khoe miệng lộ ra một cái cười yếu ớt, giống như nở rộ tuyết liên vậy mỹ lệ. Đã lâu không gặp. Nàng tiến lên đi tới, hai mắt nhìn chăm chú vào La Thành. La Thành không nói gì, trực tiếp ôm Cố Phán Xương. Mặc kệ phản kháng của nàng, ôm chặt lấy không thả. Nhiều người sẽ nhìn thấy. Cố Phán Xương vội vàng nói. Võ thần đảo không thôi La Thành đoàn người, còn ở cái khác tham gia trận chung kết tuyển thủ. Tại ban nãy Cố Dung khiêu chiến lúc ấy, đã đem thần thức quan tâm ở bên cạnh. Cố Phán Xương sinh sợ bị người nhìn gặp, làm cho quan hệ của hai người bại lộ vì thế mang đến phiền phức. Ta mặc kệ. La Thành nổi giận nói, hiện tại trong thân chúng hiếm thấy độc. Có thể hay không sống vẫn là một vấn đề. Cái này ngược lại thì để cho Cố Phán Xương cảm động không thôi, không phản kháng nữa, tùy ý La Thành ôm. Phía sau Liễu Đình không phải là tư vị quệt mồm, muốn phát tác, nhưng lại bận tâm cái gì, mà Tư Không Lạc đã tiếp thu sự thật này, vô cùng chấn định. Ngược lại Tích Hữu Mộng không phải là tư vị, cảm thấy đấu kỵ cùng không cam lòng, cũng muốn cho thấy mình là La Thành nữ thân phận của người. Chuyện của chúng ta là thế nào phơi bày? La Thành hỏi, là ta không tốt, ta có một cái cùng cha khác mẹ muội muội, phi thường chán ghét, bởi vì ở cùng một chỗ, bị nàng xem ra sơ hở, đương nhiên, bởi vì ta dịch dung đi Đại Ly Quốc mới bị nàng khẳng định. Ngươi nên biết cái kia Mộ Dung Tuyết là ta đi. Cố Phán Xương nói ra. Ân. La Thành không hỏi nàng cái kia muội muội, ván đã đóng thuyền, đi xoắn suýt những thứ này không có coi ý tứ, không cần lo lắng, ta bây giờ là kiếm tiên đồ đệ, không phải là trước đây cái kia ta. Ân. Cố Phán Xương cũng là vui mừng điểm ấy, nếu như không phải là La Thành hiện tại biến thành kiếm tiên đồ đệ, nàng nói cái gì cũng sẽ không mạo hiểm, bởi vì nàng gia tộc sẽ không chút do dự đem La Thành giết chết, mặt sát sỉ nhục này. La Thành, chúng ta đi vào nói đi, mọi người đối với chuyện đã xảy ra đều không rõ. Thư Không Lạc đống nhiên nói. La Thành gật đầu, lôi kéo Cố Phán Xương cùng Liễu Đình đi vào bản thân đang lúc hòa tan căn phòng của, mọi người thấy gian phòng đều là không khỏi kinh ngạc. La Thành đem ban nãy sát thủ sự tình nói một lần, nhưng tận lực không nói long cùng, càng là đem sát thủ nói thành đã rời khỏi, mà hắn chung một loại vô pháp giải kịch độc. Nghe đến đó, mọi người kinh hô một tiếng, Tích Hữu Ngộng không kềm chế được đi về phía trước vài bước. Cái gì độc? Cố Phán Xương cấp thiết hỏi. Hắc Long sát. La Thành không biết tên này nàng có nghe hay không qua. A, nhưng xem ra, Cố Phán Xương không những nghe qua, hơn nữa hiểu rõ vô cùng, hoảng sợ thần sắc cùng tiếng kinh hô có nghĩa là loại độc chất này đáng sợ trình độ. Tại sao có thể như vậy? Độc này giá trị so một cái sinh tử cảnh còn đắt hơn, không có khả năng đơn giản vận dụng. Ta biết rồi. Là Hoàng Phù Đoan, thật là ác độc người. Cố Phán Xương bi phẫn lẩm bẩm, lập tức cắn răng nghiến lợi nói ra, độc này theo phát tác đến chết vong cần nửa năm. Cũng chính là tất cả tân sinh võ thần bắt đầu đến kết thúc, hắn chọn ở phía sau, tâm thật độc. Hoàng Phù Đoan, là ngươi cái kia vị hôn phu tên sao? La Thành hỏi. Ân, bất quá đây không phải là trọng điểm, mà là của ngươi độc. Cố Phán Xương không muốn nói thêm cái gì. Cố tiểu thư, nhà ngươi là tứ đại thế gia, không có gì độc dược có thể làm khó các ngươi đi. Đột nhiên, Liễu Đình nói với Cố Phán Xương ra câu nói đầu tiên. Ngươi là Liễu Đình đi. Cố Phán Xương không dám nhìn thẳng ánh mắt của nàng, giống như là trộm người khác đông tây bị phát hiện. Loại độc chất này dược cần cửu phẩm linh đan sư mới có bản lĩnh giải, hơn nữa cũng không phải tùy tiện một cái cửu phẩm linh đan sư cũng sẽ giải, cần đối với độc dược có nhất định lý giải, muốn đi tìm người như vậy, đại giới là rất lớn. Cố Phán Xương giọng nói tràn đầy dãy rủa, nàng đương nhiên muốn đi nhờ cậy phụ thân. Nhưng mà, Cố gia nếu không có bận tâm kiếm tiền, đã sớm không kịp chờ đợi xuất thủ giải quyết La Thành cái phiền toái này, hiện tại La Thành trúng độc, chính hợp Cố gia tâm nguyện, như thế nào sẽ đi giúp hắn? La Thành, ngươi mới vừa nói thanh trùy thủ kia vẫn còn ở sao? Cố Phán Xương đông nhiên nói. La Thành gật đầu, đem long đầu trùy thủ đem ra, cho rằng Cố Phán Xương muốn từ trong tìm được phương pháp gì. Không ngờ Cố Phán Xương tiếp nhận trùy thủ, không chút suy nghĩ hướng lòng bàn tay họa xuất một cái cửa, tiên huyết trong nháy mắt chảy ra. Ngươi làm cái gì vậy? La Thành thất kinh, liền vội vàng đem chủy thủ đoạt trở về. Cố Phán Xương không có để ý hắn, nhìn lòng bàn tay vết thương, đồng thời dụng thần nhận thức kiểm tra buồng tim của mình, cuối cùng thất vọng nói, không được, độc này chỉ có thể dùng một lần. Ngươi bệnh tâm thần A. Khá tốt chỉ có một lần. La Thành trách nói. Cố tiểu thư, ngươi là muốn cùng La Thành chúng cái này độc, như vậy gia tộc ngươi cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, đi cho ngươi tìm cửu phẩm linh đan sư giải độc. Liêu Đình hỏi. Ân. Cố Phán Xương bình thản gật đầu, hơi tiếc nuối nhìn thoáng qua thanh trùy thủ kia. Đây cũng là để cho bên cạnh La Thành bọn người khiếp sợ không thôi, trăm triệu không ngờ rằng Cố Phán Xương sẽ có như vậy cử động điên cuồng. Các vị, chuyện này ta nhớ yên tĩnh, nghĩ một chút biện pháp. Tụ ở chỗ này cũng là không làm nên chuyện gì, đến tối rồi hay nói làm sao? La Thành đống nhiên hướng Quan Thục Nam đám người nói. Tốt. Quan Thục Nam mấy người gật đầu, trước sau rời khỏi, mà Tích Hữu Mộng còn đem gian phòng của mình tặng cho La Thành cùng ba nữ nhân. Đợi được chỉ còn lại có La Thành cùng ba nữ nhân thời điểm, bầu không khí không hề như vậy câu thúc. Ngươi cũng thật là, liền giả ta đều không phân biệt được, còn bị thua thiệt nhiều. Cố Phán Xương nghĩ không ra biện pháp gì, không khỏi tâm phiền ý ấm áp, trách cứ một câu. Cái này không thể trách ta, tên kia vẻ mặt cử chỉ giống nhau như lúc, hơn nữa ta lại không tại nơi giống tình cảnh dưới gặp qua ngươi. La Thành lúng túng nói. Cố tiểu thư, cái này không thể trách La Thành, giả mạo ngươi sát thủ đầu tiên là tới tìm chúng ta, cho La Thành cảm giác không phòng bị. Tư Không Lạc nói ra. Khá tốt, này độc dược có 6 tháng. Cố Phán Xương nói ra. Liễu Đình đứng ở bên cạnh, phức tạp nhìn về phía Cố Phán Xương. Nàng nghĩ đến ban nãy Cố Phán Xương không chút do dự dùng chùy thủ cắt tay, không khỏi nghĩ đến nếu như là của mình lời, có thể hay không như vậy quyết đoán. Khá tốt, cuối cùng phải đi ra ngoài đáp án để cho Liễu Đình rất vui mừng. Cựu phẩm linh đan sư sao? Liễu Đình nghĩ đến sư phụ của mình, là thất phẩm linh đan sư, mà sư phụ là một bát phẩm linh đan sư, sư phụ đã qua đời. Nhưng nhân mạch vẫn còn ở, nói không chừng có thể thỉnh những cái kia tiền bối xuất sơn. La Cố Phán Xương cũng nói, không phải là cựu phẩm linh đan sư là có thể giải độc, mà là cần cựu phẩm linh đan sư tinh thông độc dược. Chương 978, hai tay chuẩn bị. Đúng rồi. La Thành, sư phụ ngươi không phải là kiếm tiên sao? Liễu Đình nghĩ đến thần thông quảng đại kiếm tiên, liền vội vàng nói, còn lại hai nữ nghe nói như thế, liền kinh hỉ cùng lúc, thiếu chút nữa đem như vậy chuyện tình quên mất. Không thể. La Thành phi thường buồn bực cười cười, hắn đột nhiên phát hiện sư phụ của mình đều không thích làm vùng tay trường quỹ, rất khó liên lạc với. Bất quá nghĩ đến nơi này, La Thành không khỏi nhớ lại Khởi Kiếm Trần, cái này một cái khả kính người mất sớm, đích thực làm cho tiếc hận. Bất quá ta sư phụ tộc nhân có liên hệ biện pháp của hắn, chúng ta có thể chạy tới Thiên Hương Quốc, nhìn có thể hay không thông chi đến sư phụ. Tiểu kiếm tiên đúng là La Thành hiện nay hy vọng duy nhất, nhất định phải tìm được hắn. Lần trước tiểu kiếm tiên rời khỏi nói là vì hắn tìm đầy đủ Ngự Phong kiếm quyết, nhưng cụ thể là đi nơi nào, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Chúng ta đi thôi. Tư Không Lạc không chút suy nghĩ, lôi kéo La Thành phải đi. Chuyến đi này cần mấy tháng, hơn nữa cũng không phải nói sư phụ tộc nhân một liên hệ là có thể lập tức quay lại, hơi chút làm lỡ một cái, La Thành có thể khó giữ được tánh mạng. Liêu Đình vẫn là lòng tin không đủ, tựa hồ có ý nghĩ của chính mình. Đi nhờ cậy Mộ Dung tiểu thư, chạy tới chỉ cần một ngày không đến Quốc Sắc Thiên Hương Hắc Nham toàn văn xem. Tư Không Lạc nói ra, có thể, ta đi nhờ cậy Mộ Dung Tuyết. Cố Phán Xương gật đầu, biểu thị vấn đề này không lớn. Kỳ thực nàng Cố gia cũng có thể làm tới điểm này, nhưng lý do cùng ban nãy như vậy, Cố gia không có ngoài sáng bang trợ La Thành. Nhưng mà Liễu Đình ở bên cạnh muốn nói lại thôi, giống như là có cái gì chủ ý. Cố tiểu thư, có thể hay không để cho Mộ Dung tiểu thư tiễn ta hồi Đại Ly Quốc? Liễu Đình không để ý ba người ánh mắt kỳ dị, nói thật nhanh, ta đi tìm sư phụ, có thể sẽ có hy vọng, như vậy có thể làm tốt hai tay chuẩn bị. Vậy được rồi, ngươi cẩn thận một chút. La Thành thấy nàng nói kiên định, biết không sửa đổi được ý tưởng của nàng, đồng thời cũng cảm thấy có thể sẽ có hy vọng. Ta đi tìm Mộ Dung Tuyết. Cố Phán Xương không muốn làm trễ mãi thời gian, nói xong lời này, theo cửa sổ bay đi. Cái này Cố tiểu thư thật không tệ. Tư Không Lạc nói ra. Liễu Đình bất chi giác gật đầu, Cố Phán Xương ban nãy muốn chủy thủ cắt tay một màn để cho nàng ký ức hay còn mới mẻ, có thể cả đời này cũng sẽ không quên. La Thành, ta cùng ngươi đi Thiên Hương Quốc. Tư Không Lạc nhìn thấy Liễu Đình cùng Cố Phán Xương đều có thể vì La Thành làm cái gì, cũng muốn tận một phần lực. La Thành thật không có cự tuyệt, để cho Tư Không Lạc ở tại chỗ này không có ý nghĩa gì. Lúc này, Đường Lôi cùng Tống Đảo vài người đã trở về, đều rất tận hứng thần sắc, xem ra cái này tam cấp vương quốc để cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Đợi được bọn họ theo Quan Thục Nam nơi đó hiểu được chuyện gì xảy ra sau, Đường Lôi dẫn đầu nhanh chạy đến La Thành thân trước, gương mặt quan tâm. Tạm thời không chết được. La Thành cười khổ nói. Định làm như thế nào? Ta có thể hay không giúp một tay? Đường Lôi nói thẳng. La Thành sắp hồi Thiên Hương Quốc tính toán mà nói, nhưng không dự định để cho Đường Lôi theo, dù sao hắn còn muốn tham gia trận chung kết. Nhưng mà Đường Lôi không muốn, chết sống muốn cùng La Thành cùng nơi, cho rằng La Thành hiện tại cần hắn bảo hộ. La Thành khuyên can mãi, mới để cho Đường Lôi không tình nguyện lưu lại. Yên tâm đi, tai họa lưu ngàn năm. Trở về Khương Hy phi thường ngoài ý muốn. Nếu không có đang lúc hòa tan căn phòng của, nàng còn tưởng rằng La Thành là đang nói đùa, ở trong lòng nhìn có chút hả hê, bất quá sáng suốt không có biểu hiện ra ngoài. Bằng không thì dưới tình huống như vậy, nàng sẽ phạm nhiều người tức giận, bị những người khác liên thủ đuổi ra ngoài. La Thành, không bằng chúng ta nhờ cậy liên minh đi, cái này dù sao cũng là tại địa bàn của bọn họ gặp chuyện không may. Quan Thục Nam rời đi lúc ấy, suy nghĩ các loại biện pháp, nhưng cũng chỉ có cái này một cái tương đối dựa vào. Tham gia trận chung kết không có 1.000, cũng có 100, người nhiều như vậy, làm sao có thể sẽ phụ trách. La Thành không ôm cái gì hy vọng, hắn tại liên minh vừa không có nhân, không thể trông cậy vào người khác vô căn cứ vô cớ giúp hắn. Nhưng mà, Quan Thục Nam thất lạc gật đầu. Ta đưa người đi. Tích Hữu Ngộng chen miệng nói. Lấy liên quan nói ra lời này, tự nhiên khiến cho mọi người ngạc nhiên, mà nàng nhưng mà lấy dũng khí mới nói. Hữu Ngộng tỷ, ngươi còn muốn tham gia trận chung kết, ta một người đủ rồi. Từ Không Lạc cũng nhận thấy được không khí vi diệu, bất đồng xuống bầu không khí tràn ngập, vội vã bóc chết. Nga. Tích Hữu Ngộng nhìn thấy La Thành thần sắc cũng là như vậy ý tứ, phi thường biệt khuất thối lui đến bên cạnh. Cùng lúc đó, Cố Phán Xương tại một gian trong lầu các tìm được Mộ Dung Tuyết, cho thầy ý đồ đến. Cái gì? Ngươi đi gặp La Thành. Ngươi đây là đánh Hoàng Phủ ra mặt ta. Mộ Dung Tuyết kinh ngạc không thôi. Trước lúc này, tuy rằng Hoàng Phủ Đoan đã phát hiện vị hôn thê có người khác, nhưng người biết cũng không nhiều. Nhưng mà đi qua cái này vừa ra, đó chính là người qua đường đều biết. Tương đương với bị đội nón xanh Hoàng Phủ Đoan nơi nào còn có mặt mũi a. Ta vốn là chỉ là muốn đi xem. Nhưng phát hiện Cố Dung dẫn người đi nháo sự, bất đắc dĩ đứng ra, là trọng yếu hơn là, La Thành trúng Hắc Long Sát. Cố Phán Xương vội hỏi. Hắc Long Sát? Cái kia một chút đem nhân cắn nuốt độc dược. Nghe nói chúng rồi loại độc chất này người, cuối cùng chết đi thời điểm sẽ biến thành một cái tiểu lão đầu, hàm răng cùng tóc toàn bộ rơi quang. Cái này Hoàng Phủ Đoan thật thật độc a, cũng không sợ tiểu kiếm tiên tức giận. Mộ Dung Tuyết có nhiều hứng thú nói. La Thành sư phụ là tiểu kiếm tiên, không e ngại còn con này độc dược đi. Chúng ta bây giờ chính là muốn đi tìm sư phụ hắn, muốn đi xem đi Thiên Hương Quốc, nhưng mà đường xá xa xôi, cần ngươi hỗ trợ. Cố Phán Xương nói ra. Thì ra là thế, được rồi được rồi. Mộ Dung Tuyết không có dư thừa do dự, trực tiếp đáp ứng, có thể thấy được hai nữ cảm tình không bình thường. Ngay sau đó, Mộ Dung Tuyết tìm đến ban ngày hai vị kia lão giả. Nhờ cậy hai vị tộc lao đi mang La Thành đi Thiên Hương Quốc. Tiểu thư, tộc trưởng có lệnh, để cho chúng ta không nên tham gia La Thành cùng Hoàng Phủ ra sự tình. Hai vị tộc lão lẫn nhau vừa nhìn, bên trái vị kia do dự mở miệng nói. Ta chỉ là để cho các ngươi tiễn La Thành một đoạn đường, là ta cùng hắn chuyện giữa, cùng Hoàng Phủ ra có quan hệ gì. Mộ Dung Tuyết bất mãn nói. Tiểu thư, không nên làm khó chúng ta. Ngươi đi nói cho ta biết phụ thân. Ta và La Thành đã cá nhân xác định trung thân, là ta cho hắn tìm tới con rể, đây chính là kiếm tiên đồ đệ, đã chết đã không còn, như vậy cũng có thể đi. Mộ Dung Tuyết tức giận đạo. Tộc lao không nói gì, an tĩnh đứng ở nơi đó, thái độ đã rất rõ ràng. Mộ Dung Tuyết chính muốn phát tác, nhưng Cố Phán Xương lôi nàng một cái, hướng nàng lắc đầu, biểu thị không nên quá miễn cưỡng, đồng thời cũng biết đây là Hoàng Phủ gia tạo áp lực. Không sao. Thiên Mã Quốc có rất nhiều như vậy làm giúp phục vụ, chỉ cần tiền trả tiền là được. Mộ Dung Tuyết nói ra. Cố Phán Xương gật đầu, nàng cũng biết điểm này, cho nên cũng không lo lắng. Nhưng mà, đợi được nàng đi tìm người thời điểm, phát hiện sở hữu làm chuyến đi này mọi người không tiếp nàng sinh ý. Đây là muốn đuổi tận giết tuyệt ta. Mộ Dung Tuyết cảm thán nói. Hoàng Phủ Đoan là làm sao biết ta phải làm cái gì? Cố Phán Xương nghĩ đến quyết định đi Thiên Hương Quốc tính toán mới định ra đến, bên kia Hoàng Phủ Đoàn cư nhiên đã biết rồi, rất là khó hiểu. Chương 979, Hai Cánh Thiên Mã. La Thành lý giải đến Hoàng Phủ ra từ trong làm khó dễ, có lòng oán khí, rồi lại là bất lực. Cái khác tâm tình của người ta đồng dạng không tốt qua, không nghĩ tới vừa mới đến Thiên Mã Quốc không đến một ngày, liền phát sinh chuyện như vậy. Bay qua đi, hai tháng bên trong có thể chạy tới Thiên Hương Quốc. La Thành bất đắc dĩ nói, không thể, ngươi độc dược sẽ từ từ phát tác, nửa tháng không đến, ngươi sẽ rõ ràng cảm thụ được thực lực giảm mạnh, vì thế làm lỡ hành trình, đến cuối cùng 3-4 cái tháng nói không chừng còn ở nửa đường trên. Cố Phán Xương mặt trầm trọng, lo lắng sung sung thần sắc làm người ta lo lắng. Chúng ta hủy thác sinh tử cảnh đi một chuyến làm sao? Thư Không Lạc đề nghị, trước không nói người khác có thể hay không tinh chuẩn truyền lại tình báo. Còn có sư phụ tộc nhân tín nhiệm vấn đề, hơn nữa Hoàng Phủ gia còn có thể từ trong làm khó dễ. La Thành lắc đầu, căn bản không yên tâm đem tính mạng giao cho người khác. Long Cung tiềm hành tốc độ cùng hắn tu vi có quan hệ, cho nên dù cho hắn tiến nhập Long Cung, cũng sẽ xuất hiện Cố Phán Xương nói tình huống. Chẳng phải là nói La Thành bị nhốt tại cái này Thiên Mã Quốc, chỉ có thể sống sống chờ chết. Đường Lôi không cam lòng hét lớn một tiếng, nổi gân xanh, ở vào xung động tình trạng, hận không thể đi tìm cái kêu kêu Hoàng Phủ Đoan người liều mạng. La Thành liền vội vàng đem hắn khuyên ở, cuối cùng cũng không có nửa điểm biện pháp ngồi ở ghế trên. Tiểu kiếm tiên nói là đi cho hắn tìm đầy đủ ngự phong kiếm quyết, nói không chừng sẽ ở 6 tháng này chúng trở về, nhưng 5 tháng 29 ngày nhưng mà có khả năng. Cần nhất là, tiểu kiếm tiên lý giải đến đồ đệ tình huống, cũng muốn đi tìm người hỗ trợ, cần thời gian. Kiếm tiên nhân mạch cùng hy vọng tại Thiên Mã Quốc vẫn phải có đi, chúng ta có thể tìm những người đó hỗ trợ à? Nghiêm Hành Chi đề nghị. Sư phụ hắn là võ thần, hưởng thụ qua các loại đãi ngộ, cho nên muốn đến như vậy một cái biện pháp. Ai, sư phụ chưa từng có tại trường hợp công khai nói về thầy trò liên quan, cũng không có hướng bạn bè dẫn kiến qua ta, cho nên ngươi nói rất khó thực hiện. La Thành bất đắc dĩ nói ra. Dù sao, hắn kiếm tiên đồ đệ thân phận, người biết mặc dù nhiều, nhưng đều là nghe nói. Nói đến đây, gian phòng vang lên một mảnh thở dài thanh âm, đều không có biện pháp ngồi ở ghế trên. Đột nhiên, bên ngoài phòng mặt truyền đến tiếng ngựa hí, để cho mọi người kinh ngạc chính là, thanh âm này là từ không trung truyền tới, hơn nữa thanh âm phi thường to rõ, có mạnh vô cùng xuyên thấu lực, làm cho thanh âm đang lúc mọi người trong đầu trực tiếp vang lên. Là Thiên Mã. Cố Phán Xương kinh hỉ cùng lúc, đúng là nhịn không được đứng dậy. Cùng lúc đó, hai thất trắng tuyển tuấn mã theo ngoài cửa bay tiến đến, ở đây không ít đều là thích ngựa người, liếc mắt nhìn ra ngựa này bất phàm, không những cao to uy vũ, hơn nữa cả người lưu quang giật thải. Nhất khoa trương là, cái này bạch mã hai bên dài một đôi rắn chắc cánh. Thiên Mã. La Thành cảm thấy khiếp sợ, Thiên Mã Quốc chi cho nên sẽ có như vậy một cái tên. Một trong những nguyên nhân chính là cái này quốc gia có địa phương khác không có linh thú. Là linh thú, không phải là yêu thú, là bởi vì Thiên Mã đặc thù mới có xưng hô như thế. Đương nhiên, Thiên Mã không còn có thực lực rất mạnh, chủ yếu là làm một vương quốc biểu tượng, thuộc về quốc bảo, bất luận kẻ nào không được thương tổn, tự mình chăn nuôi cùng ngồi cưới, như có phát hiện, nghiêm trị không tha. Chỉ có Thiên Mã quốc hoàng thất năng lực chính mình Thiên Mã, đồng thời có tư cách ngồi cưới. Cho nên có người nói, tại Thiên Mã quốc đụng tới ngồi cưới Thiên Mã người, là 100 triệu không thể đắc tội. Cố Phán Xương sở dĩ cao hứng như vậy, là bởi vì Thiên Mã có một cái đặc điểm, đó chính là tốc độ nhanh, sự chịu đựng tốt. Lực công kích không được, nhưng có thể một ngày bay mấy trăm vạn dặm, vô cùng khoa trương. La Huynh, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền cần ta. Triệu Phong ầm ĩ cười to, theo sát Thiên Mã tiến vào phòng. Triệu Huynh. La Thành ngoài ý muốn nhìn cái này ban ngày người dẫn đường, ngay sau đó nhớ tới Mộ Dung Tuyết, xem ra lại là người nữ nhân này nghĩ biện pháp. Bất quá, Triệu Phong là Thiên Mã quốc hoàng thất để cho hắn thật bất ngờ. Ta nghe người ta nói La Huynh cần phải ly khai một chuyến, nhưng trận chung kết sắp tới. Cho nên đặc biệt đưa tới hai thất Thiên Mã, trò chuyện tỏ tâm ý. Triệu Phong sang sảng lớn tiếng nói. Triệu Huynh, như ngươi vậy không sợ hoàng phủ ra sao? La Thành cảm thấy không chịu nổi phần ân tình này, dù sao hai người vẫn chỉ là mới quen. Hoàng Phủ Gia. Cùng Hoàng Phủ Gia có quan hệ gì sao? Triệu Phong biểu hiện rất ngạc nhiên, rồi lại không để lại dấu vết hướng hắn trừng mắt nhìn. La Thành không nói thêm nữa, nhưng ở trong lòng ghi nhớ xuống phần ân tình này. Mặc dù Triệu Phong là xuất phát từ đối với Mộ Dung Tuyết truy cầu mới đúng hắn như vậy, nhưng đây không thể nghi ngờ là mưa đúng lúc, giải La Thành khẩn cấp. Cái này Thiên Mã không phải là chỉ có hoàng thất có thể ngồi cưỡi sao? Khương Hy bỗng nhiên nói, giọng nói có chút cổ quái, hoặc là nói đấu kỵ La Thành tại gặp rủi ro thời điểm to lớn như thế nhân mạch giúp hắn. Không sao không sao, hoàng tử có tư cách cho người khác mượn, đương nhiên, phải thật tốt đối đãi. Triệu Phong không sao cả thần sắc, tận lực nói hời hợt, làm cho sinh lòng hảo cảm. Sẽ không. Liêu Đình hai mắt sáng lên nhìn Thiên Mã. Rất yêu thích cái này thất đồng thoại vậy Tuấn Mã. Nơi này có hai con ngựa, một cho La Thành, một đương nhiên là để cho Liễu Đình hồi Đại Ly Quốc. Thiên Mã tốc độ kỳ quái, chỉ cần hắn nguyện ý, không có người có thể thương tổn được hắn, bởi vì tốc độ của hắn đích thực quá nhanh. Nếu như các ngươi không cần thời điểm, chỉ cần vuốt liên tục vào cổ ngựa, Thiên Mã sẽ tự mình hồi Thiên Mã Quốc. Triệu Phong nói ra. Đa tạ. La Thành nói ra. Khách khí khách khí. Đây là Thiên Mã lương thảo, một ngày ba bữa, chỉ có thể ăn những thứ này, không thể ăn phía ngoài ăn tạp. Triệu Phong xuất ra hai cái túi càn khôn, phân biệt đưa cho La Thành cùng Liễu Đình hai người. Ngựa này đi Thiên Hương quốc phải bao lâu? Thư Không Lạc hiếu kỳ hỏi. Ân, 5 canh giờ chừng đó đi. Triệu Phong suy nghĩ một hồi, không quá chắc chắn, bởi vì hắn chưa từng đi Thiên Hương quốc. Được rồi, ta đi, hy vọng lần sau có cơ hội gặp mặt. Triệu Phong một lời hai ý nghĩa, hy vọng La Thành có thể thuận lợi giải độc, nhưng không thể nói thái thẳng thắn, tránh cho Thiên Mã quốc rước lấy Hoàng Phủ ra cứu hận. Triệu Phong sau khi rời đi, hai thất Thiên Mã lưu ở trong phòng, nhà thông thái tính chất con ngựa hoàn toàn không sợ gian phòng người. Liêu Đình lấy tay đi xoa, Thiên Mã phi thường vui lòng nghiêng người sang. A ô! Tiểu Phong vui sướng chạy đến hai con ngựa trong lúc đó, chạy tới chạy lui động, con mèo nhỏ lớn nhỏ làm cho lo lắng có thể hay không bị giết chết. Ngựa chỉ có thể ngồi hai người, La Thành, ta đưa ngươi đi. Cố Phán Xương đề nghị, vốn là Tư Không Lạc cùng La Thành cùng nhau, nhưng Cố Phán Xương sợ hắn ở trên đường gặp chuyện không may. Ngươi còn muốn tham gia trận chung kết. La Thành không đồng ý, nhưng lời vừa nói ra được phân nửa, sắc mặt biến đổi lớn, trên bầu trời truyền đến cực mạnh áp lực, trực tiếp đi qua gian phòng, giống một khối tảng đá lớn đập hướng mọi người. Phán Xương, về nhà. Một cái uy vũ cực kỳ thanh âm như lôi đình vang vọng. Phụ thân. Cố Phán Xương kinh ngạc không thôi, sau đó hết sức sợ hãi, giống như là làm sai sự tình tiểu hải tử. Chương 980, trong mây văn cờ. Bắc Thương Vực, một chỗ hoang tàn vắng vẻ bình nguyên, bởi vì hoàn cảnh ác liệt, hoàn toàn nhìn không thấy, phảng phất là nhân loại cấm địa. Dọc theo bình nguyên đến phần cuối, cùng nhau khe hở đột nhiên xuất hiện, chiều rộng mấy chục thước, dài chừng 100 mét. Nếu là túi đầu nhìn xuống, ngoại trừ một mảnh đen kịt, cái gì đều nhìn không thấy. Ném một tảng đá xuống phía dưới, đồng dạng nghe không được âm hưởng. Bất quá, nếu như đi xuống bay mấy trăm thước, gặp được phía dưới có ảm đạm quan mang, xuống chút nữa mấy trăm thước, sẽ phát hiện tầm mắt sáng tỏ thông suốt, một cái bát ngát lòng đất thế giới xuất hiện ở trước mắt. Tất cả lòng đất đều bị đào rỗng, tích trong bá rồi gõ tiếng bên thai không dứt, rất nhiều đại chiến trên thân tráng hán huy động tiết chú ý, ra sức gõ xuống đốt đỏ huyền thiết. Ngoại trừ những tráng hán này, còn có rất nhiều ăn mặc hắc bảo người tay cầm xuống các thức linh khí đứng ở các ngõ ngách, ánh mắt sắc sảo tại tráng hán trong lúc đó chạy. Lưu tâm quan sát sẽ phát hiện, những tráng hán này tay chân đều mang gông xiềng. Trừ cái đó ra, bốc hơi nóng dung nham tại tu kiến đi ra ngoài kênh rạch lưu động, làm cho nhiệt độ hết sức kinh người. Như vậy kênh rạch cùng sở hữu hơn 10 đầu, phối hợp với dung nham quan mang, chói mắt vô cùng. Dung nham cuối cùng chạy tới một cái đi xuống cái động khẩu, liên tục đi xuống mặt truyền thụ. Mà trong lòng đất phía dưới còn có một tầng, không gian không bằng phía trên tầng một bao la, nhưng có một cái đoạt mắt người cầu đồ đạc. Một cây đao, một cái tạo hình kinh điển luân đao. Sở dĩ nói đao này đoạt mắt người cầu, là bởi vì cho người cảm giác, âm trầm đáng sợ, ẩn chứa vô hạn năng lượng. Đây là đem thần đao, một cái phàm nhân không chế không được đao. Chỉ cần thần trí thanh tỉnh mọi người nên biết không thể đụng vào đao này, bởi vì cái này đem mánh thú thả ra lồng sắt, sẽ tạo thành vô pháp tưởng tượng hậu quả. Dung nham liên tục đúc tại cây đao này phía trên, nhưng không cách nào phá hoại đao, trái lại dung nham tinh hoa đều bị hấp thu, chỉ còn lại có một đống nước bùn tại đao bên cạnh. Tại cây đao này xung quanh, có một đám người kỳ quái, hình tượng lạp tháp, đều là một bộ tình trạng kiệt sức thần sắc, nhưng ánh mắt cuồng nhiệt nhìn cây đao này. Chúng ta chú tạo ra được một cái quái thú. Có người mở miệng nói ra, giọng nói ngưng trọng bất an. Lúc này, dung nham phát sinh bắn tung tóe, mang tới quang mang chiếu sáng những người này khuôn mặt, nếu như bị người phát hiện, tuyệt đối sẽ không khỏi kinh ngạc. Những người này đều là Bắc Thương vực tiếng tăm lừng lẫy linh khí sư, trong đó liền bao gồm Thân Bất Nhị, La Thành linh khí lao sư. Ma đao xuất thế lúc, Bắc Thương vực thậm chí tất cả chân vũ đại lục đem nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Thân Bất Nhị cảm thán nói, cũng là chúng ta thời điểm chết. Có người thình lình nói, lời này vừa ra, mọi người im lặng, đều biết ma đạo người sẽ không bỏ qua bọn họ. Đừng quá tuyệt vọng, nói không chừng sẽ có người tới cứu chúng ta. Thân Bất Nhị muốn cổ vũ sĩ khí, nhưng lời này bản thân nói không có sức mạnh, cũng không có ai trả lời hắn. Ma đao lập tức xuất thế, sau cùng bước đi thật phải hoàn thành sao? Nếu như bước ra bước này, đem vô pháp vãn hồi. Có người nói, chúng ta cũng không quyền quyết định. Bất đắc dĩ thanh âm vang lên theo. Hoàn thành đi, cuối cùng này bước đi là bảo đảm chỉ có thể ma vương sử dụng ma đao. Ta âm thầm tay máy tay chân, nhiều hơn một người, người này đem biến thành ngăn cản ma vương người, ta hảo đồ đệ, chỉ có thể dựa vào ngươi. Thân bất nhị ở trong lòng yên lặng nói. Ngay sau đó, hắn bất động thanh sắc hướng cây đào kia đi tới. Cùng lúc đó, Bắc Thương vực mặt khác một chỗ không người giao thiệp với địa phương, cùng Thâm Nguyên bất đồng là, nơi này phong cảnh tuyệt hảo, là không ít người du ngoạn vùng đất. Nhưng mà, chưa từng có người đến qua nơi này, hoặc là nói chân chính đặt chân cái chỗ này. Tại nơi Vân Hải Trong, có như mộng như ảo vật kiến trúc, thủ đoạn như vậy tuyệt đối không phải là phàm nhân có thể làm được. Tại một đóa mây trên, có một cái bàn cờ lơ lưỡng không trung, hai người tụ tinh hội thần đứng ở lưỡng đoan, chỉ bất quá một người trong đó có vẻ có chút không yên lòng, thỉnh thoảng cầm bầu rượu truyền thụ trong miệng. Ta nói lao đầu, ngươi ngược lại dứt khoát một chút ta, đồ đệ của ta vẫn chờ đây. Tiểu kiếm tiên không nhịn được nói ra. Không vội không vội, nước đi phải từ từ dưới, không phải đã nói rồi sao? Ngươi thắng, Ngự Phong kiếm quyết quy về ngươi a. Ngồi đối diện hắn chính là cái tóc trắng xóa lao giả, cười ánh mắt híp lại thành một đường may. Nói thật đi, cái này Ngự Phong kiếm quyết hẳn không phải là ngươi sáng tạo đi, cùng ngươi phong cách không giống a. Tiểu kiếm tiên nói ra. Quả thực không phải là. Lao giả không có cải cọ, mà là hào phóng thừa nhận, là ta ngẫu nhiên đoạt được. Ta liếc mắt nhìn ra kiếm thuật bất phàm, nhưng cùng ta phong cách có xung đột, cho nên ta từ trong hấp thụ tinh hoa, sáng tạo ra phong huyền cửu thức, cho nên ngươi nhìn thấy ngươi đồ đệ vận chuyển Ngự Phong kiếm quyết sẽ nghĩ tới ta. Giải rác ở bên ngoài không trọn vẹn cũng là ngươi làm. Không sai, ta mặc dù đem tinh hoa hấp thu, nhưng cái này nguyên bản kiếm thuật mới thật sự là bác đại tinh thâm, cho nên ta làm mấy chục phần bản thiếu, chung quanh tán hoa, đợi người hữu duyên. Không nghĩ tới đem ngươi đưa tới. Lao giả cười nói. Còn lặng lẽ đợi người hữu duyên, ngươi cho là mình là ai a? Khẩu khí nói bản thân giống như thần. Tiểu kiếm tiên bất mãn nói. Thần sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Các ngươi không phải là xương hô ta kiếm thần sao? Nói đến đây cái, ngươi vì sao giả chết? Lại nói tiếp đều là phiền phức a. Ta trước đây ngẫu nhiên đạt được nhất kiện linh khí, vô cùng cường đại. Nhưng sau lại thực lực đề thăng, phát hiện không cần, nhưng này linh khí có bốn người, luôn nhắc nhở ta bảo vệ nhân tộc, ta ngại phiền phức, giả chết thoát khỏi linh khí, ngươi biết, ta không thích có người ước thúc. Lao giả tùy ý nói. Lại nói tiếp, trước đây ta giả chết địa phương, vừa lúc thả một phần kiếm thuật bản thiếu, ai, chớp mắt trăm năm trôi qua, còn không là chuyện gì cũng không có phát sinh. Thần tộc, một quạng lông đều chưa thấy. Ta có không quan tâm cái gì linh khí cùng thần tộc, ta chỉ là muốn kiếm thuật trở lại báo cáo kết quả công tác ca. Tiểu kiếm tiên buồn bực nói. Lão giả thoải mái cười to, đang muốn mở miệng nói, chợt thấy tiểu kiếm tiên trên người có khối ngọc bội tại loẹ loẹ tỏa sáng, ngạc nhiên nói, đây không phải là ngươi tộc nhân cầu cứu tín hiệu sao? Có đúng hay không đã xảy ra chuyện? Tiểu kiếm tiên nhíu mày, cầm lấy ngọc bội trầm tư không nói, tiếp theo hắn giận, hẳn không phải là... Ta ban đầu ở gia tộc lưu lại một đại trận, thật muốn ngập đầu thai hương, trận pháp sẽ bị kích hoạt, có ta bên này cảm thụ được đại trận hoàn hảo vô khuyết, khẳng định không phải là đại sự, nói không chừng là lần trước hủy ta kiếm tiên sơn nhóm người kia có tin tức, không là đại sự gì, vẫn là ta đồ đệ quan trọng, tiếp tục chơi cờ, tiếp tục chơi cờ. Xem ra ngươi đối với đồ đệ này rất coi trọng a, chưa thấy qua ngươi khẩn trương như vậy qua. Lao giả ngạc nhiên nói. Hắc hắc. Đó là ngươi chưa thấy qua thiên phú của hắn, đơn giản là kinh khủng a, vật gì vậy vừa học liền biết, nộ tính mạnh giống một cái quái vật. Tiểu kiếm tiên trong nháy mắt đắc ý, nói lên đồ đệ mình vô cùng tự hào. Đồng thời, tại xa xôi thiên hương quốc phụ cận, tiểu kiếm tiên người đời sau gia tộc. La Thành, tổ tông không có trả lời. Giờ này khắc này, hắn tộc trưởng chính ấy náy nhìn cưới ngày lập tức chạy tới La Thành, tổ tông bình thường như vậy. Có thể cho rằng không có chuyện trọng yếu gì. Chương 981, từ từ già yếu. La Thành lòng tràn đầy kỳ vọng thất bại, trong lòng rốt cục hiện ra một tia sợ hãi, mất đi trước kia bình tĩnh. Không thể truyền lại tin tức cặn kẽ sao? La Thành không cam lòng hỏi. Không thể, bởi vì tổ tông thường thường ra vào hung hiểm vùng đất, quá mức phức tạp tin tức truyền lại không được, cho nên chỉ có đơn độc thông chi tác dụng. Đương nhiệm kiếm tiên sơn tộc trưởng chính là vị lão giả. Nhưng đối với tiểu kiếm tiên xưng hô làm người ta dở khóc dở cười. La Thành cười không nổi, truy hỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ, lấy được trả lời thuyết phục để cho hắn tâm càng ngày càng lạnh. Căn cứ Kiếm Tiên Sơn nói tình huống, cùng với ban nãy tiểu kiếm tiên không có trả lời, theo kinh nghiệm của dĩ vãng đến xem, cần lần thứ hai thông chi mới có hy vọng. Tiểu kiếm tiên lưu lại phương pháp vô cùng lợi hại, vô luận chân trời góc biển đều có thể thông chi đến. Nhưng là bởi vì này dạng, loại này thông báo phương pháp một tháng năng lực dùng một lần. Nghĩ đến còn có chờ một tháng nữa, La Thành có chút thấp thỏm, có lại không có biện pháp thay đổi gì, không thể làm gì khác hơn là ở lại Kiếm Tiên Sơn đợi. Không cần lo lắng, một tháng một lần ít nhất. Có 6 lần hy vọng. Thư không là can ủi. La Thành gật đầu, bởi vì Kiếm Tiên Sơn nói qua lần thứ 2 thông báo hy vọng đặc biệt đại, còn không đến mức để cho hắn sợ hãi. Bất quá phải thừa nhận, tại phát hiện sư phụ không có gấp trở về sau, La Thành nhớ lại tối hôm qua rời khỏi Thiên Mã Quốc thời điểm chuyện đã xảy ra. Cố gia tộc trưởng đột nhiên xuất hiện, sâu không thấy đáy thực lực làm cho không dám ngông cuồng thêm phỏng đoán. Cố Phán Xương lúc đó phản ứng kịp sau, ra hiệu La Thành không nên khinh cử vọng động, tự mình một người rời khỏi. La Thành, có thể hay không gặp ta? Chỉ là cố gia tộc trưởng không có tại đây bỏ qua, mở miệng lần nữa, thanh âm trực kích La Thành linh hồn. La Thành không có luôn cuống, do dự một hồi, ở trên không trong nhìn thấy cố gia tộc trưởng. Đây là La Thành gặp qua khí chàng gần với tiểu kiếm tiên nhân vật, quần áo phổ thông thanh bảo, xuyên ra quân lâm thiên hạ phong thái. Bên ngoài tuy là trung niên, nhưng mà anh khí bức người, tướng mạo đường đường, bóng loáng râu dài càng là La Thành năm này linh không có thần vận. Ta có thể giải khai ngươi độc, nhưng ngươi phải ly khai Sương Nhi. Cố gia tộc trưởng gọn gàng dứt khoát nói rõ ý đồ đến. La Thành lúc đó cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí cảm thấy bình thường bất quá, nhưng hắn không có tiếp thu, nghĩ thầm cái này cố gia tính toán đánh thật tốt. Hắn không phải là không có vốn liếng giải này độc dược, chỉ là tạm thời tìm được sư phụ, cái này cố gia đem hắn độc giải, ngược lại thì để cho tiểu kiếm tiên nợ cố gia một cái nhân tình, lại thêm giải quyết rồi hắn và cố Phán Xương quan hệ của hai người. Giờ này khắc này, La Thành có chút hối hận, nghĩ thầm tối hôm qua đáp ứng là được rồi, cùng lắm thì ám độ trần thương, cùng cố Phán Xương tiếp tục lén lút. Đương nhiên, đây chỉ là hắn ý tưởng ngây thơ, tối hôm qua cố gia tộc trưởng nói phi thường rõ ràng minh bạch. Nếu như độc dược giải, ngươi còn dây dưa cố Phán Xương, ngươi sẽ trả giá thật lớn. Cố gia tộc trưởng không để ý thân phận khác biệt, trực tiếp lấy thế đè người. La Thành tâm nghĩ khả năng này là nhạc phụ tương lai, cho nên không thế nào để ý, tùy ý nói. Cố tộc trưởng, ngươi xem ta đây độc kỳ thực cũng là bởi vì cố gia cùng hoàng phủ gia duyên cớ, hiện tại các ngươi cho ta giải, không cần đưa ra yêu cầu như vậy đi. Đáp ứng, hoặc là không đáp ứng. Cố gia tộc trưởng không có cùng hắn đi vòng mèo, cũng không trả lời cái miệng của hắn ra, lạnh lùng hỏi. Nếu như ta nói không cần, là có thể danh chính ngôn thuận cùng với Phan Xương. Nếu như nói mà nói, ta không cần giải dược này. La Thành kiên định nói. Xem ra ngươi rất thích xem, ngẫm lại phụ thân của ngươi, 17 năm nhẫn mại. Cố gia tộc trưởng nói ra quan hệ thân mật. Ngươi biết cha ta. La Thành kinh ngạc không thôi, ngoài ý muốn nhìn về phía hắn. Ta và hắn đã từng xông xáo qua đại lục hạch tâm khu vực, lúc đó chúng ta phong nhã hào hoa, cũng đã từ từ có danh tiếng. Kết quả phụ thân ngươi cùng mẹ ngươi quen biết, ta đã từng khuyên qua hắn, cân nhắc đến song phương thân phận địa vị, không nên đùa lửa, hắn không nghe. Kết quả theo nổi bật nhất tân tình trở nên ảm đạm không liên quan. Cố gia tộc trưởng không nói ra được cảm thán, tiếp theo thật sâu nhìn thoáng qua La Thành. Đã như vậy, ngươi vì sao không giúp hắn? Ta đều có thể đủ thu tập được giải dược, huống chi ngươi vị này cố gia tộc trưởng. La Thành nhịn không được trách móc đạo, nếu như là bằng hữu của hắn xuất hiện chuyện như vậy, tuyệt đối sẽ không để lại dư lực bang trợ. Trách thì trách phụ thân ngươi đắc tội người quá cường đại, phụ thân ngươi năm đó chúng tinh phùng nguyệt. Nhân mạch rộng không phải là ngươi có khả năng tưởng tượng, thậm chí ngươi bây giờ chạy đến Thiên Mã Quốc Hoàng Thất, đều sẽ phát hiện có người nhận thức phụ thân ngươi, nhưng đã đến hôm nay, không người nào dám nhắc tới cái này phụ thân ngươi tên. Nói thí dụ như ngươi như bây giờ, chỉ có thể dùng phụ thân của ngươi xưng hô như thế thay thế bạn tốt mình. La Thành nói móc đạo, ta và ngươi giảng một cái điển cố, phụ thân ngươi năm đó gặp được một người. Người nọ tổ truyền xuống một quyển công pháp kêu đỉnh thiên bảo điện, bởi vì công pháp tên cùng phụ thân ngươi tên gần, cho nên hai người liên quan tốt vô cùng, như hình với bóng, có gặp chuyện không may sau, vì để tránh cho phụ thân ngươi đắc tội thế lực trả thù, cái kia bạn tốt đem tổ truyền công pháp tên sửa lại. Mặt khác, ta đến không phải là thụ ngươi chỉ trích, ta nếu như nhô ra viện thủ, ta cố ra đem không có tại trong tứ đại gia tộc đứng vững. Ta hiện tại chỉ hỏi ngươi, có đáp ứng hay không? Nhớ kỹ, lựa chọn chỉ có một lần, ngươi độc, trừ phi ngươi có thể ở trong thời gian ngắn tìm được sư phụ ngươi, bằng không thì ngoại trừ tứ đại gia tộc, Bắc Thương vực không có thế lực có lớn như vậy tinh lực giải độc cho ngươi. Cố gia tộc trưởng nói một tràng, để cho trọng tâm câu chuyện lần thứ hai trở lại ngay từ đầu vấn đề trên. Không cần. La Thành không chút suy nghĩ, có chút rồi thành phần nói. Hy vọng ngươi không nên hối hận, mặt khác, ngươi không tiếp thụ không có nghĩa là ngươi có thể cùng Cố Phán Xương tiếp tục cùng một chỗ, không muốn cho nàng mang đến phiền toái, liền rời xa đi. Cố gia tộc trưởng cũng rất dứt khoát, nói xong trực tiếp biến mất tại chỗ. Ai? Nhớ tới tối hôm qua tình cảnh, La Thành chưa nói tới hối hận, nhưng có chút u buồn là thật. Nếu như sư phụ thực sự bỏ mặc, La Thành nghĩ đến cái khả năng này, dù cho chỉ có một phần vạn, vậy hắn sẽ chết xác suất là 100%, càng chưa nói người trước xác suất hay là đối với đi ngược chiều. Khá tốt có Tư Không Lạc ở bên cạnh thân thiết chiếu cố, không đến mức để cho hắn khổ như vậy buồn bực. Nửa tháng sau, La Thành có thể rõ ràng cảm thấy thân thể già yếu, tuy rằng bề ngoài không nhìn ra, nhưng thường ngày một số tình tiết đã lộ rõ. Thật giống như một người bình thường có thể một chút sức lực trên 5 tầng, Mộ Thiên phát hiện mới lên lầu 1 cũng sẽ thở hừng hộp. Các ngươi thực sự không có biện pháp nào sao? Nếu như ta chết, các ngươi có lại muốn một lần nữa nhận người? La Thành tiến vào Long Cung, hướng bốn thú hoán giận. Chúng ta có thể không để ý Long Cung bộc lộ ra tay, nếu như ngươi biết nơi nào có giải dược, chúng ta xuất thủ chém giết đoạt lại. Thanh Long nói thẳng. La Thành nhún vai, hắn trong Hắc Long Sát không có sẵn giải dược, không phải nói nuốt một cái dược hoàn liền có thể giải quyết, mà là cần tinh thông dược thuật linh đan sư tiến hành từng cái một đợt trị liệu đem độc tính tống ra bên ngoài cơ thể. Chương 982, Thiên Đan. Liễu Đình, ngươi tu vi còn chưa tới thần hồn cảnh, cưới cái này ngựa quá nguy hiểm. La Thành cư nhiên để cho một mình ngươi như vậy trở về, đích thực kỳ cục. Xanh thẳm đại hải trên, đang có một lưu quang giật thải bạch mã đạp nước chạy như bay, trên lưng ngựa ngồi một gã tuổi thanh xuân thiếu nữ, dung mạo thanh thuần đáng yêu, một đôi mắt to phảng phất có thể nói. Một trung niên nhân ngự không phi hành, chăm chú đi theo bạch mã, nâng lên một cái thật dài bạch sắc cành hoa. Hai người này đúng là Liễu Đình cùng Phát Chính Nam thầy cho hai người, người trước cưỡi chính là Thiên Mã, bởi vì tự thân thực lực chỉ là bồi nguyên cảnh, vô pháp chịu đựng quá nhanh tốc độ, cho nên tốc độ chưa nói tới nhanh chóng. Đây cũng là Phát Chính Nam có thể không bị bỏ qua nguyên nhân. Sư phụ, Thiên Mã rất nhà thông minh, rất sẽ chiếu cố người, cho dù là ta ngã xuống cũng sẽ tiếp được, bằng không thì La Thành cũng lo lắng để cho ta trở về. Liêu Đình giòn tiếng đạo. Ai, La Thành người này a, đích thực không cho người bất lo. Phát Chính Nam bất đắc dĩ lắc đầu, tâm sự nặng nề nhìn về phía trước. Liêu Đình, ngươi thật muốn đi bái phỏng Nam Minh Đại Sư sao? Dù sao đó là nàng tĩnh tu địa phương, sư tổ ngươi dặn qua, mặc kệ cũng không có việc gì cũng không muốn đi quấy rối, cho dù là gặp phải phiền phức, kinh động đại sư đại giới so cần phải giải quyết phiền phức còn muốn khó giải quyết. Sư phụ, ta đây cũng là cùng đường, xin nhờ. Liêu Đình vẫn là nói cái gì đều phải nếm thử một chút. Phát Chính Nam thở dài một chút sức lực, không nói thêm gì nữa, hai người tiếp tục phi hành về phía trước. Ước chừng 3 canh giờ sau. Hai người cuối tầm mắt xuất hiện một hòn đảo, vô cùng tiểu, nhưng là rất mỹ lệ, hoàng kim bãi cắt cùng tươi tốt cây cối, nguyên thủy nhưng lại không cùng dã, rất thích hợp người ở lại. Nhưng như vậy đột nhiên xuất hiện tại trên mặt biển, có phần có vẻ có chút đột ngột, rõ ràng cho thấy nhân loại thủ bút. Có thể làm ra một tòa đảo đến, không phải là người bình thường có thể làm được. Chậm rãi đến gần, miễn cho bị mạt sát. Phát Chính Nam phân phó một câu, chủ động bay về phía trước đi. Chậm rãi đến gần tiểu đảo. Liêu Đình sờ sờ ngựa tấn, ra hiệu chậm nhanh đi về phía trước. Thiện giải nhân ý Thiên Mã rất hiểu chuyện thả chậm tốc độ, cùng sau lưng Phát Chính Nam, thuận theo dáng dấp có thể giải thích vì sao La Thành yên tâm Liêu Đình một người cưỡi ngựa trở về. Nam Minh Đại Sư, vạn bối Phát Chính Nam, sư tổ là huyền dược, đặc biệt đến. Phát Chính Nam đến gần tiểu đảo sau, thấp thỏm bất an mở miệng. Có thể để cho một cái thất phẩm linh đan sư kiêng kỵ thành như vậy, đủ có thể thấy trên đảo người này hy vọng. Sư tổ ngươi không có nói ta, quấy rối ta hậu quả rất nghiêm trọng sao? Liễu Đình nguyên bản lo lắng trên đảo có thể hay không có người, rất sợ nhào một cái vô ích, nhưng không nghĩ tới bản thân sư phụ lời còn chưa nói hết, trên đảo truyền tới một trầm thấp giàu có tử tính giọng nữ. Nếu là quấy rối đến Nam Minh đại sư, quyết không phải buồn ý của ta, xin hãy tha thứ. Phát chính Nam vội hỏi. Nếu như vậy, cút đi. Nam Minh đại sư thanh âm vang lên lần nữa, không lưu tình chút nào, đã có thể rõ ràng nghe ra không nhịn được. Điều này làm cho Phát chính Nam vô cùng xấu hổ, muốn nói lại thôi, không biết nên nói cái gì. Tiền bối, mạng người quan trọng, xin hãy tha lỗi. Liêu Đình lớn tiếng nói. Mạng người, cùng ta liên quan sao? Không muốn khiêu chiến tính nhẫn mại của ta, nếu không có nhìn tại huyền dược mặt mũi trên, các ngươi hiện tại đã chết. Nam Minh xuống tối hậu thư. Liêu Đình rất không cam lòng, còn muốn rồi hay nói, nhưng bị Phát chính Nam ngăn cản. Phát chính Nam là biết tiền bối này tính tình, là không cho phép đi khiêu chiến điểm mấu chốt. Lúc này mới vừa tới Liêu Đình đương nhiên không tình nguyện, lại không thể làm gì, bất đắc dĩ quay đầu ngựa lại. Trước khi đi, nàng bỗng nhiên nói, tiền bối, ta ngày mai sẽ trở lại, ta có thành ý. Lời này đầu tiên là để cho Phát chính Nam ngẩn ra, tiếp theo sợ hãi vô cùng nhìn về phía tiểu đảo. Ta đồ đệ này không hiểu chuyện, ngươi nghìn vạn không nên chấp nhặt với nàng. Ân. Nam Minh chỉ là rất bất mãn kêu lên một tiếng, không có động tác khác. Đa tạ tiền bối. Phát chính Nam thả lỏng dưới một chút sức lực, lôi kéo cô Phán Xương chạy nạn tựa như rời khỏi. Có thể nhường cho Phát chính Nam không nghĩ tới chính là, Liễu Đình ngày thứ hai thực sự lôi kéo hắn đi tới tiểu đảo, đồng thời trực tiếp lên đảo, không có lưu trên không trung. Tiền bối, cầu ngươi phát từ bi, chỉ cần ngươi có thể cứu La Thành, làm trâu làm ngựa, ta cũng không có câu oán hận. Liêu Đình có chuẩn bị. Dứt khoát quỷ trên mặt đất. Ngươi là đang khiêu chiến cực hạn của ta. Trả lời nàng là vô cùng thịnh nộ thanh âm. Đi theo thanh âm này, nguyên bản tinh không vạn lý biến thành mây đen giăng đầy, ngoài khơi trở nên cuộn trào mãnh liệt. Liêu Đình nằm đầu, bất vi sở động, cắn chặt hàm răng kiên trì. Đột nhiên, Liêu Đình phát hiện trước mắt xuất hiện một đôi mảnh khảnh chân. Nàng tò mò trở lên hoạt động ánh mắt, phát hiện một cái thiếu nữ đứng ở trước người của nàng. Bất quá thiếu nữ này tuy rằng tuổi còn trẻ, có một nhìn cặp mắt kia, đúng vậy trải qua tang thương, khẳng định có qua thường người không thể tưởng tượng đi qua. Nhìn ngươi là linh đan kỳ tài, ta lại buông tha ngươi một lần, mau rời khỏi. Thanh âm biểu lộ thiếu nữ thân phận. Đại sư, ngươi nếu là không đáp ứng, Liễu Đình quỳ hoài không dậy, dù cho ngươi giết ta. Liêu Đình quật cường nói, tốt, đây là ngươi tự tìm. Nam Minh nói xong, một trưởng vô hướng Liêu Đình đỉnh đầu, chỉ là cái này trưởng kình, muốn Liêu Đình mạng dễ dàng. Nhưng mà, thẳng đến cái này trưởng phách về phía Liêu Đình đầu chỉ còn lại có một tia khoảng cách thời điểm, Liêu Đình đều là vẫn không núp nhích, nhưng nhắm chặt hai mắt cùng cắn răng nghiến lợi vẻ mặt vẫn nói rõ nàng khẩn trương. Liêu Đình đương nhiên sợ chết, nhưng nàng biết lúc này không thể lùi bước. Bằng không thì La Thành tiểu sẽ chết. Hôm nay đã một tháng trôi qua, La Thành bên kia còn không có tin tức truyền đến, có thể thấy được tình huống không nghĩ tượng trong lạc quan như vậy. Xem ra quá lâu không có giết người, đều quên làm sao động thủ. Gặp Liễu Đình liền chết còn không sợ, Nam Minh cũng là một chút cũng không có biện pháp thu hồi một trường này, ban nãy chỉ là muốn hù dọa dưới nàng. Còn thỉnh đại sư xuất thủ. Liễu Đình rèn sắc khi còn nóng, vội vàng nói. Tình huống gì? Nam Minh bị câu dẫn ra lòng hiếu kỳ, muốn nghe một chút chuyện gì xảy ra. Liêu Đình trong lòng vui vẻ, ngữ tốc thật nhanh đem La Thành chuyện bị trúng độc mà nói, cái này không cần bàn giao Hoàng Phủ Đoan hoặc là sát thần tổ chức, chỉ cần nói rõ ràng là cái gì độc là được. La Thành là gì của ngươi? Vị hôn phu. Ta nói đây. Nam Minh cười cười, giống như là sớm biết nàng sẽ nói như vậy, tiếp theo tại nàng chờ đợi trong ánh mắt nói ra. Hắc Long Sát là không có giải dược, cần hao tổn thời hao tổn lực trị liệu một chút tống ra độc dược, hơi lơ là, tiểu hội kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, độc tính càng kịch liệt, phải đối với độc hiểu rõ cao thủ mới có thể làm được. Đáng tiếc, ta không phải như thế cao thủ, cho nên không giúp được ngươi. Nói một chàng, Nam Minh nói ra một câu để cho Liễu Đình biến sắc lời đến. Liễu Đình không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy, cắn chặt môi, nỗ lực không cho nước mắt ngã xuống. Bất quá, ta ngược lại có biện pháp khác giải trừ hắn độc, đây không phải là truyền thống biện pháp, mà là một loại nghịch thiên biện pháp, thậm chí có thể sẽ hy sinh tánh mạng của ngươi. Nam Minh lại cho ra hy vọng, tại Liễu Đình chờ đợi trong ánh mắt, chậm rãi nói, ngươi nghe qua thiên đan sao. Chương 983, Dùa Phủ. Tân sinh võ thần trận chung kết bắt đầu thời gian đã không xa, nhưng ở Thiên Mã Quốc quan thuộc Nam bọn người tâm tình cũng không quá quan tâm cao. La Thành rời khỏi đã có nửa tháng thời gian, nguyên bản tính toán thuận lợi, phải từ lúc nửa tháng trước nhận được tin tức, có đến bây giờ, khó tránh khỏi làm cho cảm thấy lo lắng cùng bất an. Quan Thục Nam, Nghiêm Hành Chi, Bác Vi những người này liên quan đều cùng La Thành không sai, nhất là Nghiêm Hành Chi còn là La Thành kết bái đại ca, trong lòng đương nhiên lo lắng. Tích Hữu Ngộng càng không cần phải nói, nàng thậm chí dự định buông tha tân sinh võ thần, trở về Thiên Hương Quốc, nhưng tới trước không có thay đi bộ công cụ, thứ hai không tốt hướng sư phụ báo cáo kết quả công tác. Nếu La Thành gặp chuyện không may, cái này Hoàng Phủ Đoàn ta phải giết chi. Đây là Đường Lỗi mấy ngày nay nói qua nhiều nhất lời. Ngươi chớ làm loạn. Khương Ngọc Trí gấp vô cùng cái, ở trong mắt nàng, La Thành đã là rất cường đại nhân vật, nhưng này cái Hoàng Phủ Đoàn không có lộ diện là có thể đánh La Thành, có thể thấy được có cường đại dường nào. Ngươi chớ xen mồm. Đường Lỗi bất mãn nói. Đường Lỗi, ngươi tốt nhất khách khí với Ngọc Trí một chút, cũng đừng cho chúng ta rước lấy phiền phức, đây là La Thành chính mình đào hoa kiếp. Đừng lôi kéo chúng ta Khương Thị xuống nước. Khương Hy chỉ sợ là thoải mái nhất người, chưa nói tới thương tâm khổ sở, chỉ là tiếc nuối cái này La Thành vận mệnh không phải là do nàng đến kết cuộc. Bất quá, hắn cái này vừa chết, Đại La Vực cùng Khương Thị trong lúc đó ân oán cũng nên biết giải. Khương Hy ở trong lòng âm thầm tính toán. Hôm nay Khương Thị bộ lạc tại Thần Phong Quốc địa vị ngày càng lụn bại, điều này làm cho Khương Hy có được giày vò, muốn cải biến như vậy thế cục. Đây cũng là nàng tham gia tân sinh võ thần mục đích cuối cùng. Lúc này, liên minh tuần sát sứ tới cửa đến thăm. Tân sinh võ thần trận chung kết tại bắt đầu trước kia, sẽ tiến hành một hồi bù đắp tuyển thủ dự thi tài nguyên chênh lệch trên thí luyện. Cái này thí luyện không đối ngoại công khai, sẽ chỉ ở cuối cùng công bố kết quả, sau đó chính thức bắt đầu trận chung kết. Có La Thành còn chưa có trở lại a? Nghiêm Hành Chi cho thấy điểm này. La Thành tình huống ta có hiểu biết. Hắn tại võ thần đảo gặp chuyện không may là của chúng ta sơ sẩy, cho nên chúng ta quyết định thí luyện cứ theo lẽ thường bắt đầu. Hắn nếu như tại trong khoảng thời gian này trở về, có thể gia nhập vào thí luyện, nhưng đến chân chính trận chung kết thời điểm, không thể làm gì khác hơn là coi là bỏ cuộc. Tuần sát sư đúng là vì cái này tới. Vậy cũng là một cái tin tức tốt ít nhất. Không cần lo lắng La Thành sẽ bỏ qua tân sinh võ thần. Có thí luyện bắt đầu. Trước hết tiến vào người khẳng định chiếm ưu thế, La Thành coi như tới cũng muốn ăn thua thiệt đi. Tích Hữu Ngộng không cam lòng nói ra. Đây cũng là không có cách nào. Quan Thục Nam nói ra. Lúc này, Khương Hy thẳng tắp đi ra ngoài cửa, cũng không quay đầu lại. Bác Vi tò mò hỏi một câu, biết được nàng là muốn rời đi nơi này, đi địa phương khác đặt chân. Hiện tại người khác đều nói nơi này là rùa phủ, rùa đen rút đầu đợi địa phương, ta cũng không muốn bị người vô cớ chửi. Đây là Khương Hy nguyên thoại. Mọi người tức giận, nhưng lại không biết nên làm sao phản bác. Ngày đó cô Phán Xương cùng La Thành ôm nhau bị người nhìn thấy, vì vậy quan hệ của hai người thông qua các loại tin đồn truyền ra. Thân là Cố gia đại tiểu thư, không để ý hôn ước, cùng kiếm tiên đồ đệ thông đồng cùng một chỗ. Như vậy khỏe mạnh tin tức nhắc lên sóng to gió lớn, mọi người không những hiếu kỳ Hoàng Phủ gia có phản ứng gì, rất tốt hiếm thấy vị này tên là La Thành nhân vật là lai lịch gì. Cũng không lâu lắm, liên quan tới La Thành các loại tin tức bị người khai thác đi ra. Gần 18 tuổi tuổi tác, chính mình cực mạnh kiếm đạo thiên phú, từ khi thần hồn cảnh sau này, biểu hiện phi thường mắt sáng, đáng tiếc là không có quá lớn bối cảnh. Chỉ có một vung tay trưởng quỹ kiếm tiên sư phụ. Hôm nay La Thành trúng độc tin tức không có bao nhiêu người biết, nhưng cô Dung tới cửa kêu gào đi qua bị không ít người nghe được, lý giải đến La Thành lật lọng, không dám ra tay sau. Mọi người đối với La Thành ấn tượng đầu tiên là mềm yếu. Mà cái này hơn một hơn đến, cũng không có La Thành thân ảnh xuất hiện, mọi người cho là hắn là nhìn thấy sự tình bại lộ, sợ Hoàng Phủ ra trả thù, cho nên không dám ra môn. Vì vậy, La Thành nguyên bản chỗ ở được gọi là Dùa Phủ, tràn đầy ý giễu cợt. Làm người ta kinh ngạc chính là, La Thành đóng cửa không ra, bị cắm sừng Hoàng Phủ Đoàn cư nhiên cũng không có động tác, tạm thời ly khai Thiên Mã Quốc. Trên thực tế, Hoàng Phủ Đoan tại nghe đến mấy cái này tin đồn sau, làm sao không muốn giết tới cửa đi, đem La Thành ngay tại chỗ chém giết. Nhưng hắn hiện tại không thể làm như vậy, bởi vì tự mình thuê sát thần tổ chức bị người nhà biết, bị xử phạt, bị nhốt cấm bế, tại trận chung kết cùng thí luyện bắt đầu trước kia, nơi nào cũng không thể đi. Ngược lại không phải là nói Hoàng Phủ ra ra quy nghiêm minh, mà là Hoàng Phủ Đoàn muốn giết người là kiếm tiên đồ đệ, nếu rơi vào tay tiểu kiếm tiên biết, có thể sẽ rước lấy đại phiền toái. May mà Hoàng Phủ Đoàn còn có chút đầu óc, thuê sát thủ, chỉ cần chết không thừa nhận, tiểu kiếm tiên không có chứng cơ xác thực cũng không làm gì được Hoàng Phủ ra. Hôm nay, Hoàng Phủ Đoàn mọi cách nhàm chán ở nhà đi dạo, trong lúc bất chợt phát hiện góc ở trong đứng cái kia mặt nạ màu bạc hắc bảo nhân. Hoàng Phủ Đoan rất là kinh ngạc, đây chính là nhà của hắn, các loại trận pháp cùng trong bóng tối lực lượng hình thành từng đạo phong ngự, có thể nói là Bắc Thương vực chỗ an toàn nhất một trong, không có người có thể thần không biết quỷ không hay tiến đến. Nhưng mà cái này sát thần tổ chức làm được, dùng thực lực hướng hắn chứng minh rồi lực lượng. Cái gì? Còn muốn thêm tiền? Nghe tới Hắc Bảo Nhân ý đồ đến sau, Hoàng Phủ Đoan thất kinh, nhất là đối phương giá hoàn toàn là công phu sư tử ngoạm. Phái đi sát thủ đến bây giờ còn không có trở về, dự đoán đã gặp nạn, tổn thất này cần ngươi tới nhận. Hắc Bảo Nhân nói ra, không phải nói sinh tử cảnh sao? Đã xảy ra chuyện gì? Hơn nữa La Thành đã trúng độc, điều này nói rõ nhiệm vụ thành công, nói không chừng là của các ngươi sát thủ đi đâu tiêu sái cũng không nhất định a. Hoàng Phủ Đoan cải, không có khả năng này, hắn 8 phần 10 có thể đã chết, 2 thành có thể bị bắt. Nhưng hậu quả đều giống nhau. Hắc Bảo Nhân vẫn là nhận định sự thật này. Ta không tin, một cái thần hồn cảnh làm sao có thể giết được chết sinh tử cảnh. Thậm chí ngươi liền thi thể đều chưa thấy, liền đã chạy tới hỏi ta đòi tiền, cái này nếu như hắn sống lại làm sao bây giờ? Ngươi nghĩ rằng ta Hoàng Phủ Đoan dễ khi dễ sao? Hoàng Phủ Đoan không muốn tin tưởng sự thật này, là tối trọng yếu là sinh tử cảnh giá cả quá mắc, hắn có thể vận dụng tài chính không đủ để tiền trả. Nếu như kinh động gia tộc, lại là tránh không được một phen cửa trách, cho nên Hoàng Phủ Đoan dự định đem hắn đánh đuổi. Cho nên nương theo lời này, Hoàng Phủ Đoan đã làm tốt gọi người dự định, chỉ cần phát sinh nho nhỏ xung đột, trước mắt Hắc Bảo Nhân này sẽ không đi được. Quy củ là như thế này, trước đây ngươi thuê chúng ta thời điểm, ký tên phần hiệp nghị kia trên có điều này, nếu như ngươi không muốn tiền trả mà nói, chúng ta sát thần tổ chức sẽ dùng những phương thức khác thu hồi. Hắc Bảo Nhân bất vi sở động, mang theo mặt nạ người nhìn không ra thần sắc. Những phương thức khác. Nói thí dụ như đây. Hoàng Phủ Đoan khinh miệt nói. Thì như mạng của ngươi. Hắc Bảo Nhân lạnh lùng nói. Trong nháy mắt, Hoàng Phủ Đoan cảm giác mình đưa thân vào hầm băng, cả người lạnh lẽo. Chương 984, Thiên Độc Giáo Độc Nữ. Thiên Đan, trong truyền thuyết Linh Đan, vô luận thân thể gặp qua dạng gì thương tổn, chỉ cần ăn vào cái này đan, là có thể khôi phục như thế. Cho dù là khi còn bé lưu lại vết sẹo, hoặc là bị thương bệnh đều muốn đạt được khôi phục. Nói ngắn lại, thiên đan có thể để cho một người khôi phục lại hoàn mỹ nhất tình trạng. Thư Không Lạc một bên lật xem cổ điển, một bên nhẹ giọng giảng thuật. Trong khoảng thời gian này, Tư Không Lạc không có nhàn rỗi, một mực tìm kiếm biện pháp, làm sao năng lực có hạn, nghĩ tới biện pháp đa số đều không thể được. Vì vậy, nàng đem hy vọng đặt ở những cái kia có rất ít người biết cổ điển trên. Làm đọc được thiên đan thời điểm, Tư Không Lạc liền trước mắt sáng ngời, cảm thấy cái này phi thường thích hợp La Thành, mặc kệ cái gì độc tính, trực tiếp khôi phục lại hoàn mỹ tình trạng. Luyện chế như vậy linh đan phải có đủ cực mạnh linh đan thiên phú, có thể muốn hiến dâng ra chính mình sinh mệnh lực. Tư Không Lạc trong mắt quang mang rất nhanh ảm đạm xuống, không ngoài dự liệu, như vậy linh đan không phải là tùy tiện có thể có được. Đột nhiên, phòng trong truyền đến âm hưởng, Tư Không Lạc quay đầu đi. Thấy La Thành từ trong nhà đi ra. Nhìn thấy La Thành thần sắc, Tư Không Lạc trong mắt xẹt qua một tia bất nhẫn. Ngày trước La Thành phong nhã hào hoa, là một cái vô cùng tuấn giật tiểu tử. Nhưng bây giờ cho người cảm giác chỉ còn lại có chán trường, khuôn mặt già nua 20 tuổi không thôi. Ta phải về Thiên Mã Quốc. La Thành thanh âm nghe vào hưu khí vô lực. A, vì sao? Tư Không Lạc kinh ngạc nói. Đi đem Hoàng Phủ Đoan giết. Ta sợ chờ đợi thêm nữa, ta đem mất đi cơ hội cuối cùng. La Thành nói ra. 3 ngày trước, Kiếm Tiên Sơn lần thứ 2 gọi tiểu Kiếm Tiên, vẫn không có đạt được trả lời. Đừng à, còn có hy vọng, đợi được lần thứ 3, sư phụ ngươi khẳng định biết gặp chuyện không may, Kiếm Tiên Sơn cũng đã nói Kiếm Tiên lần thứ 3 trả lời có khả năng phi thường lớn. Nghe được hắn muốn đi đồng quy vu tận, Tư Không Lạc cấp bách đều nhanh khóc. Ta điều tra. ta đây độc không phải là đợi được một viên thuốc xuất hiện trực tiếp dùng có thể, cần càng sớm càng tốt trị liệu bài độc, qua một tháng nữa, ta xem như là bệnh thời kỳ chót. La Thành đến lúc này, đã không hề tâm tồn may mắn, quyết định giải một cái cọc tâm nguyện, đó chính là đem Tạo Thành đây hết thể người giết chết. Hắn có không muốn nhìn thấy cái kia Hoàng Phủ Đoan còn ở trên đời này ung dung tự tại, thậm chí là cưới vợ Cố Phán Xương. La Thành, ngươi đừng như vậy ích kỷ có được hay không? Không ngờ, Tư Không Lạc gầm thét để cho hắn sững sờ ở tại chỗ, thật lâu không phản ứng kịp. Bởi vì khi hắn cùng Cố Phán Xương chuyện tình bị phát hiện, người nữ nhân này đều không có tức giận qua, hiện tại trái lại khi hắn trúng độc thời điểm phát lớn như vậy hỏa. Cả nhà của ta cũng bị mất, ngươi nếu như chết lại, ta làm sao bây giờ? Ngươi vì sao không thử một chút? Tư Không Lạc mang theo khóc nức nở lên án đạo. Lạc Nhi, đừng như vậy, không phải là ta không muốn, mà là căn bản không có biện pháp à, chúng ta trước kia không phải là mình đi tìm qua cửu phẩm linh đan sư sao. Nhưng không ai dẫn kiến, hoàn toàn không thấy được, tuy rằng chúng ta khí bất linh buôn bán lời không ít nguyên thạch, nhưng ở cửu phẩm linh đan sư trong mắt, lại là xa xa không bằng. La Thành cười khổ nói, có hy vọng, trước đây chúng ta ở Thiên Hương Quốc đợi qua một đoạn thời gian, ta cũng nhận thức vài bằng hữu, đã nhờ cậy bọn họ hỗ trợ. Tư Không Lạc nói ra, Kiếm Tiên Sơn khoảng cách Thiên Hương Quốc hoàn toàn chính xác không xa, qua lại một chuyến không cần một canh giờ. Nhưng ở nơi này người quen biết còn chưa đủ để dùng đi tìm cửu phẩm linh đan sư đứng ra. Bất quá La Thành còn là buông tha đi giết Hoàng Phủ Đoan dự định, nguyên nhân chủ yếu là hy vọng không quá lớn, nhất là trạng thái của hắn bây giờ không tốt. Hai ngày sau, rốt cục có tin tức tốt truyền đến. Tư Không Lạc ở Thiên Hương Quốc bằng hữu biết một cái đối với độc đặc biệt lành nghề linh đan sư, đối với độc dược tạo nghệ đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Đáng tiếc là, nàng chỉ là một bát phẩm linh đan sư, còn chưa phải là cựu phẩm. Nhưng Tư Không Lạc cảm thấy có thể đi thử một lần, hướng về phía đối với độc dược lành nghề những lời này. La Thành là không dám ôm hy vọng quá lớn, lo lắng thất vọng càng lớn. Nhưng thử một lần vẫn là có thể nông môn gia chủ chi tứ cô nương toàn văn xem. Bất quá bây giờ vị kia linh đan sư cũng không phải là bang nhân giải độc, mà là bằng vào độc thuật giết người, tính cách cổ quái, các ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Bạn của Tư Không Lạc khuyên bảo một tiếng, tiếp theo đem địa chỉ nói ra. La Thành cùng Tư Không Lạc vô cùng cảm kích, sau đó cười thiên mã đuổi hướng vị này linh đan sư chỗ. Tên này linh đan sư bây giờ tên là Thiên Độc Nữ, nghe thấy tên này đã biết đối với độc lành nghề, vấn đề người ta không phải là giải độc cam hiểu, mà là am hiểu dùng độc dược giết người. Mặc dù đều minh bạch rất lợi hại, nhưng cũng nói người khác không có giải độc cứu người nghiệp vụ. Nghĩ đến lại muốn cầu người, La Thành có chút không phải là tư vị, nhưng nghĩ tới còn là tánh mạng mình trọng yếu, quyết định thích đường phóng hạ giá tử. Thiên Độc Nữ ở một cái tên là Hồng Long Quốc nhất cấp vương quốc, cùng Thần Phong Quốc diện tích không sai biệt lắm đại. Biết được đến điểm này, La Thành trong lòng không có để, hắn thấy, lợi hại linh đan sư đều là ở nhị cấp vương quốc sông sáo, giống hắn trước đây ở Thần Phong Quốc, hoàn toàn không thấy được linh đan sư bóng dáng. Bất quá, ở đi tới Hồng Long Quốc sau, La Thành mới phát hiện cái này Thiên Độc Nữ danh khí to lớn, trên căn bản là người qua đường đều biết. La Thành tùy tiện vừa hỏi, sẽ biết Thiên Độc Nữ ở đâu? Đem hắn cùng Tư Không Lạc chạy đến thời điểm, phát hiện nơi này đã kín người hết chỗ, phóng nhãn nhìn lại, trên đỉnh núi đứng đầy người. Chuyện gì xảy ra? Cái này Thiên Độc Nữ ở chỗ này làm gì? Tư Không Lạc hiếu kỳ nói. Dưới đi hỏi một chút. La Thành cùng Tư Không Lạc xuống thiên mã, đi tới trong đám người tìm hiểu tình huống, kinh ngạc phát hiện nơi này đại bộ phận mọi người là người thường, cảnh giới hoàn toàn không có. Mà bọn họ vây quanh một ngọn núi, hận không thể có thể đi tới, nhưng đường lên núi bị người ngăn cản. Cái này không phải là tà giáo đi. La Thành đặt mình trong đám người, nghe được đều là Thiên Độc Giáo. Gia nhập Thiên Độc Giáo không cần luyện võ cũng có thể trở thành là người trên người học tập đến độc thuật, có thể sánh ngang võ giả nói như vậy. Đem hắn đi tới sơn môn miệng, hai cái bồi nguyên cảnh người ngăn ở trước mặt hắn, không chính xác hắn đi tới. Ta có việc bái kiến các ngươi. Giáo chủ. La Thành ghi nhớ xuống Tư Không Lạc mà nói, có việc cầu người, nói như thế nào cũng muốn khách khí một chút, nhưng hắn lại không để lại dấu vết cho thấy thần hồn cảnh thực lực. Thần hồn cảnh. Quả nhiên, trước mắt hai vị bồi nguyên cảnh phi thường giật mình nhìn hắn, nhưng làm cho không nghĩ tới chính là, bọn họ rất nhanh bĩu môi khinh thường, giáo chủ của chúng ta là muốn gặp là có thể gặp sao? Không thấy được có người nhiều như vậy chờ sao? La Thành nhướng mày, không tiếp thụ được thái độ như vậy, mắt bốc lửa giận, may mắn bên cạnh Tư Không Lạc đúng lúc kéo hắn. Hai vị, muốn thế nào năng lực nhìn thấy thiên độc nữ? Tư Không Lạc ôn nhu nói. Mỹ nhân. Hai người trước mắt tỏa sáng, lập tức dáng tươi cười trở nên càng rỡ. Một người trong đó cư nhiên bắt tay đưa về phía Tư Không Lạc gương mặt của, đồng thời nói ra, bồi ca ca vui đùa một chút, chúng ta có lẽ sẽ để cho ngươi lên núi. Tay hắn đưa đến giống nhau, đống nhiên dừng trên không trung, bản thân nghi hoặc khó hiểu, thẳng đến bàn tay đột nhiên rơi trên mặt đất, tiên huyết điên cuồng phun. Chương 985, coi thường người yếu. La Thành coi thường nhìn sắc mặt người này cũng không có tin tưởng trở nên hoảng sợ, cuối cùng gào thảm nắm đứt tay bắt đầu kêu rên. Đồng bạn của hắn tay mắt lanh lẹ, một bên hỗ trợ cầm máu, một bên căm tức nhìn La Thành cùng Tư Không Lạc. Hai người các ngươi thật là to gan lớn mật, các ngươi lập tức sẽ hối hận. Nói xong, một cái to rõ tiếng cười vang lên theo, toàn trường rơi vào rối loạn, người chung quanh vừa lui lui nữa, mà trên ngọn núi, chuyển đến không nhỏ động tĩnh. Có một nam một nữ ngang trời bay tới, rơi vào La Thành trước người của. Đây đối với nam nữ có thể nói là kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc, khí chất xuất chúng, cẩm bào cùng la quần lẫn nhau phụ trợ. Hòa tâm sư huynh, báo thù cho. Đứt tay nam tử hữu khí vô lực ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt, suy yếu vô lực, ở nhìn thấy hai người sau, khàn cả giọng kêu lên. Ngươi là người phương nào? Vì sao động thủ hành hung? Hòa tâm dừng ở La Thành, trầm giọng quát lạnh một tiếng, trên tay dính máu hắc rượu kiếm phi thường chói mắt. Bất quá khi hắn thấy Tư Không Lạc thời, rõ ràng cho thấy kinh vi thiên nhân. Người của ngươi không hiểu quy củ cũng thì thôi, còn dám hướng thần hồn cảnh người động thủ động cước, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. La Thành rêu cực nói. Mặc dù lời này không có nói cụ thể xuất phát sinh chuyện gì, nhưng chỉ là Tư Không Lạc khuôn mặt đẹp như trước đem vấn đề nói rõ ràng. Một cái bồi nguyên cảnh ý đồ vô lễ thần hồn cảnh, không thể tưởng tượng nổi, nếu không có La Thành có việc cầu người, trực tiếp một kiếm muốn tính mạng hắn. Sư huynh, hoan uống A, ta hoàn toàn cũng không đụng tới nàng. Đứt tay người vội vã kêu an. Muốn cho ngươi đụng tới, thần hồn cảnh còn có cái gì uy nghiêm? La Thành lạnh lùng nói. Vậy ngươi thật đúng là đủ bá đạo, ta cũng muốn nhìn ngươi có cái gì năng lực. Nàng kia đột nhiên nói. Vấn đề đã nói rõ ràng, nhưng này đối với nam nữ không dự định nói đúng sai, mà là muốn vì mình người ra tay loại khác. Ừ, thử xem liền thử xem. La Thành bây giờ tính tình cũng chưa nói tới tốt, tính nhẫn mại dùng hết, tràn đầy phá hoại kêu tên. Vậy thì linh giáo các hạ biện pháp hay. Hòa tâm vừa dứt lời, một cái linh kiếm theo trong tay háo xuất ra, như độc xà vậy đâm về phía La Thành nhất hậu. Hai cái thần hồn cảnh lưỡng trọng thiên tiểu hoa nhi, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. La Thành nhíu môi, vẫn là không có ngự kiếm đón đỡ, mà là gọi ra Hồng Anh cùng thị kiếm đi ra, dễ dàng đem đây đối với hai người chế phục. Cái này, hai người này hiển nhiên không nghĩ tới còn có thể như vậy, khiếp sợ không thôi, đồng thời lại có chút không cam lòng nhìn La Thành. Ngươi tốt nhất thả chúng ta ra, bằng không thì các ngươi phải dễ chịu. Nữ tử Kiều Thanh Kiều khí nói ra, dù cho thị kiếm thanh kiếm gác ở cổ nàng trên, cũng nhìn không ra vẻ sợ hãi. Đọc truyện tại La Thành phát hiện trước mắt cái này thiên độc giáo người sức mạnh thật là đủ, vô luận là đứt tay bồi nguyên cảnh còn là trước mắt hai vị này, phảng phất có phi thường lợi hại chỗ dựa vững chắc. La Thành, chúng ta là đi cầu người. Thư Không Lạc nhỏ giọng nói. Ta biết. La Thành quật cường gật đầu, nhưng không muốn ăn nói khép nép, cho dù là tử vong uy hiếp. Các hạ, ngươi tới nơi này tới cùng có chuyện gì? Không cần thiết làm cương. Hòa tâm vẫn là đột nhiên tỏ ra yếu kém. Nếu như ngươi không muốn làm cương, tốt nhất quản tốt ánh mắt của ngươi. La Thành châm chọc nói. Hòa tâm ngẩn ra, sau đó mặt lộ xấu hổ cùng nổi giận, khi hắn chú ý tới Tư Không Lạc khuôn mặt đẹp sau, đã không chỉ một lần liếc trộm. Ngươi nói cái gì? Bên cạnh hắn nữ tử có phát giác, tức giận phi thường phẫn nộ một câu. Hai vị, chúng ta là tới tìm các ngươi giáo chủ, có việc thương nghị. Tư Không Lạc biết lại do La Thành trao đổi đi, tình huống chỉ biết càng ngày càng không xong. Các ngươi tìm người thương nghị đều là như vậy sao? Nữ tử ra hiệu nhìn thoáng qua trên cổ linh kiếm. La Thành trần chờ một hồi, nhìn về phía hai vị kiếm linh, để cho bọn họ thu kiếm. Dẫn ta đi gặp giáo chủ của các ngươi. Có thể. Hòa Tâm sờ sờ cái cổ, nhìn thoáng qua Hồng Anh, muốn biết vị này kiếm linh thực lực. Ngay sau đó, hai người mang theo La Thành cùng Tư Không Lạc lên núi, về phần đứt tay nam tử sự tình, ở La Thành biểu hiện ra ngoài đầy đủ thực lực, chỉ sợ là muốn không giải quyết được gì. Yên tâm đi, đợi được lên núi sau, hai người này tuyệt đối xong đời. Đứt tay nam tử nghe bên thai lời an ủi, nặng nề gật đầu, hoán độc nhìn về phía La Thành bóng lưng. Được tới sơn núi, La Thành phát hiện trước mặt xuất hiện một loạt vật kiến trúc, cung điện thành đàn, một cái bát ngát trên quảng trường mặt ngồi đầy xuống người. Những người này hết sức chăm chú ngồi dưới đất, đối với La Thành đến không có chút nào phát hiện, ở trước mặt của bọn họ, để một cái rất nhỏ bốn đủ lò luyện đan, bước lên hắc khí, lại bị bọn họ hút vào trong cơ thể. Như thế một màn quỷ dị, để cho La Thành không nhịn được nghĩ đến ma đạo. Cuối cùng, La Thành đi tới một tòa cung điện, trong điện trống rỗng, không có bề ngoài nhìn qua như vậy huy hoàng, ở giữa vị trí ngồi một cái thanh bào nam tử. La Thành cùng Tư Không Lạc lẫn nhau vừa nhìn, đều là theo trong mắt đối phương nhìn ra nghi hoặc, bởi vì phải tìm thiên độc nữ nhất định là nữ nhân. Sư phụ, hai vị này tìm đến giáo chủ. Hòa Tâm những lời này cởi ra La Thành nghi hoặc. Chuyện gì? Thanh bào nam tử suy sụp nhắm mắt lại, giống như là không quá quan tâm, bất quá La Thành nhận thấy được cùng nhau thần thức phân biệt bao phủ hướng hắn và Tư Không Lạc. Sinh tử cảnh. Điều này làm cho La Thành thất kinh, hoàn toàn nghĩ không ra lại ở chỗ này gặp phải sinh tử cảnh cường giả. Bọn họ chưa nói. Hòa Tâm nói ra. Chưa nói ngươi liền đem người mang đến. Thanh bào nam tử mở hai mắt ra, phi thường bất mãn nhìn mình đồ đệ. Sư phụ, không thể trách Hỏa Tâm sư huynh, là hai người này quá ghê tởm, trấn giữ núi đệ tử tay chém đứt không nói, còn cầm kiếm gác ở ta và sư huynh trên cổ của, lúc này mới bất đắc dĩ dẫn bọn hắn lên núi. Nữ tử ngữ tốc thật nhanh nói một tràng, tiếp theo nhìn có chút hả hê nhìn về phía La Thành. Phải không? Thanh bào nam tử sắc mặt như thường. Có La Thành cùng Tư Không Lạc rõ ràng cảm thụ được áp lực cực lớn như Thái Sơn áp đỉnh kéo tới. Xem ra hai vị không có đem ta thiên độc giáo để vào mắt ta, là không nghĩ tới cái này nhỏ nhỏ nhất cấp vương quốc địa phương sẽ có sinh tử cảnh đi. Nam tử lạnh lùng nói. Cùng lúc đó, hắn đứng dậy, ngửa đầu ưỡn ngực đi hướng La Thành cùng Tư Không Lạc. Tiền bối chỉ bằng vào đồ đệ phiến diện lời nói hạ quyết định luật, có đúng hay không quá qua loa. Ỷ có Long Cung ở. La Thành cũng không sợ hắn. Lẽ nào ngươi không có chém đệ tử ta tay? Không có thanh kiếm gác ở đồ đệ của ta trên cổ? Thanh bào nam tử thấy hắn không sợ, mắt có hơi nheo lại, tiếp theo giọng nói mang theo vài phần trêu chọc hỏi. La Thành minh bạch, đối phương là sinh tử cảnh, không là cái gì ngu xuẩn, biết mình đồ đệ nói chỉ là phiến diện chi tử, cũng đoán được La Thành có nỗi khổ tâm mới ra tay. Nhưng mà, hắn căn bản không quan tâm, không quan tâm đúng sai. Không quan tâm lý do, chỉ là bao che khuyết điểm. Cái này là cường giả đối với người yếu coi thường. Có thì thế nào? La Thành cảm thấy sự tình đã đến bước này, cái gì đều mặc kệ, sẽ rách ra mặt cũng được. Đến lúc đó để cho bốn thú xuất thủ, bắt những người này, sẽ đem thiên độc nữ kêu đến, nhìn có thể hay không giải hắn độc. Nga! Cái này ngược lại thì để cho tình báo nam tử rơi vào chần chờ. Cho rằng La Thành như vậy kêu gào có đúng hay không cũng có sinh tử cảnh chỗ dựa. Chương 986, Lang Băm chữa bệnh. Thanh bào nam tử ý nghĩ rõ ràng cho thấy quá lo lắng, bất quá dùng La Thành biểu hiện sẽ nghĩ như vậy cũng là bình thường. Hắn dừng ở La Thành khuôn mặt, muốn xem ra sơ hở, nhưng mà gương mặt này không hề sợ hãi, thoải mái nên hướng hắn nhìn gần ánh mắt. Đây càng để cho thanh bào nam tử trần chờ không biết, có chút đâm lao phải theo lao. Tiêu Cản. Chính đáng lúc này, ngoài cửa đi tới một cái nữ nhân, đánh vỡ trong điện cục diện bế tắc. La Thành tò mò quay đầu nhìn lại, phát hiện đây là một cái phi thường sạch sẽ nữ nhân, không có cố ý bộ dạng, đơn giản mặc một bộ bạch y, tóc cẩn thận tỉ mỉ sơ ở sau, lộ ra cái tinh xảo mặt trái xoan, như nước trong veo mắt to hình như biết nói chuyện. Không được hoàn mỹ chính là, nữ nhân này tuổi tác không nhỏ, là một vị phụ nhân, bất quá ngược có thiếu nữ không có ý nhị. Đột nhiên, La Thành nhíu nhíu mày, hắn cảm giác gương mặt này hình như ở đâu gặp qua. Lam Lam. Thanh bào nam tử thân thiết kêu lên, bước nhanh đi ra phía trước. Chuyện này ta đã tra rõ, rất nhiều người thấy Lưu Hổ ý đồ khinh bạc người khác, ỷ vào thiên độc giáo không kiêng nể gì cả, ta đã xử lý xong hắn. Nữ tử nói không nhanh không chậm, giống như là ở học bài, không có ba động tâm tình. Là thế này phải không? Thanh bào nam tử đầu tiên là ngẩn ra, lập tức ý thức được nói là La Thành chuyện tình, con ngươi đảo một vòng, lập tức nhìn mình hai cái đồ đệ. Sư phụ, chúng ta lúc đó không ở tại chỗ, đi xuống thời điểm chỉ thấy đến cái kia lưu hổ tay bị chém đứt manh manh sơn hải kinh. Hòa tâm vội hỏi, chúng ta thiên độc giáo không cần ý thế hiếp người bại hoại. Nữ tử lại nói, hôm nay chúng ta thiên độc giáo chính đang từng bước lớn mạnh, nhu cầu cấp bách lực lượng cùng nhân thủ, cái gọi là có cũng như không, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Thanh bào nam tử chê cười nói, điều này cũng làm cho La Thành cùng Tư Không Lạc không biết rõ hai người là quan hệ như thế nào, cô gái này tuyệt đối không có co sinh tử cảnh thực lực, nhưng mà thanh bào nam tử hết sức kiên kỵ. Các ngươi có chuyện gì? Nữ tử không có trả lời thanh bào lời của nam tử, trực tiếp nhìn về phía La Thành cùng Tư Không Lạc hai người. Là như vậy. Tư Không Lạc không kịp chờ đợi đem tình huống mà nói, sung mãn mong đợi nhìn đối phương. Làm cái gì đây? Đi cầu người làm việc, các ngươi còn là thái độ như vậy. Hòa tâm nghe minh bạch hai người ý đồ đến sau, phi thường bất mãn ngắt lời nói. Những người khác cũng không sai biệt lắm phản ứng, thanh bào nam tử đã làm tốt tùy thời đuổi người thái độ. Ta tại sao phải giúp các ngươi? Nữ tử cũng hỏi ra một cái nhất thẳng thắn vấn đề. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Tư Không Lạc hỏi ngược lại. Khẩu khí thật lớn, giáo chủ của chúng ta có thể so với sinh tử cảnh, muốn cái gì không có, cần các ngươi phải cho, đứng ở hỏa tâm bên cạnh yếu ớt nữ tử chen miệng nói. Điều này làm cho Tư Không Lạc có chút xấu hổ, mấu chốt là nàng còn chưa nói ra độc dược tên, rất sợ hù dọa đối phương. Ta không cần gì cả, hoặc là ngươi có thể nói cho ta biết. Nữ tử bình tĩnh nói. Đờ cờ chuyện tại. Tư Không Lạc suy nghĩ một hồi, mới ý thức tới ý của đối phương là để cho nàng nói ra thù lao, nếu như có thể hấp dẫn đến đối phương, liền sẽ ra tay, nếu như không thể, tất cả không bàn nữa. 1000 vạn thượng cấp nguyên thạch. Tư Không Lạc cắn răng, nói ra một cái kinh người giá cả, nàng không biết có cái gì có thể hấp dẫn đến đối phương, nhưng nàng muốn vô luận cái gì bảo vật, đều cũng có giá cả, cho nên trực tiếp khai ra một cái giá. Cái giá tiền này cũng là La Thành sở hữu tích xúc. Đại bộ phận đến từ chính hắn chế tạo linh khí, còn có một chút bảo vật giá trị. Lời này vừa nói ra, có thể thấy hỏa tâm cùng sư muội của hắn ngược hít một hơi khí lạnh, mà thanh bảo nam tử cũng là động dung, 1000 này vạn thượng cấp nguyên thạch đối với sinh tử cảnh mà nói đều là kinh người. Kết quả là, đối với La Thành cùng thân phận của Tư Không Lạc, những người này cảm thấy tò mò mãnh liệt. Điều kiện tiên quyết là phải chữa cho tốt. Tư Không Lạc cường điệu nói, ngươi tại hoài nghi ta sao? Nữ tử bất mãn nhìn qua, đối với độc đề tài của phi thường mẫn cảm. Là cái gì độc? Thanh bào nam tử cảm thấy đây mới là trọng điểm, phổ thông độc dược là không có khả năng khai ra 1000 vạn nguyên thạch như vậy giá. Hắc Long Sát. La Thành đi lên trước đến, nói như đinh chém sắt ra ba chữ, sau đó nhìn nữ tử biểu tình, muốn nhìn một chút nàng kế tiếp sẽ có phản ứng gì. Đáng tiếc lấy được tin tức không nhiều lắm. Ngược lại thanh bảo nam tử lộ ra thảo nào như thế biểu tình. Lẽ nào ngươi không biết Hắc Long Sát hoàn toàn không giải được sao? Ngươi đây rõ ràng là muốn lãng phí Lam Lam thời gian. Thanh bảo nam tử giọng nói rất bất hữu thiện, có gan bị trêu chọc phẫn nộ. La Thành cùng Tư Không Lạc đều không để ý đến hắn, mà là nhìn nữ tử, sau khi biết người mới có quyền quyết định. Nữ tử sắc mặt tiến lặng, nhưng ánh mắt rõ ràng đang do dự cùng dãy rủa. Nếu như ta Linh Đan Sư đạt đến cửu phẩm, giải Hắc Long Sát có 5 thành nắm chặt, hiện tại chỉ có 2 thành đến 3 thành. Nửa ngày qua đi, nữ tử không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, mà là trần thuật một sự thật, lại do La Thành cùng Tư Không Lạc quyết định. Nhắc nhở một câu, không nên nghĩ giải khẩn cấp, nếu ta bắt đầu giải độc, các ngươi tìm thêm cửu phẩm linh đan sư, cũng đã không có ý nghĩa, một khi bắt đầu, không quay đầu lại đường. Nữ tử lại nói, hừ. Cửu phẩm linh đan sư cũng không nhất định so Lam Lam đối với độc lý giải. Thanh bào nam tử nói ra. La Thành cùng Tư Không Lạc lẫn nhau nhìn nhau, kết quả như vậy chưa nói tới tốt xấu, thấp như vậy nắm chặt, khó tránh khỏi sẽ cho người cảm thấy bất an. Bất quá cân nhắc đến Hắc Long Sát tỷ lệ tử vong, cùng với hiện tại đối mặt cục diện, đây đã là hy vọng cuối cùng. Ta đáp ứng. La Thành đột nhiên mở miệng, chăm chú nhìn nữ tử. La Thành. Ngược lại Tư Không Lạc có chút không dám chắc, chạy chữa đều có tâm thái, sợ ở lang băm trên bị té nhào. Bất quá La Thành khẳng định dị thường, nguyên nhân chủ yếu là đúng nữ tử cảm giác quen thuộc, đồng thời hắn cũng theo nữ tử trong mắt thấy cảm giác giống nhau, hai người khẳng định ở đâu gặp qua. Tốt, các ngươi đi ra ngoài đi. Nữ tử nói ra. Thanh bào nam tử ngẩn người, sau đó mang theo hai cái đồ đệ rời khỏi. Còn ngươi nữa? Nữ tử nhìn Tư Không Lạc. Tư Không Lạc có chút do dự, thẳng đến La Thành ra hiệu nhìn về phía nàng, lúc này mới bất đắc dĩ đi ra đại điện. Chúng độc đã bao lâu? Nữ tử đi thẳng vào vấn đề, một câu lời thừa thải cũng không có. 2 tháng. Nghe vậy, nữ tử mày liếu cau, tiếp theo bất đắc dĩ lắc đầu, lại hỏi, cảm giác làm sao? Rất không xong, loại độc chất này thì không nên cất ở đây trên đời, hoàn toàn là đối với võ giả hành hạ. La Thành thật tình đạo, ở y sinh trước mặt, hắn để xuống phòng bị, khuynh thuật nội tâm ý nghĩ. Ta không phải hỏi ngươi tâm lý cảm thụ, là thân thể biến hóa. Nữ tử đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói ra. Cũng rất không xong, thực lực giảm mạnh 1/3, da trở nên cùng 40 tuổi như vậy, nội tạng đang ở rất nhanh suy kiệt, còn có rơi phát tình huống. La Thành lúng túng nói. Rất nghiêm trọng, hy vọng chỉ còn lại có 1 thành đến 2 thành. Nữ tử nói ra. Ngươi xem rồi chỉ đi, ta không trách ngươi. La Thành trong lòng trầm xuống, biểu hiện ra giả vờ thoải mái nhún vai, không sao cả thần sắc. Nữ tử gật đầu, đang muốn bắt đầu giải độc trước chuẩn bị công tác. Chúng ta là không phải là ở đâu gặp qua. La Thành đột nhiên hỏi. Chương 987, độc nữ. Nhật Diệu Thành, Linh Đan Sư Công Hội, ngươi tìm ta chế tạo qua độc dược. Nữ tử ngẩn người, không có dấu diếm, trực tiếp cởi ra La Thành nghi hoặc. La Thành trong nháy mắt nhớ rồi, cái kia ở công hội trong góc mặt nữ tử, không bị người chú ý, khí chất chán trường, cả người buồn bã không liên quan. Mà bây giờ nàng, đơn giản là cách biệt một trời, cho nên La Thành mới không có thể ở trước tiên nhớ tới là ai. La Thành nghĩ đến trước đây mua độc dược chuyện tình, là vì tiến nhập U Minh thế giới làm chuẩn bị, lúc đó tìm không được thích hợp độc dược, thật vất vả mới ở công sẽ tìm được nữ tử cửa hàng. Linh Đan Sư Trong đối với độc tồn tại thành kiến, không bị người coi trọng, cho nên nữ tử am hiểu độc dược, nhưng lọt vào xa lánh, làm cho chính cô ta đối với độc dược cũng sản sinh đoán chừng. Vào lúc đó, La Thành nói cho nàng biết, độc thuật sở dĩ không được coi trọng, là không ai đem hắn đổ lên đỉnh phong, không cách nào để cho người thấy được nó mị lực, cổ vũ đối phương đi sáng tạo. Còn muốn đến bây giờ thiên độc giáo, La Thành phảng phất minh bạch cái gì? Ở kế tiếp giải độc trong cuộc sống, La Thành từ từ lý giải cái này thiên độc giáo, cũng xác nhận chính mình đoán rằng. Nữ tử chính là người ngoài trong miệng thiên độc nữ, tên thật Phong Lam, từ nơi này dòng họ đến xem, chắc là chính cô ta đổi, làm thân hồn cảnh hưởng thụ dài thọ mệnh, lại muốn chịu được thân bằng bạn tốt chết già, không tiếp thụ được, vì vậy cải danh đổi lại họ, một lần nữa bắt đầu. Phong Lam ở trước đây La Thành khích lệ một chút, lợi dụng bản thân đối với độc lý giải, sáng tạo ra nhất bộ độc điển. Làm cho nàng danh tiếng lên cao, bằng vào độc thuật, chỉ muốn thần hồn cảnh thực lực có thể cùng sinh tử cảnh giao thủ, đồng thời không ở vào yếu thế. Hôm nay, Phong Lam phải đem độc điển phát dương quang đại, cho nên thành lập thiên độc giáo, lớn thu đệ tử. Về phần cái kia thanh bảo nam tử, tên là Tiêu Cản, cùng Phong Lam là quen biết đã lâu, ở một chỗ lớn lên, thiếu nữ thời kỳ, Phong Lam thầm mến qua người đàn ông này. Bất quá khi đó thiên độc nữ đã biểu hiện ra đối với độc cố chấp cùng không hợp quần, không người nào nguyện ý cùng nàng làm bằng hữu, Tiêu Cản cũng sợ người chê cười, tận lực bảo trì làm bất hòa. Nhưng mà ở độc điển xuất thế sau, hắn đột nhiên xuất hiện, lợi dụng tình xưa cùng Phong Lam sáng tạo ra thiên độc giáo. Tiêu Cản là một cái xuống dốc tông môn trưởng môn, vốn là tông môn chỉ còn lại có 10 mấy đệ tử, trước kia bị La Thành chặt đứt tay Lưu Hổ chính là một cái trong số đó. Về phần cái kia hỏa tâm cùng sư muội hắn là Tiêu Càn đồ đệ, sư muội tên là Thủy Tâm. Đây là tất cả thiên độc giáo tình huống, so La Thành trong tưởng tượng muốn phức tạp, nhưng không có theo dự liệu cường đại như vậy. Ngươi vì sao không đi nhị cấp vương quốc thu đồ đệ? Nơi này đều là nông phu phàm nhân A. Nửa tháng sau, La Thành nhịn không được hiếu kỳ, hỏi ra vấn đề này. Ngươi không cảm thấy càng phải quan tâm ngươi độc sao? Thiên độc nữ hoặc là nói Phong Lam không quá không thích cái đề tài này, rất lạnh lùng nói ra. Ngươi rất lợi hại, ta hiện tại cảm thấy độc bị ngươi khống chế được, không có tiến thêm một bước chuyển biến xấu. La Thành nói đến đây, lộ ra hội ý dáng tươi cười, phảng phất thấy được hy vọng. Ta chỉ là đem độc nhốt vào bên trong lồng tre, nhưng không có giết chết hắn. Nếu như xuất hiện đặc biệt tình huống, tránh phá lồng sắt mà nói, tình huống có thể so với trước kia còn muốn không xong. Đặc biệt tình huống. Nói thí dụ như đây. La Thành vô cùng kinh ngạc, liền vội vàng hỏi. Nói thí dụ như ngươi vận dụng thần hồn lực, hay hoặc là những nguyên nhân khác dẫn đến độc không bị khống chế, nói thí dụ như chuyện phòng the. Nói đến đây, Phong Lam còn cố ý nhìn hắn một cái, cảm thấy đây là trọng điểm. La Thành mặt lộ xấu hổ, hắn và Tư Không Lạc suốt ngày cùng một chỗ, quả thực dễ làm cho cảm nghĩ trong đầu liên liên. Lam Lam. Lúc này, Tiêu Càn theo ngoài cửa vào, nhìn thoáng qua trần xuống nửa người trên La Thành, trong mắt xẹt qua một tia bất mãn. Nhập giáo người càng ngày càng nhiều, nơi này đã không đủ chỗ. Phong Lam biết hắn còn có chuyện, cho nên an tĩnh chờ đợi. Chúng ta có thể chọn một lớn hơn địa phương, hoặc là đem chúng quanh đỉnh núi cũng lợi dụng, nhưng những địa phương kia là một số thế lực nhỏ địa bàn. Ta đi can thiệp, bọn họ cư nhiên không chịu cắt nhường trước đối đầu. Tiêu Càn giọng của phi thường bất mãn, hắn giàu gì cũng là sinh tử cảnh, ở nhất cấp vương quốc thế lực liền thần hồn cảnh đều chưa thấy qua. Có chính là như vậy tình huống. Đối với hắn cư nhiên không tuân theo nặng, tức giận đến hắn gần chết. Không đủ chỗ liền trước tiên không nên thu đệ tử, trước tiêu hóa đã gia nhập, nhìn tư chất làm sao, vừa lúc để cho ta có thời gian giải độc. Phong Lam nói ra. Giải độc. Tiêu Càn lầu bầu một câu, liếc mắt một cái La Thành, giọng nói bất thiện nói ra, đã nửa tháng, ngươi cũng trước tiền trả một bộ phận trả thù lao đi, cũng không thể để cho Lam Lam không công làm việc đi. Không thành vấn đề. La Thành thấy được Phong Lam giải độc thực lực, cảm thấy trước tiền trả một bộ phận nguyên thạch không có vấn đề gì. Nhưng hắn đối với cái này Tiêu Càn đầy đủ không có hảo cảm, trái lại vô cùng khinh bỉ. Đây là một cái mặt trời lặn hướng tây sinh tử cảnh, chấp trưởng một cái tông môn thất bại, vì vậy đem hy vọng ký thác vào trước kia chướng mắt trên người nữ nhân, muốn mượn nơi này đồng sơn tái khởi. Nghe ngược lại không có gì, nhưng La Thành cảm thấy dựa vào nữ nhân ăn quá hèn nhát. Không cần. Ta nói rồi, triệt để giải trừ hắc long sát, ta mới có thể thu thủ lao. Phong Lam quật cường nói. Kỳ thực nàng ngay từ đầu là không dự định giải khó giải quyết như vậy độc dược, sau lại là thông qua thanh âm nhận ra La Thành, nhớ tới trước kia nói chuyện với nhau, lúc này mới đáp ứng, mà thủ lao chỉ là thứ nhì. Đây là Phong Lam chính mồm nói cho La Thành, lần đầu tiên lúc gặp mặt, La Thành diện mạo đã thành 40-50 tuổi thần sắc. Cuối cùng vẫn là thông qua thanh âm mới nhận ra. Tiêu Càn không cam lòng bĩu môi, rời khỏi đại điện. Ngươi đối với hắn có cảm giác sao? La Thành hỏi. Dưới so sánh, ta và hắn quen hơn, quan hệ rất tốt. Phong Lam bình thản nói. La Thành ngẩn ra, tiếp theo minh bạch đối phương là để cho hắn minh bạch lẫn nhau quan hệ giữa, dù cho hắn chán ghét Tiêu Càn, nhưng Tiêu Càn vẫn là hỗ trợ Phong Lam người, càng chưa nói còn là thiếu nữ thời kỳ đối tượng thầm mến. Minh bạch. La Thành nói ra. Có lẽ là cảm giác mình mà nói quá nặng chút, Phong Lam do dự một hồi, lại nói, ngươi không phải là hiếu kỳ ta vì sao phải lên ở nhất cấp vương quốc sao. Ban nãy Tiêu Càn mà nói cũng để cho ngươi thật tò mò đi. Đúng vậy, ngươi đọc điển ta mặc dù không có gặp qua, nhưng hấp dẫn nhiều người như vậy, khẳng định phi thường tranh giành, nếu như là ở nhị cấp vương quốc, cũng không cần đối mặt đủ người túng thiếu. La Thành gật đầu. Đây đúng là hắn tò mò địa phương. Bởi vì liên minh. Phong Lam nghiêm nghị nói, ta độc điển bị cho rằng là theo ma đạo noi theo mà đến, muốn ta công khai độc điển, để cho bọn họ tiến hành phán đoán, bằng không thì sẽ áp đặt can thiệp, ta không chịu, cho nên bọn họ ngầm chèn ép, ở nhị cấp vương quốc chèn ép độ mạnh yếu nặng nhất, chỉ có ở nhất cấp vương quốc khá tốt. Còn có như vậy. La Thành rất là kinh ngạc, không nghĩ tới liên minh phạm vi quản hạt ngược lại đủ lớn. Buồn cười là, đã có ma đạo người đến thu nạp ta, phải đem ta trở thành vì ma đạo vương bài. Phong Lam châm chọc nói ra. La Thành minh bạch tâm tình của nàng, nhưng không biết phải an ủi như thế nào. Chương 988, bụng dạ khó lường. Phong Lam, ngươi nói thật với ta, ngươi có vài phần nắm chặt giải cái kia La Thành độc. Tiêu Càn thừa dịp một ngày giải độc kết thúc thời điểm tìm được Phong Lam, hỏi ra trong lòng hoang mang. Chính như ta ngay từ đầu nói, Ba Thành nắm chặt chứng đó, bất quá ta phát hiện thân thể hắn tự lành năng lực rất mạnh, có thể cho ta buông tay chân ra. Phong Lam nói ra, ta làm cho đi tìm hiểu qua, hóa ra cái này La Thành là kiếm tiên đồ đệ, Hơn nữa ở Đại Ly quốc cùng bây giờ Thiên Mã quốc đều có rất cao danh khí, nghe nói là bởi vì Hoàng Phủ Gia mới trúng độc. Tiêu Càn lo lắng, trong lời nói tràn đầy kiên kỵ. Ngươi muốn nói cái gì? Phong Lam không hiểu nhìn về phía hắn, không rõ hắn muốn biểu đạt ý gì. Ngươi nếu quả như thật giải hắn độc, sẽ trêu chọc đến Hoàng Phủ Gia ghi hận. Hôm nay chúng ta đã bị liên minh chèn ép, đắc tội nữa tứ đại gia tộc có không sáng suốt à? Cho nên đây, Phong Lam có chút không nhịn được, không thích như vậy quanh co lòng vòng. Chúng ta đừng động hắn, nhưng không phải là để cho ngươi cự tuyệt, mà là ngươi ở đây quá trình giải độc trong động tay máy tay chân, để cho hắn độc phát tử vong. Đến lúc đó Hoàng Phủ Gia sẽ không trách chúng ta, vị kia kiếm tiên cũng không có biện pháp. Tiêu Càn đè thấp xuống thanh âm, thần bí nói ra. Ngươi nói cái gì? Phong Lam bất khả tư nghị nhìn về phía hắn, giống là không tin hắn sẽ nói ra lời như vậy. Càng then chốt chính là, ta nghe người ta nói cái này là thành trên người có nhất kiện phi thường rất cao linh khí, có thể để cho người biến mất ở tại chỗ, còn có thể vô căn cứ gọi ra hai cái khí linh, tất nhiên là cường đại linh khí, chúng ta có thể thuận thế cầm đến, lớn mạnh ta Thiên Độc giáo. Nhưng mà Tiêu Càn còn không nhìn ra ánh mắt của nàng, giọng nói dần dần trở nên kích động huyền hoàng. Đủ rồi. Ta hiện tại xem như là biết ngươi tông môn tại sao phải xuống dốc. Có như ngươi vậy tính nết trưởng giáo, thì như thế nào lớn mạnh, ta Thiên Độc giáo cũng không cần phương pháp như vậy. Phong Lam không thể nhịn được nữa, đứng dậy, lãnh nhược băng xương khinh bị Tiêu Càn, ánh mắt tràn đầy thất vọng cùng xem thường. Lam Lam. Tiêu Càn thất kinh, không nghĩ tới sẽ là như thế này, lại có chút thất kinh, vội hỏi, không phải, ta là bị ma quỷ ám ảnh, vì chúng ta Thiên Độc giáo, là trọng yếu hơn là... Cái này là thành quả thực sẽ cho chúng ta rước lấy phiền phức. Nghe được giải thích như vậy, Phong Lam tức giận lúc này mới biến mất vài phần. Lời nói mới rồi, ta không muốn được nghe lại. Phong Lam lưu lại một câu, tức giận quay đầu bước đi. Tiêu Càn một người ở lại trong đại điện, sắc mặt âm tình bất định nhìn cửa, nghiến răng nghiến lợi, hai mắt phun hỏa. Đột nhiên, sàn nhà phát ra răng rắc giòn vang, từng đạo vết nứt giống chỉ mạng nhện trải rộng tất cả đại điện. Cùng lúc đó, La Thành đang ở trên ngọn núi một chỗ trúc phòng, đây là hắn cùng Tư Không Lạc chỗ đặt chân. A ô! Bởi vì độc dược đạt được khống chế, La Thành cùng Tư Không Lạc tâm tình không giống như trước nữa như vậy vô cùng lo lắng, cũng có lòng thanh thản đùa với Tiểu Phong chơi đùa. Mặc kệ La Thành là cái gì tình trạng, Tiểu Phong thái độ đối với hắn đều không thay đổi qua. Thân sinh võ thần đã bắt đầu rồi. Ghé thăm để đọc chuyện Tư Không Lạc giống như là lơ đãng nói. Nhưng lại gấp vô cùng cái nhìn La Thành phản ứng. Ân, thí luyện đã bắt đầu rồi. La Thành tâm thái so nàng trong tưởng tượng phải tốt hơn nhiều, tân sinh võ thần với hắn mà nói lực hấp dẫn đã không lớn. Kiếm Tiên Sơn có thể lần thứ hai kêu sư phụ ngươi, có muốn hay không trở lại? Tư Không Lạc lại hỏi. Ân, thử một lần nữa, có thể để cho sư phụ trở về tốt nhất bất quá. Thiên Độc Nữ không phải nói một khi giải độc bắt đầu, thì không thể thay đổi người sao? Tư Không Lạc không hiểu nhìn hắn, cảm thấy La Thành còn mong đợi tiểu kiếm tiên không hợp với lẽ thường. Nhưng là có thể giúp nàng biến thành cửu phẩm linh đan sư A. La Thành cười nói. Đúng vậy. Tư Không Lạc trước mắt sáng ngời, phát hiện đây quả thật là được không? Nếu như Thiên Độc Nữ biến thành cửu phẩm linh đan sư, giải độc hy vọng muốn lớn hơn nhiều. Vì vậy nàng đem Thiên Mã gọi tới, dự định hồi một chuyến kiếm tiên sơn. Tư Không tiểu thư, ngươi cái này là muốn đi đâu? Chính đáng lúc này, hỏa tâm cùng thủy tâm đây đối với các sư huynh rơi trên mặt đất, lửa kia tâm lưu luyến không rời nhìn Tư Không Lạc, hoàn toàn không thấy La Thành nhìn gần ánh mắt. Nay hỏa tâm từ khi nhìn thấy Tư Không Lạc sau, đã trả phạn bất tư, mỗi lần nhìn thấy đều là hoa si thần sắc, điều này làm cho sư muội của hắn thủy tâm cùng La Thành phi thường bất mãn. La Thành vốn là muốn cảnh cáo hắn, nhưng thấy đến hắn mỗi lần ở Tư Không Lạc trước mặt vấp phải trắc trở, cảm thấy còn thật có ý tứ. Hơn nữa liên quan tới Thiên Độc giáo cùng Tiêu Càn chuyện tình đều là hắn nói cho Tư Không Lạc, sau đó Tư Không Lạc nói cho La Thành. Đúng vậy, có việc trở về một chuyến. Tư Không Lạc đạm mạc nói. A ô. Tiểu Phong lúc này lưu luyến không rời nhảy lên lưng ngựa, móng vuốt ghé vào bả vai của nàng, dùng bao nhung nhung gương mặt cọ xuống Tư Không Lạc khuôn mặt. Tiểu Phong. Yên tâm đi, ta liền rời đi một hồi nha, lập tức quay lại. Tư Không Lạc nhịn cười. Dùng ngón tay gãi gãi Tiểu Phong đầu nhỏ, quệt mồm hôn Tiểu Phong một cái. Một màn này rơi vào Hỏa Tâm trong mắt, liền bắt hắn cho thật sâu hấp dẫn ở, si ngốc nhìn rực rỡ nụ cười từ không lạc. Hừ! Đột nhiên, Thủy Tâm đấu kỵ đá đá bản thân sư huynh chân nhỏ, tức giận bay lên, trước khi rời đi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tư Không Lạc cùng Tiểu Phong. Hỏa Tâm lúng túng bắt mặt, chê cười nói, Tư Không cô nương trên đường cẩn thận. Tư Không Lạc không để ý tới hắn, hướng La Thành gật đầu, sau đó thiên mã đoạn tuyệt đi. Ta nói ngươi, ngươi chẳng lẽ còn trông cậy vào đảo ta góc tường sao? Còn lại La Thành cùng Hỏa Tâm hai người thời điểm, người trước hỏi. Đối với một cái mau người chết, ta chỉ phải đợi xuống là được. Hỏa Tâm không cam lòng tỏ ra yếu kém, thậm chí không tiếc đâm La Thành chỗ đau, xuất phát từ một loại đố kỵ. La Thành đôi mắt nhìn hắn, lanh khóc vô tình, lạnh lạnh sát khí để cho Hỏa Tâm có một tia hối hận. Yên tâm, ta trước khi chết để cho kiếm linh làm chuyện thứ nhất đúng vậy giết ngươi. La Thành nghĩ đến Phong Lam khuyên bảo, không thể nổi giận, càng không thể động thủ. Đem Tiểu Phong gọi vào trong lòng, La Thành ôm hắn đi vào trúc phòng. Hỏa Tâm thả lỏng dưới một chút sức lực, chỉ cảm thấy La Thành ban nay ánh mắt kinh khủng như vậy. Bất quá sau khi tỉnh lại, hắn lại có chút bất mãn cùng khinh thị nhìn trúc phòng, đều đã như vậy, còn hung hăng cản quấy cái gì. Ở chúng độc sau, La Thành còn là một người một chỗ, trước đây Tư Không Lạc đều là luôn luôn bồi bên người, hiện tại một người ngược lại không có cùng tâm tình. Thân sinh võ thần A. Mặc dù tại Tư Không Lạc trước mặt biểu hiện phong khinh vân đạm, nhưng nội tâm còn là thật không cam lòng. Mà hắn hiện tại còn không biết liên minh cho hắn đặc quyền. Tiểu Phong. La Thành nghĩ đến Tư Không Lạc không ở, nay Tiểu Phong việc này chỉ có thể do hắn để làm. Bởi vì là trên núi, cho nên La Thành tùy ý Tiểu Phong khắp nơi dương oai, dù sao là manh thú, ở nơi này không có người có thể thương tổn được hắn, bởi vì Tiểu Phong tốc độ bây giờ không thể so với thiên mã kém, chỉ là sự chịu đựng không có tốt như vậy. Nếu như Tiểu Phong vẫn duy trì thiên mã tốc độ nhanh chạy vượt qua một khắc đồng hồ tiểu hội bất ngờ chết, nhưng dùng để chạy trối chết là dư giả. Bất quá, đem hắn đứng ở trúc phòng ngoài gào thét tên Tiểu Phong không có giống trước đây như vậy như một làn khói xuất hiện. Qua rất lâu, Tiểu Phong mới dùng một loại cực độ hư nhược bước tiến xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Chương 989, Tiểu Phong trúng độc. Tiểu Phong lảo đảo nghiêng ngã đi tới La Thành trước mặt. Hữu khí vô lực bắt hắn đi đứng, phát ra một tiếng kêu rên, chợt ngã trên mặt đất. Thấy vậy tình hình, La Thành đau lòng không hiểu, từ lần trước tu vi bị phế, nhận tâm đánh đuổi Tiểu Phong, sau đó lại đang chặt trong lúc nguy cấp trở về hội chủ, ở trong lòng hắn địa vị không thua bất luận kẻ nào. Hiện tại thấy hắn chết nhanh dáng dấp, làm sao có thể không lo lắng. Bất quá La Thành nhìn không ra Tiểu Phong là chuyện gì xảy ra, vì vậy ôm hắn tiến nhập Long Cung, tìm được thị kiếm. Chúng độc. Thị kiếm chỉ nhìn thoáng qua, lại xuống kết luận. Có đúng hay không ăn được quả? La Thành biết Tiểu Phong là một chủy sàng người, phàm là nhìn thấy cái gì đều phải liếm một liếm. Tiểu Phong chính là mãnh thú, tầm thường độc vật ăn đi hoàn toàn không bị ảnh hưởng, đây rõ ràng là có người hạ độc. Thị kiếm vừa nói, vừa bắt đầu kiểm tra Tiểu Phong tình hình. Hạ độc. La Thành mắt lộ ra tinh quang, kiếm khí bén nhọn tràn đầy Long Cung. Ở Thiên Độc Giáo, người người dùng độc, rất nhiều người cũng sẽ cầm dã thú tới thử độc, bất quá những người đó là không đến gần được Tiểu Phong. Tiêu Cản cùng hắn hai cái đồ đệ hiểm nghi lớn nhất, nhất là hai cái đồ đệ. Có nghiêm trọng hay không? La Thành cấp thiết hỏi. May mắn là, Tiểu Phong mặc dù khó chịu, nhưng không có mạng sống nguy cơ. Dù sao cũng là đến từ U Minh thế giới manh thú, thể chất cường hãn, độc này mặc dù hung ác, nhưng trong thời gian ngắn không cần tính mạng của hắn. Ngươi yên tâm. Thị kiếm mà nói để cho La Thành thả lỏng dưới một chút sức lực. Ngay sau đó, thị kiếm căn cứ Tiểu Phong trên người độc tính điều chế ra giải dược. Dùng giải dược sau, Tiểu Phong rốt cục khôi phục lại, bất quá vẫn có chút suy yếu. Ngươi chuyện gì xảy ra? Có đúng hay không ăn người khác này đồ đạc? La Thành giọng nói mang theo trách cứ, nhìn Tiểu Phong lông tóc không hao tổn thần sắc, khẳng định không ai khác buộc hắn phục dùng độc dược, có thể là cầm đồ ăn dụ dỗ. Cuối cùng tham ăn Tiểu Phong không có để phòng phục dùng độc dược. Tiểu Phong ủy khuất túi đầu, lam sắc mắt bình nhìn thoáng qua La Thành, sau đó đem đầu điểm vài cái. Nam nữ. Nam kêu một tiếng, nữ tên là hai tiếng. La Thành tức giận nói. A ô, mang ta đi tìm nàng. La Thành giọng nói trở nên lạnh lẽo, vô luận nữ nhân kia là ai, đều chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. La Thành, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi bây giờ chính là chúng xuống độc. Hồng Anh tiến lên khuyên nhủ. Loại sự tình này còn nhị lời, tự ta đều khinh thường bản thân. Còn có, thị kiếm ngươi cho ta điều chế một phần tiểu phong sở chúng độc, cũng bảo đảm sẽ không bị đơn giản giải. La Thành lạnh lùng nói. Tốt. Thị kiếm so Hồng Anh muốn dứt khoát nhiều, lập tức noi theo mệnh lệnh của hắn điều chế ra một phần giả bộ ở bình ngọc bên trong độc dược. La Thành không cần biết này độc dược tên gọi là gì, mang theo tiểu phong rời khỏi lòng cung. Dẫn đường. La Thành phân phó nói. Tiểu phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt, núi trên không trung ngửi một cái, sau đó mang theo La Thành chạy như điên đến thiên độc giáo phiến cung điện khu nhà trong. Sư muội, ngươi vì sao vui vẻ như vậy? Cùng lúc đó, bị đá một cước hỏa tâm tìm được bản thân sư muội, muốn trấn an tâm tình của nàng cùng xin lỗi, lại không nghĩ rằng thủy tâm tình phi thường tốt. Vẻ mặt Xuân Phong nụ cười đắc ý. Không có gì, ra nhất khẩu ác khí mà thôi. Thủy Tâm không muốn nhiều lời, nhưng trong lời nói để lộ ra rào rạt đắc ý, chỉ cần nghĩ đến Tư Không tiểu biểu tử sau khi trở về thương tâm khổ sở, trong lòng không nói ra được vui sướng. A ô! Không ngờ, một cái quen thuộc kêu tiếng vang lên, để cho Thủy Tâm dáng tươi cười cứng ở trên mặt, bất khả tư nghị theo thanh âm nhìn sang. Đầu kia ở trong mắt nàng hẳn phải chết đẹp cậu thằng nhóc con nhanh chóng hướng nàng chạy tới, phía sau đi theo mặt âm trầm La Thành. Làm sao có thể? Ta dùng độc chính là thủy liễu, cho dù là yêu thú cường đại chúng chiêu, cũng sẽ ở một canh giờ bên trong chết đi. Thủy Tâm sắc mặt tràn đầy không tin, thậm chí hoài nghi mình mắt có đúng hay không nhìn lầm rồi. Trước mắt, Tiểu Phong chạy đến trước người của nàng, xông nàng nhe răng niết miệng, ánh mắt phẫn nộ tột cùng. Xuất sinh, cút ngay. Thủy tâm phiền ý loạn, nhấc chân liền đá, nhưng bị Tiểu Phong dễ dàng rời đi. A ô! Tiểu Phong không hề chịu được, nổi giận gầm lên một tiếng, biến thành chiến đấu hình thái, chân trước đứng lên, trừng Thủy Tâm hai người cao. Cái gì? Ở Thủy Tâm trong mắt, Tiểu Phong thẳng tuất bất quá là đầu xinh đẹp sủng vật, hoàn toàn không muốn qua hắn sẽ có thực lực như vậy. Nàng vận khởi thần hồn lực muốn chống đỡ, kết quả bị Tiểu Phong dễ dàng xé rách, cũng đem đụng bay ra ngoài. Nghiệt xúc! Hòa Tâm không biết sự tình chân tướng, nhìn thấy sư muội gặp nạn, không nói hai lời rút kiếm, phải đem Tiểu Phong cho chế phục. Kết quả Tiểu Phong chỉ liếc mắt nhìn hắn, cùng nhau gió lốc hung hăng đánh vào Hòa Tâm ngực, trong nháy mắt đem đánh tan. Thế trên mặt đất Hòa Tâm cùng Thủy Tâm đều theo lẫn nhau ánh mắt thấy chấn động, hoàn toàn không nghĩ tới cả người lẫn vật vô hại Tiểu Phong thực lực mạnh liền hai người liên thủ đều đánh không thắng. Lúc này, La Thành đi lên. Không nói hai lời đem cái chai chúng độc dược truyền thụ Thủy Tâm trong miệng. Đợi được Thủy Tâm phản ứng kịp sau, đã chậm, liên tục phi phi phi muốn đem độc dược phun ra, nhưng không làm nên chuyện gì. Đây là Thủy Liễu. Thủy Tâm thật vất vả tỉnh táo lại, cảm thụ được độc trong người dược, sợ đến gần chết, vội vã xuất ra trên người giải dược ăn vào. Chính là, dùng để giải Thủy Liễu độc giải dược hoàn toàn không có phát huy ra tác dụng. Ngươi làm cái gì? Thủy Tâm đứng dậy. Hướng La Thành gầm hét lên. Cùng ngươi đúng vậy Tiểu Phong một dạng chuyện tình. La Thành nói ra. Đánh giám. Hắn chỉ là một đầu xuất sinh, có thể cùng người so sao. Mạng người lẽ nào so ra kém một con chó. Thủy Tâm hoàn toàn không tiếp thụ được, sắp xỉ hỏng mất hét lớn. Đầu tiên, hắn là một đầu lang. La Thành ốn nắn một câu. A ô. Tiểu Phong cũng bất mãn sói chu một tiếng. Đây không phải là trọng điểm. Mau cho ta thuốc giải. Bằng không thì để cho sư phụ ta biết, kêu ngươi chờ coi. Thủy Tâm càng tan vỡ, thanh âm đều trở nên khàn giọng. Ngươi đúng vậy Tiểu Phong hạ độc thời điểm, hoàn toàn không muốn qua hắn sống đi. La Thành cười lạnh nói. Ta nói, hắn là xuất sinh. Thủy Tâm kêu lên. 3. La Thành trực tiếp một bàn tay cánh ở trên mặt hắn. Hắn là ta gia nhân, ta mặc kệ các ngươi thế giới quan là cái gì, nhưng Tiểu Phong so với ngươi. Trong lòng ta xa so ngươi trọng yếu. Ngươi tại sao không nói hắn là cha ngươi? Thủy Tâm ác độc châm chọc nói. La Thành nhíu môi, lười nói cái gì nữa, dù sao hắn đã đem độc dược cho đối phương ăn vào, thật muốn động thủ giết chết lời của đối phương, sẽ để cho mình cùng thiên độc giáo quan hệ triệt để làm cương. Phong Lam cùng nàng giao tình cũng bất quá là đã từng một đoạn nói chuyện với nhau, không nhất định so được với cái kia Tiêu Cản. Đi! La Thành cưỡi ở Tiểu Phong trên lưng, hóa thành cùng nhau tật phong rời khỏi. Mau! Nhanh đi tìm giáo chủ! Thủy Tâm còn muốn nói với La Thành cái gì, nhưng bụng truyền đến đau nhức, độc dược đang ở phá hoại thân thể của hắn, vội vàng hướng sư huynh cầu cứu. Hòa Tâm không nói hai lời, ôm Thủy Tâm rời khỏi, muốn đi tìm Phong Lam giải độc. Trên người nàng trúng độc cùng Tiểu Phong là không sai biệt lắm, nếu như không có người giải độc, thời gian vừa đến, liền sẽ chết oan chết uổng. Nếu Phong Lam khó hiểu độc, hoặc là vô pháp giải độc, Thủy Tâm liền sẽ chết. Chương 990, ánh dạng đông xuất hiện. La Thành biết chuyện này rất nhanh sẽ làm lớn chuyện, tất nhiên sẽ kinh động Phong Lam cùng Tiêu Cản, đồ đệ gặp chuyện không may, sau này người tính nết nhất định sẽ xuất thủ. Quả nhiên, ở La Thành trở lại trúc phòng vẫn chưa tới nửa canh giờ, sinh tử cảnh uy nghiêm từ không trung đè xuống, rốt cuộc để cho trúc phòng bắt đầu sụp đổ, giống là có người lấy tay ở chèn ép gian nhà. Hừ, La Thành nếu dám làm, sẽ không sợ đối phương ra tay, cũng không sợ có thể hay không bại lộ Long Cung, gọi ra bốn cái thần thú. Không trung nổi giận đùng đùng Tiêu Cản vào giờ khắc này ngây ra như phỗng, thần thức của hắn tra xét đến trúc phòng trong xuất hiện bốn cổ khí tức cường đại, để cho thân vì sinh tử cảnh hắn cảm thấy phát run. Nguyên lai đây chính là hắn dựa vào. Tiêu Cản rốt cuộc minh bạch La Thành tới ngày đó vì sao có lá gan cùng hắn gọi gõ nhịp. Nhanh chóng đem thần thức thu hồi, miễn cho kinh động trúc phòng cường giả. Nhưng mà ỷ vào La Thành muốn dựa vào Phong Lam giải độc, Tiêu Cản không sợ La Thành dám quá kiêu ngạo. Tiểu tử, mau đưa giải dược giao ra đây. Tiêu Cản quát lên. La Thành ngẩn ra, từ nơi này lời đến xem, tựa hồ thị kiếm cải tiến giải độc ngay cả Phong Lam đều không có biện pháp giải. Là ngươi nói không thể để cho người khác đơn giản giải. Thị kiếm bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi và Phong Lam của người nào độc thuật lợi hại hơn? La Thành hiếu kỳ hỏi. Ai cũng có sở trường riêng, ta nắm giữ rất nhiều thất truyền độc lý lẽ thư tịch, điểm ấy là nàng không có, nhưng những năm này phát triển, dùng ta nghiêm trọng tách rời, giống cái này hắc long sát, ta thời đại kia còn không có qua. Thị kiếm nói ra. La Thành gật đầu, phân phó thị kiếm đem giải dược chuẩn bị cho tốt. Ta không để cho ngươi thì như thế nào? Bất quá đối mặt với Tiêu Càn, hắn thái độ không chút nào tỏ ra yếu kém. Nhiều ngày tới coi thường để cho hắn đúng vậy vị này sinh tử cảnh cũng không nửa điểm kính nể. Căn cứ Tư Không Lạc nghe được tin tức, đã từng Tiêu Cản chấp trưởng tông môn là bởi vì hắn một số việc làm rước lấy nhiều người tức giận, bị đông đảo thế lực liên thủ công phá, chia cắt tông môn tài nguyên cùng đệ tử ưu tú. Tiêu Cản chỉ có thể mang theo không ai muốn đệ tử đi xa hắn phương, muốn dựa vào Phong Lam Đông Sơn tái khởi. Ngươi đừng hung hăng càng quái, thật muốn xé rách ra mặt. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ gì, ngẫm lại chất độc trên người của ngươi. Tiêu Cản cả giận nói, nếu không có bận tâm bốn thú, hắn sớm đem trúc phòng phá hủy. Ta độc cũng là Phong Lam chuyện, cùng ngươi có quan hệ gì? La Thành khinh thường nói. Tiêu Cản tức giận vô cùng, lời này ý tứ rất thẳng thắn, nói là ngươi Tiêu Cản ở trước mặt ta không đáng giá nhắc tới, thật muốn giải dược, chỉ có kêu Phong Lam đến. Cuối cùng, Tiêu Cản cho đã mắt toán độc rời khỏi, cuối cùng không hề động tay. La Thành, ngươi làm người hay là khéo đưa đẩy một chút, đừng giống cái gai nhọn như vậy. Hồng Anh cũ lời nhắc lại, cảm thấy La Thành hai lần nguy cơ đều là bởi vì tính cách duyên cớ, lần trước bị thiên gia phế bỏ cũng là nguyên nhân này. Dòng nước xiết gan dạ vào, tại hắn khéo đưa đẩy, không bằng nghĩ làm sao trở nên mạnh mẽ đến không cần khéo đưa đẩy. La Thành lại là có thêm bản thân lý do, cùng năm đó nhẹ khí thịnh có quan hệ rất lớn. Tính cách của hắn nếu như không phải là chưa nhiều may mắn, sợ rằng sớm đã chết, nhưng nếu như không phải như thế tính cách, cũng sẽ không ở thành tựu như vậy, nói không chừng bây giờ còn chỉ là một bồi nguyên cảnh. Hồng Anh tự biết không thuyết phục được hắn, thức thời lựa chọn im lặng. Cũng không lâu lắm, Phong Lam tự mình đến nhà đến thăm, đồng dạng là nổi giận đùng đùng, nhưng nàng tức giận nguyện ý cùng Tiêu Cản hoàn toàn bất đồng. Bên cạnh ngươi vừa có độc thuật cao thủ, tại sao tới tìm ta? Phong Lam ban nãy thay Thủy Tâm giải độc, vốn tưởng rằng là món rất chuyện dễ dàng, kết quả lại làm cho nàng thất kinh, độc này khó giải cũng thì thôi, mấu chốt là cải biến Thủy Liễu sau thành quả, mà cái này Thủy Liễu lại là nàng điều chế ra được độc dược. Điều này làm cho nàng đoán chừng khởi chính mình tài nghệ. Nói rất dài dòng, một lời khó nói hết, ta còn là trước cùng ngươi nói một chút chuyện này chân tướng. La Thành đem Tiểu Phong chuyện bị trúng độc nói ra một lần. Ngươi phải làm sao? Phong Lam không hỏi Thủy Tâm vì sao làm như vậy, hay hoặc là chất vấn La Thành mạng người cùng mánh thu mạng ai hơn quý giá, chỉ là rất bình thản tuân hỏi một câu, đây là tính cách của nàng. Nếu như ta tùy ý Thủy Tâm đi tìm chết, có Tiêu Cần ở, ngươi không có khả năng giải độc cho ta, ta cũng không đáng một mạng đổi một mạng, đây là giải dược. La Thành rất dứt khoát đem giải dược đem ra. Phong Lam đưa qua giải dược, muốn nói lại thôi, có lời muốn, nhưng nghĩ tới Thủy Tâm vẫn chờ giải độc, cho nên rời đi trước. La Thành, đem những sách này cho nàng. Thị Kiếm bỗng nhiên xuất ra một đống thư tịch, bìa mặt không tính là cũ cũng không coi là mới. Đây là thất truyền thư tịch. La Thành có chút ngạc nhiên. Là ta phiên dịch qua đi, những cái kia thư văn tự hiện đang không có người nhận thức. Ngươi xác định đem những sách này cho nàng. Nữ nhân kia có phương diện này thiên phú, nếu như đạt được những sách này, sẽ làm nàng độc thuật tăng tiến, cũng có thể tốt hơn giải ngươi độc. Thị Kiếm giọng của nói 102, không có chút nào dao động. La Thành gật đầu, cảm thấy thật là hữu lý. Rất nhanh, Phong Lam đi mà quay lại, theo thần sắc đến xem, Thủy Tâm độc đã không có trở ngại. Bên cạnh ta quả thật có sẽ giải độc, nhưng hắn đúng vậy Hắc Long sát thúc thủ vô sách, đây là hắn để cho ta đưa cho ngươi, hy vọng có thể đến giúp ngươi, cuối cùng đến giúp ta. La Thành đem Thị Kiếm cho hắn thư đều đem ra, đặt ở mặt của đối phương trước. Phong Lam đầu tiên là dùng ánh mắt nghi hoặc rơi vào những cái kia trong sách, chợt cầm lấy một quyển mở ra, còn không có trở mình vài tờ, khiếp sợ đợi ở tại chỗ. Ngay sau đó, nàng kích động cầm lấy cuốn thứ hai, ánh mắt cuồng nhiệt lật xem, cuối cùng đem tất cả thư thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, giống như là phát hiện vô cùng bảo vật đứng tại chỗ, kích động không biết nên nói cái gì. Thực sự toàn bộ cho ta. Phong Lam giọng nói run rẩy, không tin đây là thật. Tri thức là bảo vật vô giá, nhưng ở đại bộ phận trong mắt người, những sách này không đáng giá 2-3 lượng hoàng kim, có đối với ngươi mà nói, là nhất có thể phát huy những kiến thức này, cho nên đúng vậy, những thứ này đều là ngươi. La Thành nghiêm túc nói. Phong Lam hướng hắn cảm kích một tiếng, đang bưng những sách này rời khỏi. La Thành cười khổ lắc đầu, đồng thời hy vọng cái này cũng có thể đến giúp chính hắn. Ngày thứ hai, Phong Lam kích động chạy đến trúc phòng. Nói cho La Thành có tin tức tốt. Thẳng thắn mà nói, những cái kia thư để cho ta độc thuật đề thăng không chỉ một cảnh giới, vì thế ta tìm được đối phương Hắc Long sát biện pháp tốt nhất, ta có 100% nắm chặt đem trị cho ngươi tốt, chỉ cần nửa tháng. Phong Lam kích động nói. Nghe nói như thế, La Thành càng thêm kích động, đối với hắn mà nói, đây chính là thiên đại tin tức tốt. Hơn nữa chỉ cần nửa tháng, nói không chừng còn có cơ hội đi tham gia trận chung kết. Đây chính là ta nói. La Thành cười nói. Phong Lam kích động gật đầu, bắt đầu chuẩn bị tân giải độc phương pháp, tới vào trong đó tình tiết, La Thành là không biết, đối với độc, hắn chính là hoàn toàn không biết gì cả, cũng không biết Phong Lam nói Hắc Long sát độc lý lẽ là cái gì, cái này tân biện pháp lại là như thế nào hữu hiệu. Chỉ là kết hợp trước kia Phong Lam thận trọng cùng bây giờ lớn mật hứa hẹn, La Thành cảm thấy an tâm, chờ đợi giải độc này. Từ Không Lạc cũng không lâu lắm cũng đã trở về, tiếc nuối nói cho Tiểu Kiếm Tiên vẫn là không có trả lời, nhưng nàng nghe được Phong Lam hứa hẹn sau, cũng là phi thường kích động. Chương 991, Giải Dược Luyện Thành. 10 ngày giải độc xuống tới, La Thành nguyên bản già yếu thân thể nặng hoán sinh cơ, bị cắn nuốt hết thần hồn lực cũng đã khôi phục toàn bộ. Cái này hoàn toàn nhờ vào Phong Lam tân giải độc phương pháp, đem được gọi là hẳn phải chết độc dược Hắc Long sát hóa giải. Buộc chặt ở trái tim ký hiệu cũng đã làm nhạt mau nhìn không thấy. May mắn ngươi không có hồi Thiên Mã Quốc chịu chết. Từ Không Lạc mừng rỡ không thôi, đồng thời lộ ra một cái ánh mắt ta sớm nói với ngươi. La Thành ngượng ngùng cười, cũng cảm thấy trước đây bản thân quá không sáng suốt. Chỉ cần ăn vào tương lai giải độc đan, ngươi độc liền triệt để giải. Phong Lam nói ra, cái này mai giải độc viên là ta căn cứ những cái kia thư luyện chế, là nhất tề mánh dược. Một hơi hoài hóa giải Hắc Long sát. Ân, ta rất chờ mong tương lai đến. La Thành thật tình đạo. Phong Lam rời khỏi trúc sau nhà, đi thẳng về luyện chế sau cùng thuốc giải độc. Ta sẽ nói cho ngươi biết một cái buồn cười. Từ Không Lạc thừa dịp chỉ có nàng và La Thành hai người thời điểm, thần bí nói ra. Ngươi không phải là có đi. La Thành mặt lộ hoảng sợ hình dạng, nghĩ đến đây loại khả năng tính chất, người đều có chút há hốc mồm. Dù sao, Chân Vũ Đại Lục ở tránh thai phương diện rất rơi ở phía sau, hắn mỗi lần ở lúc mấu chốt đều đem đạn bắn vào bên ngoài, nhưng cái khó miễn sẽ có sát thương cấp cỏ thời điểm. Có gì a? Từ Không Lạc đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, ngươi chẳng lẽ không biết thần hồn cảnh nữ tử có thể đem nam nhân vật kêu bước ra được sao? Cái này cũng có thể. Như vậy lanh chi thức để cho La Thành kinh ngạc không thôi, vậy hắn trước đây còn trong lòng run sợ, hoàn toàn là uổng phí khí lực. Ngươi tới cùng muốn nghe hay không tin tức tốt? Tư Không Lạc không muốn nhiều lời đề tài này, gương mặt ửng đỏ giận trách. Ngươi nói. Ta trước kia hồi Kiếm Tiên Sơn, Cố Phán Xương tiểu thư có truyền tin, phía trên nói chỉ cần ngươi ở đây trận chung kết bắt đầu trước kia chạy tới, có thể không cần tham gia thí luyện, thậm chí trên đường gia nhập thí luyện cũng có thể. Tư Không Lạc nói ra. Thật. La Thành ngạc nhiên đứng dậy, không kiềm hãm được bắt lại Tư Không Lạc cánh tay, đợi cho xác định sau, ngạc nhiên đem nàng chặn ngang ôm lấy, trên không trung xoay quanh. Còn có thể tham gia tân sinh võ thần, đơn giản là hắn giải độc có hy vọng cái thứ hai tin tức tốt. Chỉ cảm thấy cả người sinh đều đẹp tốt. Cùng lúc đó, Phong Lam trở lại đại điện, đang muốn luyện chế giải độc viên, cái này nghe giản đơn, trên thực tế độ khó phi thường cao, tất cả quá trình không thể dùng mảy may thư giãn, chỉ cần xuất hiện một chút vấn đề, sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Giáo chủ, lò luyện đan chuẩn bị xong, có muốn hay không ta và Thủy Tâm ở bên hỗ trợ? Hòa Tâm theo trong điện đi tới, dùng để luyện chế giải độc viên cùng sở hữu 3 cái lò luyện đan, bởi vì giải độc viên cần không gián đoạn luyện chế, nếu chỉ dùng một cái lò luyện đan, sẽ xảy ra vấn đề. Hòa Tâm gật đầu, buồn bực đầu đi về phía trước, có vẻ có chút không yên lòng, không có chú ý tới cửa có người, một đầu đụng vào. A, sư phụ! Hòa Tâm hoảng hốt vội nói. Chuyện gì xảy ra? Không yên lòng. Tiểu Càn bất mãn nói. Không có gì. Hòa Tâm rất là lo lắng, mồ hôi lạnh theo gương mặt chảy xuống. Khá tốt Tiêu Càn không lưu ý, thậm chí không có làm sao để ý lời của hắn, phất phất tay, ra hiệu hắn rời khỏi. Lam Lam, ngươi thật muốn vì hắn luyện chế giải độc viên sao? Dương cung rồi không lấy lại được tên A. Tiêu Càn lo lắng sung sung nói ra. Ân. Có chuyện sao? Phong Lam hỏi ngược lại. Được rồi, ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi, dù sao không phải là có nghìn vạn thượng cấp nguyên thạch sao. Tiêu Càn đau khổ cười, không dự định sẽ ở phía trên này kéo cái gì, nghiêm nghị nói, ngươi yên tâm luyện đan đi, có ta ở đây, đại điện một con rồi cũng thả không vào. Ngay sau đó, Tiêu Càn ở tất cả cung điện bày thần thức, lại là bố trí nhỏ trận pháp. Bởi vì hắn biết nếu như Phong Lam luyện đan thất bại, không chỉ có là La Thành không chiếm được giải dược, Phong Lam cũng sẽ phải chịu phản vệ, nghiêm trọng sẽ có nguy hiểm tính mạng, không cho phép nửa điểm sơ sẩy. Phong Lam nhìn trước mắt 3 cái lò luyện đan, thần sắc chăm chú, cẩn thận tỉ mỉ đi về phía trước. Cùng lúc đó, đại hải trên, Liễu Đình đã theo Nam Minh Đại sư học tập gần 1 tháng, đối với thiên đan phương pháp luyện chế đã rõ như lòng bàn tay. Nhưng đến chân chính muốn bắt đầu luyện chế, nàng do dự. Nàng sở dĩ học tập thiên đan, là sợ La Thành ở Kiếm Tiên Sơn bên kia tìm không được biện pháp, để ngừa 1/1, chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như không phải là luyện chế thiên đan gặp nguy hiểm, nàng trực tiếp đem thiên đan luyện chế ra đến. Nhưng bây giờ, nàng biết đến luyện chế thiên đan có 5 thành có khả năng sẽ chết, không dám đơn giản mạo hiểm. Sợ nhất là nàng ở chỗ này bước lên nguy hiểm tánh mạng luyện chế linh đan, bên kia La Thành đã được rồi. Bất quá! Liễu Đình tự nhiên lại lo lắng La Thành còn chưa có bắt đầu giải độc, không khỏi là sợ hãi không thôi. Cho nên nàng đã để cho sư phụ của mình Phát Chính Nam chạy tới Kiếm Tiên Sơn đi tìm hiểu tình huống. Đáng tiếc chính là Thiên Mã chỉ tán thành Triệu Phong giao phó chủ nhân, không chịu để cho Phát Chính Nam ngồi tới, cho nên đến bây giờ còn không có tin tức truyền về. Có thể dạy ngươi đã dạy, ngươi có muốn hay không luyện chế thiên đan đầy đủ nhìn chính ngươi ý nguyện. Nam Minh cũng không thúc giục nàng, mà là giúp nàng quyền lợi lợi và hại. Đại sư, này thiên đan chính là bí mật bất truyền, phải đến đại sư chỉ điểm. Liễu Đình vô cùng cảm kích, nhưng cái này năm thành tỷ lệ tử vong đích thực để cho nàng không nắm được chủ ý, còn thỉnh để cho ta đi tìm La Thành. Liễu Đình nói ra. Liễu Đình tính cách thanh thuần, chính là đã trải qua nhiều như vậy, đã không còn là trước đây thiếu nữ ngu ngốc. Nam Minh đem thiên đan phương pháp luyện chế dạy cho nàng, không có thu thù lao. Ngoại trừ hảo tâm còn có những lý do khác, nhưng càng sâu tầng một ý tứ, có thể là đối phương để cho nàng mạo hiểm luyện chế thiên đan, cuối cùng trực tiếp cầm có sẵn. Nhưng nàng đương nhiên sẽ không đem lời trong lòng nói ra, cho nên uyển chuyển nói ra lời nói này, muốn rời khỏi tiểu đảo, rồi quyết định có muốn hay không luyện chế linh đan. Ừ, tùy theo ngươi đi. Nam Minh ra sao chờ lão luyện, liếc mắt nhìn thấu Liêu Đỉnh kém bản lĩnh mượn cớ, phi thường bất mãn, hừ lạnh một tiếng. Chuyển thân rời khỏi. Đại sư, Liễu Đình cũng cảm giác mình quá phận, nếu như Nam Minh thật là thật tình giúp hắn, nàng kia lời nói mới rồi đích thực quá đả thương người. Bất quá vì La Thành, nàng cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy tình tiết. Nàng gọi tới Thiên Mã, đuổi hướng Thiên Hương Quốc, nàng không biết Kiếm Tiên Sơn vị trí cụ thể, nhưng biết ở Thiên Hương Quốc xung quanh. Ngay kế, La Thành cùng Tư Không Lạc an ý 10 phần đi tới Thiên Độc Giáo chủ cửa đại điện, sung mãn mong đợi nhìn đại môn. Hòa Tâm cùng Thủy Tâm đây đối với sư huynh muội không ngợi mà tới, người trước ánh mắt tham lam nhìn Tư Không Lạc, sau đó lại di chuyển hướng La Thành, trong mắt xẹt qua một tia hung ác. Một lúc lâu qua đi, đại môn từ bên trong mở ra, Phong Lam mặt suy yếu, cầm trên tay một quả màu đỏ thám dược hoàn, không phải là linh đan, mà là La Thành khát vọng giải độc viên. Ăn vào hắn, ngươi hắc long sắt liền giải. Phong Lam tự tin nói. Nhớ kỹ, 1000 vạn thượng cấp nguyên thạch, cũng đừng cho ta quy nợ. Tiêu Cản cũng theo đó xuất hiện, bất mãn hử lạnh một tiếng. La Thành không quản được những thứ này, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn một quả giải độc viên. Chương 992, kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Tiếp nhận giải độc viên, La Thành vốn là muốn tiến vào Long Cung dùng, như vậy không sẽ phải chịu ngoại giới quấy rầy. Có Phong Lam cực lực yêu cầu hắn ở trước mặt mình dùng, đề phòng cố ý ngoại phát sinh. La Thành suy nghĩ một chút, cảm thấy Thiên Độc Giáo ngoại trừ Tiêu Cản là một uy hiếp ngoại, không có đáng giá chú ý nguy cơ, cho nên cũng liền đáp ứng, ngầm phân phó 4 thú tiến hành bảo hộ. Đi vào đại điện, La Thành lựa chọn một khối bồ đoàn ngồi xuống, theo sát phía sau Tư Không Lạc có chút khẩn trương cùng chờ mong. Tiêu Cản cùng 2 cái đồ đệ vốn cũng muốn vào, nhưng bị Phong Lam cho cự tuyệt. Trực tiếp nuốt vào sao? La Thành hỏi. Đúng vậy. Phong Lam bình tĩnh nói. La Thành thở phào một hơi, đem giải độc viên nhét vào trong miệng, trực tiếp nuốt vào bụng, êm dịu giải độc viên rơi vào dạ dày bộ, bị vị toan kích thích, bắt đầu phát quang tỏa sáng. La Thành đầu tiên là cảm thấy trương khí, cái bụng rất khó chịu, ngay sau đó, tim đập kịch liệt nhảy lên, điều này làm cho ký hiệu tỏa liên bắt đầu phản kháng, hồi quang phản chiếu sáng lên hát sắc rực rỡ. Không cần lo lắng. Những thứ này đều là Phong Lam theo dự liệu, cho nên nàng rất chấn định chấn an nói. Quả nhiên, ở nàng dứt lời dưới sau, màu đen ký hiệu tỏa liên đụng phải mạnh kích, bắt đầu từ từ băng liệt, mắt thấy muốn thoát ly cả trái tim. Đây là thời điểm mấu chốt nhất, Phong Lam hô hấp tùy theo trở nên gấp, thần thức quan sát đến La Thành tình huống trong cơ thể. Làm sao có thể? Đột nhiên, Phong Lam phát hiện cái gì? Sắc mặt đại biến, đồng tử phóng đại, tràn đầy không thể tin tưởng xinh đẹp. Bên cạnh Tư Không Lạc mắt thấy như thế, ý thức được không ổn, còn không chờ nàng đặt câu hỏi, liền thấy La Thành té trên mặt đất bắt đầu phát run. Nguyên vốn đã khôi phục hình dáng cũ da thịt lần thứ 2 già yếu, so với trước kia càng nhanh chóng, cơ hồ là mắt thường có thể thấy được. Theo một thiếu niên lang chớp mắt biến thành một cái qua tuổi 50 lão nhân, nhìn làm cho lo lắng. Tại sao có thể như vậy? Tư Không Lạc khàn cả giọng hét lớn. Ta không biết. Phong Lam trợn tròn mắt, cái này hoàn toàn không ở nàng trong khống chế. Đột nhiên, La Thành thoáng cái biến mất ở 2 người trước mắt. Long Cung. Tư Không Lạc ngẩn người, chợt ý thức được La Thành là không muốn để cho nàng xem gặp lúc này thần sắc, rất là lo lắng, ở tại chỗ gọi tên La Thành, để cho hắn đi ra. Mà Phong Lam phản ứng kịp sau, thẳng tắp chạy đến trong điện 3 người kia lò luyện đan, đầu tiên là dùng mũi nghe. Sau đó dùng ngón trỏ dính một chút dược cặn bã để vào trong miệng. Sau một khắc, Phong Lam sắc mặt dị thường xấu xí, ánh mắt sắc sảo vô cùng. Tiêu Cản. Phong Lam chạy đến ngoài điện, tìm được đang đợi kết quả Tiêu Cản, giơ tay lên một chưởng vô đi tới, ngọc thủ chẳng biết lúc nào biến thành ngọc chết, thực sự có thể nói là trắng đoán như ngọc. Nhìn thấy một chưởng này, Tiêu Cản thất kinh, hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau. Lam Lam, ngươi làm cái gì vậy? Tiêu Cản hoảng hốt vội nói, ngươi cư nhiên trốn ta từ trong làm khó dễ, ở lò luyện đan tay máy tay chân, để cho giải độc viên xuất hiện một tia thành kiến, ngươi thật để cho ta thất vọng. Ngươi muốn ta làm sao đối mặt La Thành? Phong Lam bi phẫn gần chết, cắn răng nghiến lợi thần sắc là muốn liều mạng. Ta không có A. Tiêu Cản vội vã kêu hoan, lúc này mới ý thức được đại sự không ổn, trước hắn nói qua nói vậy, lúc này để cho hắn biến thành hiểm nghi lớn nhất người. Phong Lam một trưởng thất bại, ngọc chất tay phải phun ra một đường dài chừng mấy chục thước vũ khí, trên không trung lưu lại phi thường nặng vị đạo, rơi trên mặt đất thời, hoa hoa thảo thảo tất cả héo rũ. Cách đó không xa Hỏa Tâm cùng Thủy Tâm tránh không kịp, sợ bị vũ khí chạm đến. Lam Lam, ngươi trước tỉnh táo lại. Tiêu Càn nhìn sương mù màu trắng, lòng còn sợ hãi, cuống quýt hét lớn. Hãy bớt sàm luôn đi. Thịnh nộ tình hình Phong Lam không để ý những thứ này, toàn thân tản mát ra làm người ta hít thở không thông khí chàng. Thiên độc nữ chi danh tuyệt không phải chỉ có hư danh. Giáo chủ, có chính đáng Phong Lam muốn một quyết sinh tử, kia hỏa tâm vội vàng ngăn ở giữa hai người, cắn răng, nói ra kinh người lời đến, lò luyện đan là ta ra tay chân. Cùng sư phụ không quan hệ. Hừ, thiếu thay sư phụ ngươi nói xạo, kết quả chính là chết. Ngươi suy nghĩ rõ ràng chưa? Phong Lam vẫn là không tin. Thực sự, là ta một người chủ ý. Hỏa tâm nói một nửa, đột nhiên ngừng lại, không thể tin túi đầu nhìn ngực, mũi kiếm theo lồng ngực đâm ra, dính xuống bản thân tiên huyết. Hắn chật vật quay đầu đi, phát hiện là mặt phẫn nộ cùng bi thương từ không lạc. Sư huynh, Thủy Tâm quát to một tiếng, tốc độ cao nhất chạy như bay đến. Tiểu Phong, Thiên Mã. Từ không lạc tốc độ cũng không mãn, biết La Thành không ở, đã biết một kiếm có thể sẽ mang đến nguy hiểm tính mạng, cho nên cởi Thiên Mã, hóa thành một đạo tật phong đi. Tiểu Phong cũng theo đại điện bay ra ngoài, nhào tới Tư Không Lạc trong lòng. Tiêu Cản thấy vậy, không chút suy nghĩ đuổi theo, phải đem Tư Không Lạc cho cản lại. Kết quả tốc độ so ra kém Thiên Mã, khoảng cách bị vượt qua vứt càng xa, cuối cùng không cam lòng chạy về đến. Lúc này, Hỏa Tâm nằm ở Thủy Tâm trong lòng, trái tim bị đâm mặc, không có La Thành tự lành năng lực, như không ngoài suy đoán, hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Ngươi tại sao phải làm chuyện như vậy? Tiêu Càn mọi cách bất đắc dĩ hỏi, trong mắt tràn đầy không đành lòng. Ngươi nhất định là coi trọng hồ ly tinh kia, động ta niệm rồi, hiện tại xong chưa, bị ngươi một kiếm thọc, nữ nhân kia trong mắt chỉ có La Thành, ngươi lẽ nào không nhìn ra được sao? Thủy Tâm khóc giống chảy nước mắt, nhìn ánh mắt vô cùng không cam lòng. Phong Lam lúc này mới xác định chuyện này là Hỏa Tâm làm, nhìn thấy hắn bây giờ kết quả, cũng không muốn nhiều lời cái gì, lúc này chỉ muốn tìm được La Thành. Ngược lại không phải là nghĩ biện pháp, mà là nói một tiếng xin lỗi. Giải độc viên mất đi hiệu lực, không những không có thể giải độc, trái lại để cho tình huống càng nghiêm trọng, đã không có mạng sống hy vọng. Rồi hãy nói Tư Không Lạc, nàng rời khỏi Thiên Độc Giáo sau, ở chung quanh chạy, chờ đợi La Thành đi ra tìm nàng, có qua thật lâu cũng chưa thấy bóng người, không thể làm gì khác hơn là buông tha, tạm thời trở về Kiếm Tiên Sơn. Không muốn, ở trở lại Kiếm Tiên Sơn sau. Tư Không Lạc phát hiện mặt khác một cái thiên mã cũng ở đây, bản thân dưới háng thiên mã vui sướng chạy đến đồng bạn bên người tung ra vui mừng. Tư Không Lạc vẫn là tâm tình không tốt, ôm đồng dạng thất lạc Tiểu Phong ở Kiếm Tiên Sơn tìm được Liễu Đình. Thế nào? Liễu Đình vừa tới Kiếm Tiên Sơn không bao lâu, băng vào thiên mã, Kiếm Tiên Sơn người biết nàng và La Thành quan hệ, cho nên để cho nàng lưu lại. Vốn là có hy vọng, đều là bởi vì ta. Tư Không Lạc nhịn không được khóc. Đem chuyện đã xảy ra mà nói, nhất là nói xong lời cuối cùng thất bại trong gang tấc, không phải là tư vị. La Thành đây. Liêu Đình vội vàng nói. Vào Long Cung, không muốn đi ra, là không muốn để cho chúng ta nhìn thấy hắn bộ dáng bây giờ. Tư Không Lạc suy đoán nói. Ai nha? Nhất định phải tìm được hắn, có hy vọng, thiên đan ta đã luyện chế được rồi. Liêu Đình vội la lên. Thiên đan. Cái kia có 50% tỷ lệ tử vong thiên đan. Hơn nữa phải là linh đan sư thiên phú vô cùng xuất chúng người mới có thể luyện chế, là tối trọng yếu là, phương pháp luyện chế đã thất truyền A. Tư Không Lạc thất kinh, trong mắt toát ra tinh mang. Ta cũng vậy sợ không kịp, cho nên mạo hiểm đem thiên đan luyện chế tốt. Liễu Đình đuổi dọc đường, tâm thần không yên, nhịn không được bước lên nguy hiểm tánh mạng luyện chế linh đan. Bởi vì sợ chết yểu ở bên ngoài, cho nên di thư đều đã viết xong, đặt ở thiên mã mang trong túi. Chương 993, Chí Tôn thức tỉnh. Thiên Mã Quốc, tân sinh võ thần thí luyện tràng. Theo các quốc gia tấn chức trận chung kết tuyển thủ bị từng nhóm truyền tống đến thí luyện tràng trong. Thí luyện tràng là một cái bát ngát tân thế giới, là liên minh vô căn cứ chế tạo ra, lại cùng thế giới chân thật không có khác nhau, chỉ là không gian có hạn, cùng u minh thế giới không sai biệt lắm. Đang thử luyện trong, có vô cùng vô tận chân quý tài nguyên, là liên minh cố ý lưu lại. Tất cả thí luyện tràng đều có, cùng với rất nhiều khảo nghiệm năng lực cá nhân có ý tứ an bài. Trừ cái đó ra, thân ở thí luyện tràng quy củ là có nhất định phải biết. Vào tuyển thủ có thể lẫn nhau chém giết, đương nhiên ở đối mặt tử vong một khắc kia, sẽ bị đá ra thí luyện tràng, tương đương với đào thải ra khỏi trận. Mặt khác, tuyển thủ cũng có thể tự lựa chọn tối lui, nhưng sẽ bỏ qua rất nhiều cơ hội. Theo Đại Ly Quốc tấn cấp, mấy người bị truyền tống đến thí luyện tràng, lẫn nhau đang lúc đều biết, tự nhiên mà vậy lựa chọn họp thành đội. Mặt khác, chân chính Mộ Dung Tuyết cũng ở đây trong đội ngũ, đây là bởi vì Cố Phán Xương dịch dung dự thi kết quả. Hy vọng các ngươi đừng làm cho ta thất vọng a. Mộ Dung Tuyết giọng nói có chút bất đắc dĩ, đưa thân vào một đám đến từ nhị cấp vương quốc người trong, để cho nàng có chút buồn bực. Nhất là cái kêu kêu đường lỗi người, vẫn chỉ là thần hồn cảnh nhất trọng thiên, chỉ sợ là sở hữu tuyển thủ trong cảnh giới thấp nhất. Bất quá, Quan Thục Nam bọn người còn lo lắng xuống La Thành, không thế nào để ý thái độ của nàng. Các ngươi ở chỗ này chờ đợi lo lắng cũng là không có, lại không thể thay đổi gì. Mộ Dung Tuyết bất đắc dĩ nói. Đạo lý quả thực như thế, Quan Thục Nam bọn người nhìn nhau vừa nhìn, khích lệ cho nhau. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện ở mọi người vùng trời, thực lực không kém, nhưng không có ác ý, là tới tìm Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung tiểu thư, Hoàng Phủ ra ban tiếng, cùng La Thành có liên quan mọi người sẽ bị chèn ép, cho nên hy vọng tránh một chút. Người nọ lớn tiếng nói, hoàn toàn mặc kệ Quan Thục Nam bọn người có thể hay không nghe. Rõ ràng, Quan Thục Nam đoàn người sắc mặt phi thường xấu xí. Ngươi cũng đi nói cho Hoàng Phủ Đoan, nói những người này là ta đội hữu, có cái gì chiêu phóng ngựa đến. Mộ Dung Tuyết nói ra. Không chung người nọ ngẩn người, chợt không nói lời nào rời khỏi. Mộ Dung tiểu thư. Không cần nhìn như vậy xuống ta, ta chỉ là không hài lòng Hoàng Phủ Đoan dụng độc hành vi. Mộ Dung Tuyết ngắt lời nói. Vô danh trên hải đảo, một chỗ trong sơn động huyền hoàng. Không nghĩ tới ta sẽ dùng phương thức này chết đi. Sơn động có một ngụm thiên nhiên ôn tuyển, La Thành chính cua ở bên trong, giảm bất đã mục thân thể mang tới đau đớn. Thị kiếm cùng Hồng Anh đứng ở hắn thân trước, trong mắt tràn đầy không đành lòng. Hồng Anh, ngươi bây giờ có thể nói ta sớm nói với ngươi. La Thành cười khổ nói. Hồng Anh nhấp chặt môi, nàng coi La Thành là đệ đệ nhìn, tâm tình lúc này thập phần trầm thống. Sau khi ta chết, Hắc Diệu kiếm cùng Long cung đều sẽ biến thành cùng ta phát hiện chúng nó thời điểm thần sắc sao? La Thành hỏi. Đúng vậy. Ta có thể chỉ định Long cung đời kế tiếp người thừa kế sao? Ngươi có thể nói cho người khác biết Long cung vị trí, sau đó hắn tiến nhập Long cung, tao ngộ cùng ngươi trước đây đồng dạng khảo nghiệm. Hồng Anh nói ra. Như vậy à? La Thành nghĩ đến ban đầu ở cái kia hành lang đụng phải ba cái khôi lỗi, cùng với đầy đất bạch cốt, cảm thấy bên người không có người thích hợp. Ta có thể cho người thừa kế tiếp nhắn lại sao? Có thể. Tốt lắm, ta đã đem kiếm đạo tạo nghệ tất cả thông qua văn tự viết xuống tới. Hai người các ngươi giúp ta bảo quản, yêu cầu người thừa kế tiếp đối với ta Đại La vực chiếu cố nhiều hơn, liền thu hoạch ta tâm đắc. Cần nhất là, còn có nguyên lực phương pháp tu luyện, bảo đảm ta sở yêu người không bị thương tổn. La Thành, Long Cung không biết phải đợi bao lâu mới có thể có người thừa kế tiếp, sợ rằng cho đến lúc này, lại là Thương Hải Tăng Điển. Hồng Anh ngắt lời nói. La Thành ngẩn ra, cảm thấy cũng là cái này lý lẽ, đột nhiên đau lòng khởi hai cái kiếm linh, hắn hiện tại có thể giải thoát, nhưng hai vị kiếm linh muốn không ngừng nghỉ hầu hạ xuống phía dưới. Hai cái kiếm linh lại muốn kêu người thừa kế tiếp chủ nhân, chờ đợi điều phái. Thị kiếm, Hồng Anh, các ngươi đã từng cùng ta nói rồi, các ngươi có sứ mệnh, là cái gì? Bồi dưỡng được tiếp theo đảm nhiệm kiếm thần. Như vậy a, thật đáng tiếc, để cho các ngươi thất vọng rồi. La Thành chán nản nói, hắn vốn còn muốn giúp hai vị kiếm linh, không nghĩ tới liền đây đều là bất lực. Nghe hắn nói như vậy, Hồng Anh càng khổ sở. A ô. Đột nhiên, bên ngoài truyền tới một thanh âm quen thuộc. Vẫn bị tìm được rồi, sớm biết không ra Long Cung. La Thành bất đắc dĩ nói. Cũng không lâu lắm, Tiểu Phong dẫn đầu chạy vào sơn động, một hơi nhảy vào ô tuyển. Vui sướng hướng phía La Thành Du đi tới. Rất nhanh, hai thất thiên mã xuất hiện ở cái động khẩu, Tư Không Lạc cùng Liễu Đỉnh trước sau nhanh chạy vào. La Thành có gan xấu hổ vô cùng xấu hổ, không muốn để cho hiện tại nghèo túng thần sắc bị hai nữ nhìn thấy, hắn hy vọng ở sau khi chết lưu cho hai nữ nhân ấn tượng là lúc còn trẻ. Cho nên, La Thành muốn đi vào Long Cung. La Thành, ngươi chờ một chút, có hy vọng, ngươi không cần chết. Tư Không Lạc biết hắn tính tình. Ở còn chưa thấy người thời điểm hét lớn. La Thành không xác định lời này có đúng hay không an ủi mình, nhưng nghĩ đến Tư Không Lạc không có cầm loại sự tình này lừa gạt hắn, vì vậy chần chờ ở ôn tuyến trong. Hai nữ nhìn thấy đã thành lão nhân La Thành, ngây ra như phỗng, ở tại chỗ thật lâu không phản ứng kịp, nếu không có quen thuộc đôi mắt, thậm chí đoán chừng Tiểu Phong có đúng hay không tìm lộ nhận. La Thành, đây là thiên đan, ngươi mau ăn vào đi. Liễu Đình xuất ra một quả thật rất nhỏ đan dược, so đạn châu còn muốn nhỏ, hơn nữa còn là trong suốt, cầm ở trên tay, giống như là thủy tinh, bốc lên đến mềm, lại giàu có co giãn. Thiên đan. La Thành đưa tay tiếp nhận, trần trờ nhìn Liễu Đình, hắn nghe Tư Không Lạc nói qua thiên đan thần kỳ, cùng với luyện chế cái này viên linh đan khó khăn. Ngươi luyện chế? La Thành ngưng trọng hỏi. Ân. Liễu Đình dùng sức gật đầu. Ngươi hồ đồ à, đây chính là có 50% tỷ lệ tử vong, hơn nữa ngươi cũng không phải là linh đan đại sư. La Thành lòng vẫn còn sợ hãi trách cứ, nghĩ đến nàng như vậy xung động, lại là lo lắng, lại là đau lòng. La Thành, Liễu Đình hiện tại không có việc gì, đây là chuyện tốt, ngươi mau đưa này thiên đan ăn vào. Hồng Anh thúc giục. Hy vọng sẽ không để cho ta lần thứ hai thất vọng. La Thành cười cười. Đem cái này mai kỳ mạo xấu xí thiên đan ăn vào. Thật đúng là đừng nói, có thể có thiên đan danh xưng là, hiệu quả xác thực không giống người thường, giải hòa độc viên bất đồng là, thiên đan hoàn toàn không cùng hắc long sát dây dừa chống lại, trực tiếp đem tống ra bên ngoài cơ thể, biến mất. Tất cả quá trình không đến một giây đồng hồ. Độc dược mới vừa giải, La Thành thân thể lại một lần nữa theo già yếu khôi phục tuổi còn trẻ, cái này cũng chưa tính. Hắn lỗ chân lông tống ra màu đen kỳ quái đồ đạc. Đây không phải là hắc long sát, mà là thân thể hắn nhận tích nguyệt luy độc tố. Tại đây sau, da trở nên hồng nhuận cùng nhắn nhụi. Mặc dù võ giả thân thể tố chất phi thường tốt, nhưng là sẽ ăn uống, còn có dùng linh đan tính tổng cộng đan độc, tất cả đều bị thiên đan cho bài trừ. Hơn nữa, trước đây thân thể một số thói xấu cũng nhận được chữa trị. Cũng không lâu lắm, La Thành trên người hiện đầy nhớp múa vật chất, tản ra mùi hôi thối. Khá tốt vốn là ở ôn tuyển trong, một đầu ghim vào trong nước, đợi được lại lúc đi ra, đã là hoàn toàn mới La Thành. Lão bà, ta yêu ngươi chết mất. Lại một lần nữa khôi phục, La Thành tâm tình hết sức sung sướng, sải bước hướng đi Liễu Đình. Ngươi trước mặc quần áo vào. Liễu Đình lời còn chưa nói hết, đã bị La Thành ôm lấy, hung hăng hôn một cái. Đến, Lạc Nhi, ta cũng thích ngươi. La Thành lại chuyển hướng Tư Không Lạc. Thân ngươi tử còn không có lau khô đây. Tư Không Lạc mừng đến chảy nước mắt, oán trách nhìn hắn một cái. Không cần gấp gáp. Không phải đâu, lại tới. La Thành đĩnh đại thương đi chưa được mấy bước, sắc mặt phiền muộn vô cùng, bởi vì nhịp tim của hắn lại một lần nữa nhanh hơn, thậm chí so với trước kia giải độc viên thất bại còn nhanh hơn nhanh, để cho hắn đứng lại không được quỳ trên mặt đất. La Thành. Tư Không Lạc sắc mặt đại biến, vội vã tiến lên. Làm sao có thể? Đây chính là thiên đan, có thể khôi phục hết thể thiên đan A. Liêu Đình cũng không muốn tin tưởng. Hình như không đúng, không phải là độc phát, là những vật khác, thật mạnh. Không biết là cái gì, cứ điểm mãn ta toàn thân, các ngươi mau, mau ôm Tiểu Phong rời khỏi sơn động, ta muốn không khống chế nổi. La Thành bỗng nhiên giơ tay lên ngăn cản Tư Không Lạc tương đỡ, đồng thời hét lớn. Tư Không Lạc cùng Liêu Đình không biết làm sao. Nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng La Thành, ôm Tiểu Phong chạy ra khỏi sơn động. A, vừa ly khai sơn động, bên trong liền truyền đến La Thành tiếng giống giận dữ, cái này thanh âm cực lớn, đem cả tòa núi đều cho rung động. Đông, đông, đông. Ngay sau đó, trong sơn động truyền đến gõ tiếng, là La Thành không nhịn được mà dụng quyền đầu gõ chấm đất mặt. Tại sao có thể như vậy a? Liêu Đình đều nhanh muốn khóc. Có lẽ là chuyện tốt. Tư Không Lạc lại nói. Chuyện tốt. Liêu Đình hoàn toàn không hiểu, cái này thế nào lại là chuyện tốt. Ngươi thiên đan có thể chữa trị La Thành đã từng mất đi đồ đạc, mà thứ này cường đại trình độ tạo thành hiện ở cái dạng này. Tư Không Lạc nói ra. Liêu Đình không biết cái này mất đi đồ đạc là cái gì, cũng không hiểu thứ này vì sao mạnh mẽ như vậy. Cái này. Không phải là ta bị đoạt đi chí tôn tâm đi. Ở trong sơn động La Thành không thể tin tưởng, hắn cảm giác buồng tim của mình giống như là thêm đủ sức ngựa động cơ, không có hạn mức cao nhất để thăng. Điều này làm cho hắn đoán trường viên kia bị người cướp đi trí tôn tâm. Trí tôn tâm vốn là thứ thuộc về hắn, bị người ngạnh sinh sinh cướp đi, thật giống như có người cầm đi hắn thận, hôm nay được lợi tại thiên đan, cái này trí tôn tâm lại đã trở về. Chỉ là như vậy tới trước, cái kia cướp đi hắn trí tôn tâm người sẽ như thế nào? Nếu như nói hắn chí tôn tâm vẫn còn ở, chẳng phải là nguyên bản chí tôn tâm một phân thành hai. Bất quá coi như vậy, với hắn mà nói cũng là chuyện tốt, chỉ là cái này khôi phục quá trình đích thực quá hành hạ người, vô cùng vô tận khả năng bị nhét vào trái tim của hắn, để cho hắn đoán chừng có thể hay không nổ tung, đồng thời tim đập nhanh hơn để cho hắn ngũ tạng lục phủ cũng đều phát sinh tương ứng biến hóa. Trước mắt thế giới trở nên càng rõ ràng, càng thêm nhắn nhủi. A. Đợi được năng lượng sắp chống đỡ hắn thời điểm, La Thành một quyền oanh trên mặt đất. Trong nháy mắt, cái này ngọn núi lửa bắt đầu sụp đổ, cự thạch lăn xuống, liên tục lay động, nguyên bản một ngọn núi lửa không hoạt động tùy thời đều có bạo phát. Thật mạnh! Tư Không Lạc cùng Liễu Đình trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn này, không rõ rốt cuộc là cái gì mạnh như vậy. Chương 994, gia nhập ma đạo. La Thành đột nhiên phát hiện trí tôn tâm cũng không có để cho cảnh giới đề thăng, mà là mang đến một loại thần kỳ biến hóa, tức là để cho lực lượng của hắn càng mạnh. Nghe rất mâu thuẫn, nhưng sự thật nhưng lại như là nơi này, vẫn là tứ trọng thiên cảnh giới, tùy ý xuất thủ lại có thể tạo thành thần hồn cảnh cửu trọng thiên không làm được phá hoại. Nói thí dụ như hắn mấy quyền xuống tới, cái này ngọn núi lửa không hoạt động bắt đầu sụp đổ. Trí tôn tâm phảng phất lấy không hết, dùng chi không kiệt cội nguồn, có thể sáng tạo ra vô hạn có khả năng. Cuối cùng, La Thành không muốn bị chôn ở Hỏa Sơn, muốn đi ra ngoài lại phát hiện cái động khẩu đã sụp, nhưng hắn không có suy nghĩ nhiều, thẳng tắp xông về phía trước, ngạnh sinh sinh đụng ra một da miệng. Lăng không mà đứng, La Thành càng là cảm thấy không thích hợp, tựa hồ đã không hề là thân thể của chính mình, giở tay nhấc chân trong lúc đó buộc phát ra không khống chế được lực lượng. Đây là không cùng kiếm lực cùng nơi vận dụng, bằng không thì còn lợi hại hơn. La Thành có thể tự hào nói hắn ở thần hồn cảnh đã vô địch, vô luận cái gì tuổi tác hoặc là có hay không võ học lực lượng, chỉ cần là thần hồn cảnh, một tay đều có thể đủ nghiền ép. Một lúc lâu qua đi, La Thành trên không trung chậm rãi ổn định thân thể của mình, bảo đảm không có thật mạnh địa bay ra qua xa. Nhưng mà, La Thành vẫn như cũ không thích đứng bây giờ thân thể, mặc dù tim đập không có ngay từ đầu cường liệt, nhưng vẫn như cũ phi thường khoa trương. La Thành, ngươi không sao chứ? Liêu Đình vẻ mặt quan tâm đi tới. Yên tâm đi, ta rất khỏe, chưa từng có qua tốt. La Thành trên mặt tràn đầy vui sướng, trước lúc này, hắn trước đây ở trong lòng oán giận thời vận không đủ, bởi vì Hắc Long Sát bỏ qua tân sinh võ thần trận chung kết, ai biết kết quả là nhân họa đắc phúc, nặng lấy được trí tôn tâm. Võ đạo tâm, cao hơn tiên sinh linh thể, hơn nữa là sở hữu võ đạo tâm trong mạnh nhất. Vô luận là Niếp Tiểu Thiến Linh Lung Tâm còn là Đường Lỗi có khả năng vương giả tâm, đều so ra kém trí tôn tâm. Đã từng thị kiếm cùng Hồng Anh như vậy hình dung qua trí tôn tâm, có nghĩa là vô hạn có thể. Ngắn ngủi một câu nói làm cho nhịn không được mơ màng. Tới cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi còn có bao nhiêu sự tình gạt chúng ta? Tư Không Lạc trong lời nói có chút bất mãn, đi theo cùng La Thành quan hệ càng ngày càng thân mật, phát hiện bí mật cũng là càng ngày càng nhiều. Được rồi. La Thành biết không dối gạt được, hơn nữa thông qua lần này giải độc, hắn nhận thức đến hai nữ nhân đối với mình tầm quan trọng, xưng là hiền nội trợ cũng không quá đáng. Vì vậy, hắn đem trí tôn tâm chuyện tình nói ra một lần. Những thứ này đều là cha ta nói cho ta biết. Cuối cùng, La Thành phụ ra một câu. Không nghĩ tới ba phụ lúc còn trẻ cư nhiên đi qua trung vực. Liễu Đình nghe xong có chút khó có thể tin. Dù sao La Đỉnh Thiên cũng là cùng nàng sinh hoạt tại một mảnh thiên địa, vẫn là không muốn qua cái này nghiêm khắc nam nhân còn có như vậy cố sự. Tư Không Lạc đồng dạng ngoài ý muốn, ba người đều theo thần phong quốc đi ra ngoài, so những người khác càng thân mật. Hóa ra Đại La Vực cũng là bằng chi. Tư Không Lạc nói ra, nàng Phi Tuyết Sơn Trang cũng là Vân Thị Tông tộc bằng chi, kết quả cuối cùng cải biến dòng họ, cái đó và La Đỉnh Thiên gặp sự tình có chút cùng loại. Nói như vậy, La gia ở Bắc Thương vực còn có cơ sở ngầm, giám thị xuống ba phụ, còn ngươi nữa, ngươi bây giờ trí tôn tâm thông qua phương thức như vậy khôi phục, sợ rằng sẽ chọc cho đến phiền phức. Liêu Đình nói ra. Ân. Tư Không Lạc nhận đồng gật đầu. La Thành như có điều suy nghĩ, đổi lại vị tự hỏi, suy đoán cái kia hãm hại phụ thân hắn La gia tộc trưởng biết chuyện này sẽ có phản ứng gì, nhưng mà lấy được kết quả đều không có gì nắm chặt. Bình thường mà nói, tộc nhân xuất hiện một cái linh thể cũng sẽ bị lực mạnh bồi dưỡng, càng chưa nói trí tôn tâm. Có từng trải qua La gia đúng vậy, La Đỉnh Thiên đã làm chuyện như vậy, trở lại bồi dưỡng La Thành, sẽ có dưỡng hổ vi hoạn lo lắng. mà cái kia chiếm bản thân trí tôn tâm thiếu gia cũng sẽ không tiếp nhận người khác chính mình như vậy cường đồ đạc. Hiện tại người biết chỉ có chúng ta, nếu như bảo mật lời, vẫn là có thể. Tư Không Lạc nói ra. La Thành nhíu môi, cảm giác luôn xen vào khó chịu, hắn vốn còn muốn ở tân sinh võ thần trên đại triển thân thủ, thậm chí bằng vào bản thân trí tôn tâm quang minh tránh đại cưới vợ Cố Phán Xương. Trước không nói cái này, La Thành bỗng nhiên vẻ mặt nghiêm nghị, đôi mắt chân thành nhìn hai nữ, lần này các ngươi trả giá ta cả đời cũng sẽ không quên, cũng tuyệt đối sẽ không cô phụ các ngươi, bằng không thì thiên lôi đánh xuống. Nghe vậy, Liễu Đình cùng Tư Không Lạc nhìn nhau vừa nhìn, đều theo từng người trong mắt thấy vui mừng, các nàng cảm thấy ba tháng này dày vò là đáng giá. A ô! Đột nhiên, Tiểu Phong bất mãn kêu một tiếng, giống là đang nói còn có ta, vui vẻ tạ ơn ý tứ. La Thành cùng hai nữ đều bị chọc cười. Có Thiên Mã ở, ba người hồi Thiên Mã Quốc cũng liền nửa ngày, bất quá La Thành bây giờ còn không muốn trở về, bởi vì đúng vậy hắn hiện tại còn không quá quen thuộc. Bây giờ tình trạng một khi động thủ, liền chính hắn đều không khống chế được, cho nên hắn dự định đường quen thuộc xuống tới. Về phần cái kia cái gọi là thí luyện, La Thành cũng không có ý định tham gia, bởi vì hắn cảm thấy chính mình trí tôn tâm sau, những thần hồn cảnh đó đối thủ đều cấp quá thấp. Hắn cố ý buông tha thí luyện đến tăng thêm tân sinh võ thần trận chung kết độ khó. Ba người trở lại Kiếm Tiên Sơn, La Thành muốn biết ở lần thứ tư thông chi sau, Tiểu Kiếm Tiên sẽ không xuất hiện. Nói thật đi, ở lúc tuyệt vọng, hắn đúng vậy Tiểu Kiếm Tiên không có xuất hiện có rất đại hoán khí. Trên đường về, La Thành lý giải đến thiên độc giáo chuyện đã xảy ra. Ở phía sau nghe được giải độc viên thất bại nguyên nhân, La Thành dở khóc dở cười, cũng để cho mình giải quá một bài học. Đang nghĩ ngợi có muốn hay không trở lại báo thủ, mới biết được Tư Không Lạc đã tiên hạ thủ vi cường. Ngốc cô nương! La Thành có thể tưởng tượng đến lúc đó Tư Không Lạc tâm tình, chịu mến địa sờ sờ gò má nàng, đồng thời lại cảm thấy đúng vậy Phong Lam không công bình. Dù sao người khác là thật tâm bang trợ bản thân, nhưng bởi vì Tư Không Lạc tầng này quan hệ kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ, nghĩ đến sẽ phi thường thất vọng. Bất quá, cái kia Tiêu Càn rất bao che khuyết điểm. Hắn có thể sẽ tìm người phiền phức. La Thành nhíu nhíu mày, nghĩ có muốn hay không tiên hạ thủ vi cường, đem chán ghét người giết chết. Bất quá nghĩ đến Phong Lam, La Thành tâm nghĩ còn là được rồi, dù sao cái kia hỏa tâm đã chết, coi như là huề nhau. Hắn không biết là, thiên độc giáo chính phát sinh kịch biến. Trên núi gần nghìn tên đệ tử chết oan chết uổng, ngoại trừ đại điện, cả tòa núi yên tĩnh im lặng, không có bất kỳ sinh cơ. Ta nói rồi không chỉ một lần, ai kêu ngươi không nên cho cái kia La Thành giải độc, ngươi không nghe. Ngươi bị ma quỷ ám ảnh. Ngươi muốn khiêu chiến vấn đề nan giải, hiện tại được rồi. Đồ đệ của ta đã chết. Tiêu Càn gần như điên gầm thét, Thủy Tâm đứng ở bên cạnh, cũng là vẻ mặt lạnh lùng. Ngươi vì sao phải lên đem tất cả mọi người giết? Phong Lam bị buộc nhập đến một loại tuyệt cảnh, người bị thương nặng, nhưng không có tranh đấu dấu hiệu, hiển nhiên là lọt vào đánh lén. Những cái kia đều là thất bại phẩm, nhắm mắt làm ngơ, đều cho đồ đệ của ta chôn cùng tốt hơn. Ta muốn một lần nữa bắt đầu, tuyển nhận đệ tử ưu tú. Không có ta, ngươi có thể làm được sao? Phong Lam châm chọc nói. Ha ha ha, ta có ngươi độc điển liền không thành vấn đề, ta đã quyết định, ta muốn gia nhập ma đạo. Chương 995, Chí Tôn Vô Địch. Ở Kiếm Tiên Sơn người nỗ lực dưới, lần thứ tư rốt cục thành công thông chi đến Tiểu Kiếm Tiên. Tới cùng chuyện gì như vậy lo lắng? Liên phát 4 lần thông chi, ta rõ ràng cảm ứng được Kiếm Tiên Sơn không ngại. Tiểu Kiếm Tiên đột nhiên xuất hiện ở Kiếm Tiên Sơn, câu nói đầu tiên đã là như thế, để lộ ra cường liệt bất mãn, nhất là nhìn thấy Kiếm Tiên Sơn hoàn hảo vô khuyết thời điểm. Cuối cùng ở một phen giải thích dưới, Tiểu Kiếm Tiên mới lý giải đến chuyện gì xảy ra, lòng vẫn còn sợ hãi chạy đến La Thành thân trước. Hoàng Phủ ra sao? Tiểu Kiếm Tiên âm trầm hỏi. La Thành vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ sắc mặt khó coi như vậy, trước đây đều là thẳng tuốt chuyện trò vui vẻ, vạn vật không để ở trong lòng. Cũng là chuyện này để cho La Thành biết mình ở Tiểu Kiếm Tiên trong lòng địa vị, những cái kia bất mãn tự nhiên tiêu tan thành mây khói. Tốt, bọn họ rất nhanh sẽ thấy được Kiếm Tiên lửa giận. Tiểu Kiếm Tiên nói xong, trong tay xuất hiện một cái linh kiếm, xem bộ dáng là muốn đi gây sự với Hoàng Phủ gia. Sư phụ! La Thành vội vã đem hắn gọi ở, thông qua Cố Phán Xương, hắn biết tứ đại gia tộc thế lực có nhiều cường đại, lo lắng cho Tiểu Kiếm Tiên rước lấy phiền phức. ngươi yên tâm, hoàng phủ gia không ai có thể ngăn cản ta, mà ngươi nghĩ cưới cái kia Cố Phán Sương, cũng bao ở sư phụ trên người. Tiểu kiếm tiên giành nói. La Thành cười khổ không thôi, nghĩ thầm tiểu kiếm tiên tính cách thật đúng là trước sau như một A. Thừa dịp tiểu kiếm tiên còn không có xung động rời khỏi, La Thành vội vã đem Chí Tôn Tâm chuyện tình mà nói, cảm thấy cái này không cần thiết gạt sư phụ. Chí Tôn Tâm. Tiểu kiếm tiên trong mắt toát ra tinh quang, phảng phất nhìn thấy một cái vô cùng bảo tàng, hưng phấn mà không biết nên nói cái gì. Ngay sau đó, La Thành lại nói một lần quan với mình còn là trẻ sơ sinh cố sự, cùng với cùng La Thị Tông Tộc ân ân đoán đoán. Trung vực La Thị Tông Tộc. Tiểu kiếm tiên kinh ngạc nhìn hắn, không ngờ tới còn có tầng này quan hệ. Đúng vậy. La Thành nói những thứ này không phải là muốn tiểu kiếm tiên vì mình làm những gì, mà là sớm nói rõ ràng điểm ấy, miễn cho đến lúc đó cùng La Thị Tông Tộc phát sinh xung đột, đột nhiên tham gia tiểu kiếm tiên sẽ cảm giác mình cố ý giấu giếm. Tiểu kiếm tiên trầm tư hồi lâu, không có liền cái đề tài này trò chuyện xuống phía dưới. Đúng rồi, ta thiếu chút nữa quên mất, cái này chính là ta xuống 4 tháng đánh cờ cầm về. Tiểu kiếm tiên xuất ra một quyển hoàn toàn mới vô danh thư đưa cho hắn. Vô danh thư không có tên, bất quá La Thành biết quyển sách này là cái gì, vẻ mặt kích động tiếp nhận. Tùy tiện mở ra vài tờ, hắc sắc chữ nhỏ còn lưu lại mùi vị của nước, hiển nhiên là tiểu kiếm tiên tìm người kia viết tay không bao lâu. Ngự phong kiếm quyết là vị tiền bối kia sáng tạo ra sao? La Thành hiếu kỳ nói. Nếu như là mà nói, La Thành thật muốn gặp vị tiền bối kia, bởi vì này bản hoàn chỉnh ngự phong kiếm quyết vượt qua hắn mong muốn, hoàn chỉnh 6 thức phá vỡ hắn trước đây các loại đoán rằng. Cái này ngươi chớ suy vào. Tiểu kiếm tiên không muốn nhiều lời. Bổ đủ không trọn vẹn 2 thức không những hơn trưởng cầm 2 thức kiếm chiêu, mà là để cho cả bản kiếm thuật trở nên hoàn chỉnh lên. Rốt cục để cho La Thành hiểu được ngự phong tinh hoa. Với lúc tiểu kiếm tiên ở chỗ này, La Thành có thể một bên tu luyện còn dư lại 2 chiêu, cùng thích hướng Chí Tôn Tâm mang tới cải biến. Ngươi toàn lực công đến đây đi. Tiểu kiếm tiên tự tin 10 phần, cầm trên tay một cái phổ thông ngân kiếm. La Thành cũng không muốn đi tới đánh bại kiếm tiên cấp nhân vật khác, cho nên không có gì bận tâm, đang muốn toàn lực ứng phó, không có bận tâm xuất thủ. Trước lúc này, hắn là tìm Tư Không Lạc giao thủ. Làm sao Tư Không Lạc quá yếu, vô pháp để cho hắn biết cực hạn của mình ở đâu. Có tiểu kiếm tiên bất đồng, La Thành không cần bận tâm, có thể buông tay đánh một trận. Sư phụ, ta tới. La Thành chìm quát một tiếng, cầm trong tay hắc rượu kiếm vội và đi, tốc độ dùng nhanh như thiểm điện để hình dung cũng không quá đáng. Đứng ở hắn đối diện tiểu kiếm tiên đồng tử phóng đại, giống là không tin La Thành sẽ có như vậy thế tiến công, thật đơn giản xung phong. Giống như gió báo tàn sát bừa bãi tới. Phổ thông đâm một cái, phảng phất có thể đâm mặc thiên địa. Chỉ nhìn thoáng qua đại khái, liền tiến bộ nhiều như vậy sao? Quả nhiên là đáng sợ thiên phú. Tiểu kiếm tiên nghĩ thầm, cũng hứng thú, không coi thường nữa La Thành, coi hắn là đối thủ. Một tiếng vang lên, tiểu kiếm tiên vững vàng đón đỡ ở La Thành đâm một cái, xem ra còn rất nhẹ nhàng, không hổ là kiếm tiên. Nhưng đây chỉ là một bắt đầu. La Thành kế tiếp kiếm thế có thể dùng kinh khủng để hình dung, buông tay chân ra sau, Chí Tôn Tâm biến thái đạt được tốt mà nói. Đây thật là thần hồn cảnh. Cảm thụ được kiếm và kiếm trong lúc đó va chạm lực lượng, tiểu kiếm tiên trong lòng kinh ngạc càng ngày càng nặng. Đáng sợ là, La Thành hết sức chăm chú dưới, kiếm thế liên tục tăng cường, quanh thân cương phong đã gần như cối xay thịt, hoàn toàn không thể đụng vào. Cái này nếu như thần hồn cảnh, hoàn toàn không gần được hắn thân. Vô luận võ học lực lượng mạnh bao nhiêu. Tiểu kiếm tiên lòng nói đạo. Tiểu kiếm tiên ý thức được muốn động chân cách, tả thủ xuất ra một cái bầu rượu, trực tiếp đối chủy dơ lên, rượu mạnh vào bụng sau, trong tay ngân kiếm nhộn nhạo ra một tia sóng gợn, trong khoảnh khắc đem cương phong cho nghiền nát. La Thành kiếm thế trong nháy mắt bị nghiêm trọng chèn ép, nhưng rất nhanh, Chí Tôn Tâm lần thứ 2 ra vẻ ta đây, cương phong lần thứ 2 ngưng tụ, đón đầu cùng tiểu kiếm tiên đối kháng. Lúc nói rườm rà vô vị, nhưng thầy cho hai người so chiêu kỳ thực phi thường kịch liệt. So chiêu là ở trên biển, hai người so chiêu đã để cho ngoài khơi không còn bình tĩnh nữa, lật lên sóng to gió lớn. Không trung cũng trở thành cấm địa, có thể so với trên cao tự nhiên mà thành cương phong giống như thiên quân vạn mã, liên tục qua lại càn quét, phối hợp La Thành kiếm chiêu, liên tục trùng kích hướng tiểu kiếm tiên. Thật mạnh Chí Tôn Tâm. Tiểu kiếm tiên tự đáy lòng nghĩ đến, La Thành kiếm thế nhất sóng mạnh hơn nhất sóng. Phảng phất không có phần cuối, làm cho hắn một lần lại một lần chăm chú. Nhìn lại La Thành mặt cùng nhiệt, hoàn toàn không có vẻ mệt mỏi, xa xa không có đến cực hạn. Phong Nguyệt Tam Trảm. Trong lúc bất chợt, La Thành kiếm thế nhất biến, phát động Ngự Phong kiếm quyết thức thứ 5. Cái gì? Hắn đã nắm giữ sao? Tiểu kiếm tiên cái này thực sự chấn kinh rồi, hắn có thể xác định ban nãy La Thành bắt được vô lại lợi bạn, chỉ là thô sơ giản lược lật xem một lần, nhưng bây giờ là có thể phát động kiếm thế, đây là khái niệm gì? Đây cũng là La Thành bản thân ngoại ý muốn địa phương, hắn không phải là ở giả heo ăn hổ, ban nãy thật chỉ là thô sơ giản lược nhìn thoáng qua phía sau hai thức kiếm chiêu, lý giải uy lực làm sao, thậm chí cặn kẽ cũng không có phương pháp nhìn đầy đủ. Ở tại động thủ thời điểm, hắn nổi lên như vậy một cái nếu như có thể thi triển thức thứ 5 mà nói. Ý niệm trong đầu, thậm chí ý niệm trong đầu vẫn chưa hết, kiếm chiêu đã thi triển ra. Cái này chí tôn tâm, thật là có vô hạn có thể. Tiếp tục nữa, sợ rằng không có kết quả. Tiểu kiếm tiên ý thức được điểm ấy, một hơi để thăng tới hai thành thực lực, rốt cục triệt để đánh La Thành, một kiếm đem hắn vỗ tới biển mặt. Lạc thủy sau La Thành trực tiếp bị đánh rơi xuống ngàn thước dưới. Điều này cũng làm cho hắn tỉnh táo lại, ý thức được kiếm tiên mạnh không phải là chỉ có hư danh. Ở ban nãy liên tục tăng mạnh hơn trình trong, hắn còn hy vọng xa vời có thể đánh bại đối phương, thật sự là ý nghĩ kỳ lạ. Sư phụ, không phải nói tốt chắc thí cực hạn của ta sao? Ngươi làm sao trong nháy mắt dưới nặng tay như vậy? La Thành cái đầu trồi lên mặt nước, mặt buồn bực hỏi. Bởi vì ta phát hiện trí tôn tâm không có cực hạn, tùy ý ngươi xuống phía dưới. Chỉ biết lãng phí thời gian. Tiểu kiếm tiên so với hắn còn muốn bất đắc dĩ. Không có cực hạn. La Thành trước mắt, nghĩ thầm cái này cũng quá khoa trương đi. Ngươi cũng chớ đắc ý, ta còn không có xuất lực là có thể so ngươi đánh bại. Những người khác cũng có thể, cuộc chiến sinh tử sẽ không để cho ngươi chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Tiểu kiếm tiên nói ra. Điều này cũng đúng. La Thành nghĩ đến mới vừa rồi bị tiểu kiếm tiên một hơi đánh bại, biết chí tôn tâm cũng không phải vô địch. Ta dạy cho ngươi một bộ kiếm pháp đi, rất thích hợp ngươi bây giờ. Tiểu kiếm tiên lại nói. Ách! Sư phụ lần trước không phải nói ta còn không thích hợp học kiếm của ngươi chiêu sao? La Thành nghi ngờ nói. Đó là bởi vì kiếm pháp của ta quá bá đạo, sợ ngươi không chịu nổi. Hiện tại được rồi, ngươi có chí tôn tâm, vô luận dạng gì kiếm pháp đều có thể đủ tiêu hóa. La Thành trong lòng không có bao lớn vui sướng, bởi vì hắn mới vừa thu được Ngự Phong kiếm quyết. Nếu nhiều hơn nữa học một môn kiếm pháp, sợ rằng muốn chọn buông tha thánh linh kiếm pháp hoặc là ngự kiếm thuật, bằng không thì ham nhiều nhai không nát vụn, trái lại không có tinh thông. Ngươi yên tâm, ta kiếm pháp này không thể so với ngươi Ngự Phong kiếm quyết yếu. Tiểu kiếm tiên phảng phất xem thấu tâm tư của hắn, rất khẳng định thêm vào một câu. La Thành cái này mới hứng thú, quyết định xem trước một chút là dạng gì kiếm thuật để cho sư phụ nói ra lời này. Ngươi trước nâng cốc uống. Tiểu kiếm tiên thúc giục. La Thành cầm lấy đối phương đưa bầu rượu, đối chủy truyền thụ một ngụm, rượu mạnh mới vừa vào bụng, tiểu kiếm tiên thanh âm vang lên lần nữa, không nên dùng ngươi thần hồn lực đi chống lại rượu cồn, tùy ý rượu cồn phát huy, đem chính ngươi uống say. La Thành ngẩn người, uống say khi hắn biến thành thần hồn cảnh vẫn là không có qua, nhưng hắn vẫn là không có cự tuyệt, uống một bầu say rượu, từ từ bắt đầu góc choáng váng. Người say tinh thần không say, tinh thần say kiếm không say. Tiểu kiếm tiên cũng đã là uống say tình trạng, ở bên cạnh hắn huy động linh kiếm. La Thành cảm thụ được sư phụ mang cho kiếm ý của hắn, bắt trước tiểu kiếm tiên động tác. Nhìn qua thật giống như hai cái hán tử say ở lung tung vùng kiếm như vậy, nhưng chỉ có kiếm khách chân chính năng lực nhìn ra phần độc hữu chính là thần vận. Kiếm say lực không say, lực say nguyên không say. Đi theo hai câu này, La Thành đột nhiên cảm thụ được chính mình nguyên lực cư nhiên đang không có kéo động dây cung thời điểm bắt đầu dục dịch. Tựa hồ là muốn theo kiếm xuất ra, đây chính là hắn trước đây tha thiết ước mơ. Không phải là La Thành suy đoán kiếm pháp này có đúng hay không giống mũi tên như vậy thi triển nguyên lực, nếu như là nói thật, đó thật là thật lợi hại. Đáng tiếc là, ở nguyên lực vận chuyển trong quá trình, La Thành đột nhiên khó chịu cùng không thông, bị ép ngừng lại. Chuyện gì xảy ra? Tiểu kiếm tiên cũng chú ý tới, phi thường nghi ngờ nhìn về phía hắn. Hóa ra ngươi đã có nguyên lực. Đáng tiếc ca. Tiểu kiếm tiên một phen giải sau, phi thường tiếc hận nói, ngươi bây giờ chỉ có thể nắm giữ một loại nguyên lực, tức là nói ngươi chỉ có thể thông qua mũi tên đến thi triển nguyên lực, tạm thời không thể học ta đây bộ vô cùng lợi hại kiếm thuật. Nghe vậy, La Thành tuy rằng cảm thấy đáng tiếc, nhưng còn không coi là thất vọng ít nhất. Tránh khỏi muốn chọn buông tha một môn kiếm thuật vấn đề nan giải. Được rồi, đi qua một trận chiến này, ta có thể đi Thiên Mã Quốc. La Thành nghĩ đến bản thân mục đích, đích nói thầm một câu. Thiên Mã Quốc còn không cấp bách, bây giờ còn là thí luyện tràng bên trong. Ta có sư phụ ngươi tin tức, Linh Khí Lao Sư. Tiểu kiếm tiên một câu nói vẫn là quấy rầy kế hoạch của hắn. Chương 996, Lòng Đất Thơi Khô. Dấu chân người rất hiếm trên hoang dã, La Thành cùng tiểu kiếm tiên ở mù mịt dưới bầu trời một trước một sau phi hành. Hai người thần sắc hết sức nghiêm túc, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm mặt đất. Lần trước kiếm tiên sơn bị hủy, tiểu kiếm tiên phái người truy tra đi sau hiện vì ma đạo gây nên, đồng thời tìm hiểu nguồn gốc biết được thân bất nhị tin tức. La Thành đã từng nói với tiểu kiếm tiên, năm gần đây những cái kia chết oan chết uổng linh khí đại sư kỳ thực đều là bị ma đạo bắt đi. Sư phụ, chúng ta xác định không đi tìm liên minh người sao. Một phen lục soát, La Thành nhất vô sở hạch, cảm thấy hai người hiệu suất quá thấp. Ngươi cho rằng ma đạo sống lại nguyên nhân thực sự là cái gì? Tiểu kiếm tiên ý vị thâm trường nhìn về phía hắn, khỏe miệng vẽ bề ngoài xuống một tia đường vòng cung. La Thành nhíu nhíu mày, ma đạo là đã từng liên minh tiêu diệt, sau liên minh thẳng tuốt chèn ép ma đạo, tránh cho tàn lại cháy, mà bây giờ ma đạo sống lại, hiển nhiên là đầu nguồn xuất hiện vấn đề. Là trọng yếu hơn là, ta không thích liên minh phương thức làm việc, vi sư ưa thích làm một mình. Tiểu kiếm tiên lại nói, La Thành không nói gì nữa, Liễu Đình cùng Tư Không Lạc đã cưỡi thiên mã trở về Thiên Mã Quốc, nói cho Cố Phán Xương bọn người tin tức của hắn. Tiểu Phong thì là bị hắn mang theo trên người, dự định để cho tiểu gia hỏa này đi qua một hồi huyết chiến. Tìm được rồi. Đột nhiên, tiểu kiếm tiên chỉ vào phương xa nói ra. La Thành roi mắt nhìn lại, phát hiện trên mặt đất có một đạo khoảng cách, phảng phất đi thông lòng đất thế giới đại môn. Nghĩ đến thân bất nhị lao sư bị giam ở nơi này, La Thành hai mắt trở nên sắc sảo, Tiểu Phong cảm thụ được tâm tình của hắn, cũng là lộ ra răng nanh, hóa thân chiến đấu hình thái. Theo sát ta, tiểu kiếm tiên chìm quát một tiếng, một đầu đâm vào lòng đất, kinh người kiếm thế càn quét đi, để cho theo ở phía sau La Thành cảm thấy giật mình. Đi theo thâm nhập, tia sáng thẩm thấu không vào, trước mắt một mảnh đen kịt, khá tốt đây đối với La Thành cùng tiểu kiếm tiên không là vấn đề gì. Lại đi xuống bay rất dài một khoảng cách. Trước mặt xuất hiện ảm đạm hồng quang, còn có axit sulfuric mùi đập vào mặt. Cẩn thận! Tiểu kiếm tiên cảnh cáo một tiếng. La Thành gật đầu, dùng cương phong vờn quanh thân, hình thành cùng nhau hộ tường, đồng thời cũng để cho có thể điều khiển gió tiểu phong nghe theo. Rất nhanh, trước mắt tầm mắt sáng tỏ thông suốt, hết sức chăm chú La Thành cùng tiểu kiếm tiên thấy trước mắt một màn khiếp sợ ở tại chỗ. Rất nhiều tử thi té trên mặt đất, đồng thời mang theo gông xiềng cột vào từng loạt từng loạt. Những thi thể này đều là người thường, hoặc là cấp thấp võ giả, trước khi chết tình trạng kiệt sức, xanh xao vàng vọt, gương mặt tất cả đều là khô quát, nhất khoa trương là những thi thể này không có thương tổn miệng, nhìn không ra nguyên nhân cái chết. Thô sơ giản lược một đếm, những thi thể này đủ có mấy ngàn. Ma đạo. La Thành cắn răng nghiến lợi mắng, vốn là đúng vậy ma đạo ấn tượng cực kém hắn hiện tại có thể nói là thống hận. Xem ra ma đạo người đã biết chúng ta muốn tới. Tiểu kiếm tiên sắc mặt cũng khó nhìn. Đây là rõ ràng, La Thành thần thức nhất vô sở hạch, nơi này ngoại trừ tiểu kiếm tiên cùng tiểu phong, không có những sinh vật khác. Sư phụ, ngươi biết ma đạo người vì sao phải lên nhằm vào kiếm tiên sơn sao? La Thành nhận thấy được không ổn, dùng kinh nghiệm của hắn, cảm thấy không có đơn giản như vậy. Đây cũng không phải nói hắn so tiểu kiếm tiên muốn thông minh, mà là tiểu kiếm tiên thực lực quá mạnh mẽ, dễ đúng vậy những chi tiết này mê hoặc lơ là. Ma đạo người không muốn nhìn thấy kiếm tiên sơn tạo nên càng nhiều hơn kiếm thuật thiên tài. Tiểu kiếm tiên nghe hắn vừa nói như vậy, không khỏi chần chờ. Đúng vậy thuyết pháp này cảm thấy dao động. Có phần gượng ép. La Thành cho mày, nghĩ thầm nếu như ma đạo thật không muốn để cho thế hệ trẻ trưởng thành, không có chỉ phá hoại một tòa kiếm tiên sơn. Bất kể như thế nào, rời khỏi nơi này trước rồi hay nói. Tiểu kiếm tiên nói ra. Ân. La Thành cảm thấy không rõ khí tức. Hoặc là những cái kia tử thi duyên cớ. Chính đáng hai người muốn lúc rời đi, dị biến nổi bật, rất nhiều điệu kêu rên vang lên, sợ đến da đầu tê dại, không thể tin tưởng nhìn về phía dưới. Chỉ thấy những cái kia tử thi cư nhiên sống đến, từ dưới đất bò dậy, động tác cứng ngắc cùng mất tự nhiên, nhất là hai mắt, tràn đầy hồng quang. Tất cả lòng đất cũng đang phát sinh xuống biến hóa, những cái kia vách đá xuất hiện vô số hồng sắc ký hiệu, giống con kiến như vậy đóng đầy xuống mỗi một cái góc. Cùng lúc đó, đỉnh đầu truyền đến một tiếng vang thật lớn, điều này làm cho La Thành sắc mặt cực kỳ khó coi, cái này lối ra mất. Yên tâm đi. Tiểu kiếm tiên ngược lại không gấp, tự giữ xuống thực lực cường đại, cũng không sợ những thứ này tiểu đả tiểu nháo. Nhưng mà La Thành vẫn là cảm thấy nếu như ma đạo thật là sông sư phụ tới, khẳng định có chuẩn bị. Bởi vì lòng đất rất rộng rãi, cho nên La Thành cùng tiểu kiếm tiên vẫn như cũ trên không trung, phía dưới những cái kia tử thi uy hiếp còn không tính lớn. Mạnh hạo. Một thanh âm đột nhiên vang lên, vẫn là tìm không được người nói chuyện. Mà tiểu kiếm tiên thần sắc rốt cục trở nên lăng lệ, cái này là tên của hắn, có rất ít người sẽ như vậy gọi hắn, bởi vì người biết ít vô cùng. Ngay sau đó, trước mắt hư không xuất hiện một cái hắc sắc nước xoáy, theo quả đấm lớn nhỏ nhanh chóng mở rộng đến đủ để dung nạp một người. La Thành bỗng nhiên nhìn thấy cái gì, cùng nhau lam sắc thân ảnh từ bên trong đi ra. Kiếm tiên một trong, tiểu kiếm tiên, kiếm thuật siêu phàm, kiếm thế rất mạnh không thể đỡ. Trước kia thanh âm xuất từ cái này nam tử áo lam trong miệng. Đây là một cái nhìn không ra tuổi tác người, ngược lại không phải là nói hắn mãn đầu tóc bạc, mà khuôn mặt lại là tiểu tử lang. Sở dĩ nói nhìn không ra tuổi tác, là bởi vì nam tử áo lam khí chất, lơ lửng không biết, cái bạch ngọc vậy gương mặt của giống như là tinh anh đại bàng nhỏ khắc đi ra ngoài mặt nạ, cái kia đôi mắt tựa như tinh thần, gọi người khó có thể nhìn thấu. Sơ nhìn qua, cái này tựa hồ là một vị thanh niên, có lại xem lần thứ hai, lại cảm thấy là trung niên nhân. Người là ai? Tiểu kiếm tiên hỏi. Hắn hay chưa từng có qua chăm chú biểu tình, nói rõ đối phương là một cái địch nhân đáng sợ. Vấn đề như vậy có trọng yếu không? Nam tử áo lam hỏi ngược lại. Quả thực không trọng yếu. Tiểu kiếm tiên nở nụ cười, trên tay xuất hiện đem thông thường ngân kiếm, kiếm chỉ xuống đối phương. Xác định không đổi thanh kiếm. Nam tử áo lam thong thả hỏi, trong tay một cái chất liệu giống băng tinh linh kiếm, tản ra lạnh băng hàn khí. Không cần. Tiểu kiếm tiên trả lời tràn đầy tự tin. Đến đây đi. Nam tử áo lam bày ra điệu bộ, đồng thời khiêu khích nhìn hắn một cái. Có ý tứ. Tiểu kiếm tiên đầu tiên là uống một ngụm rượu mạnh, tiếp theo cầm kiếm đi. Phía sau La Thành đang muốn lui ra phía sau quan chiến, kết quả phát hiện nam tử áo lam bỏ rơi đến một cái ngọc bội, ở giữa không trung nổ tung, hóa thành hắn mới ra trận thời điểm hắc sắc vòng xoáy. Tiểu kiếm tiên bất ngờ, rơi vào đi vào. Biến mất ở tại chỗ không gặp. Nam tử áo lam cười thần bí, sau đó cũng tiến nhập vòng xoáy. Nhìn thấy một màn này, La Thành do dự một hồi, cũng không có suy nghĩ nhiều, hướng về phía toàn lưu đụng tới, kết quả mắt thấy muốn va chạm vào, vòng xoáy vẫn là biến mất. Xung quanh cũng không có nam tử áo lam cùng tiểu kiếm tiên dấu vết, phảng phất hai người hoàn toàn chưa từng tới. Mà La Thành thì là bị vây ở chỗ này, phía dưới những cái kia thây khô phát ra càng cao hơn kháng tiếng kêu sau. Đều hướng hắn nhào tới. Chương 997, Kiếm Trần xuất hiện. La Thành không biết là, trên mặt đất, sập cửa vào xung quanh, đang có hai nam một nữ nhìn không chung màn sáng. Màn sáng trên đúng là La Thành trong lòng đất tình cảnh, đang cùng vô số thầy khô đã đấu. Các ngươi nói hắn có thể hay không chống được thiên thi trận giai đoạn thứ hai. Một tên nam tử trong đó hiếu kỳ hỏi. Ba người này bất luận nam nữ, khí chất đều cùng trước kia vị kia nam tử áo lam tương tự. Nhưng cho người cảm giác thực lực yếu. Thiếu nhân vật, ai quản hắn? Duy nhất nữ tử cũng không phải rất quan tâm, không cảm thấy La Thành sẽ có cái gì biểu hiện xuất sắc. Lần này mục đích là tiểu kiếm tiên, không biết thánh chủ có thể hay không bắt hắn kiếm hồn. Cái này đâu cần nói. Thánh chủ thực lực mạnh, há là người nọ có thể chống lại. Điều này cũng đúng. Gì? Các ngươi mau nhìn, người này tựa hồ thật không tệ. Dưới lòng đất, La Thành hai tay cầm kiếm. Cùng tiểu phong tại thiên thi trong giấy rùa. Những thứ này thây khô thực lực không thể thả dùng cảnh giới để cân nhắc, lực công kích tương đương với thông thường thần hồn cảnh, lực phong ngự yếu kém, nhưng sự khôi phục sức khỏe cùng La Thành tự lành năng lực có vừa so sánh với. Mấu chốt nhất là, những thứ này thây khô số lượng đích thực nhiều lắm, quần công chi gọi người đằng không ra tay đến. Tiểu phong ỷ vào thể tích lớn cùng móng vuốt sắc bén, có thể tại thiên thi trong qua lại giết. Cường thế tật phong cũng làm cho thây khô người ngã ngựa đổ. Tự nhiên, La Thành cũng không có ở vào yếu thế, nghiêm chỉnh mà nói là không có gì nguy cơ. Nhưng hắn cảm thấy không có nhất định phải ở chỗ này uổng phí khí lực, vì vậy lần thứ hai xác định sư phụ không trong lòng đất sau, kêu một tiếng Tiểu Phong, dự định tiến nhập Long Cung. Tiểu Phong không muốn ngừng tay đến, làm lâu như vậy ngoan bảo bảo, thật vất vả lại một lần nữa vui sướng nhễ nhại chiến đấu, đương nhiên không muốn kết thúc. Nhưng Tiểu Phong vẫn là nghe lời nhào tới bên cạnh hắn, ở va chạm vào La Thành thân thể một khắc kia, cùng nơi biến mất ở tại chỗ. Chuyện gì xảy ra? Hư không tiêu thất sao? Không gian lĩnh vực? Không thể nào đâu, hắn mới thần hồn cảnh, xa xa không có đạt đến cái tầng thứ kia. Chắc là linh khí, sư phụ hắn là kiếm tiên, có chút bảo mệnh thủ đoạn cũng là bình thường. Làm sao bây giờ? Vốn là hắn thì không phải là mục tiêu, không đi quản hắn đi. Không được, hắn phải chết. Trên mặt đất ba người gặp La Thành đột nhiên biến mất, rất là giật mình, lập tức nghị luận ầm ĩ. Cuối cùng cô gái kia đằng đằng sát khí, cùng ban nãy không quan tâm thái độ có khác biệt rất lớn. Long đất bị bày trận pháp, vốn là hạn chế tiểu kiếm tiên theo không gian bỏ chạy, đây coi như là chó ngáp phải rồi, nghĩ đến hắn còn kẹt tại long đất, chúng ta kiên trì đợi. Nữ tử lại nói, chính như nàng nói, thân ở Long Cung La Thành phát hiện không thể thả mượn Long Cung rời khỏi, nguyên vốn có thể phi thiên độn địa Long Cung ở đụng tới vách đá những cái kia ký hiệu sau, giống như là đánh vào rắn chắc trên vách tường. Bị khắc chế sao? La Thành ngẩn người, cũng đoán được đây là dùng đi đối phó sư phụ, lại làm cho hắn Long Cung không phát huy ra tác dụng. Nhìn bên ngoài những cái kia điên cuồng thây khô, La Thành trầm ngâm một hồi, ngược lại cũng không lo lắng, vừa lúc ở chỗ này chờ đợi sư phụ tin tức. Người kia tới cùng lai lịch gì? Lại dám hướng kiếm tiên động thủ, cái này không hợp với lẽ thường. Nếu như là ma đạo muốn phải lớn mạnh, nhất không nên đắc tội đúng vậy tiểu kiếm tiên như vậy giữ vững độc lập đồng thời lại cường đại vai, chủ động khiêu khích thái không sáng suốt. Đương nhiên, bởi vì đối với địch nhân hiểu quá ít, La Thành suy đoán không ra vì sao, phải đi ra ngoài kết luận đều không thế nào dựa vào. Hắn thậm chí nghĩ tới có đúng hay không sư phụ đã từng cửu nhân đến đây trả thù, dù sao nam tử áo lam chỉ mặt gọi tên, còn nói ra tiểu kiếm tiên các loại tin tức. A ô! Tiểu Phong chưa thỏa mãn kêu một tiếng, tràn ngập kỳ vọng nhìn hắn, giống như là đang hỏi lúc nào ra ngoài. Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, đây là trận pháp, phía sau khẳng định còn có người, chúng ta ra ngoài không duyên cớ bị tiêu hao là không sáng suốt. Ta đã nói với ngươi nhiều như vậy làm gì? La Thành nói được một nửa, mới ý thức tới Tiểu Phong cũng không hiểu phức tạp như vậy khinh thị. Tiểu Phong bất mãn hừ vài tiếng, giống như là ở lên án La Thành kỳ thị. La Thành không để ý đến. Dù bận vẫn ung dung đợi ở Long Cung, quan sát phía ngoài nhất cử nhất động. Những cái kia thây khô mất đi mục tiêu sau, giống như thoát đường khôi lỗi, rơi trên mặt đất loạn hoảng, tình cảnh nhìn qua thập phần quỷ dị. Không biết sư phụ thế nào. La Thành nghĩ cái kia toàn lưu chắc là thông đạo, mà không phải lợi khí giết người, bằng không cũng thật lợi hại, tiện tay giết chết một vị kiếm tiên. Vấn đề là thông đạo phải đi hướng nơi nào, gặp lâm dạng gì nguy cơ. Không nghĩ ra a. Tâm tư không thể giải, La Thành dứt khoát không thèm nghĩ nữa, an tâm ở lại Long Cung bên trong, lật lên xem Ngự Phong kiếm quyết. Trước mắt, qua nửa ngày, bên ngoài vẫn là không có động tĩnh gì, Long Cung vẫn như cũ vô pháp rời khỏi, duy nhất để cho La Thành kiêng kỵ là, thời gian dài bị vây ở chỗ này, người sau lưng có thể hay không có nhằm vào không gian linh khí thủ đoạn. Hiện nay đến xem, vẫn là vô cùng an toàn. Ân. Đương nhiên, La Thành chú ý tới cái gì, ở Long Cung bên ngoài, thây khô trên đỉnh đầu xuất hiện một cái màn sáng, phía trên đồ đạc hấp dẫn sự chú ý của hắn. Tựa hồ là trên mặt đất tình cảnh, đang có hai nam một nữ ở phía trên, nhìn cùng nam tử áo lam là một phe. Mấu chốt là, ở hai nam một nữ bên cạnh, chính có một cái hư nhược lão giả ngồi dưới đất, mặc dù hình tượng lôi thôi, trên mặt đều là vết bẩn, có La Thành vẫn là liếc mắt nhận ra đó là lão sư hắn, thân bất nhị. Không chung ba người kia không biết La Thành có thể hay không nhìn thấy, một cái trong đó nam tử làm bộ cầm vũ khí ở thân bất nhị trên cổ khoa tay múa chân vài cái, nhưng tựa hồ cảm thấy như vậy buồn cười, đầu tiên là mất cười rộ lên. La Thành chăm chú quan sát một hồi, xác định đó là lao sư không sai, chỉ là tình huống không cần lạc quan, hơi thở mong manh, mạng ở sớm tối. Không kịp nghĩ nhiều, La Thành một người ra Long Cung, lưu lại cường liệt bất mãn Tiểu Phong kêu loạn. Hắn vừa ra đi, phía dưới những cái kia thây khô bị kích thích, lần thứ hai điên tựa như hướng hắn nhào tới, mà màn sáng vẫn còn ở, bên trong ba người đúng vậy sự xuất hiện của hắn làm ra phản ứng. Không muốn lão sư ngươi chết, liền đến, không chính xác lần nữa biến mất. Màn sáng trong vang lên thanh âm của một cô gái, tiếp theo biến mất. La Thành lần thứ hai đối mặt vô cùng vô tận thây khô. Đều cút cho ta. La Thành không rảnh cùng những thứ này thây khô xoắn xuýt, hỏa lực toàn lực, cương phong nguyện như đao cắt, đem xông tới thây khô đều chặt đứt. Một phen nỗ lực dưới, thây khô số lượng rất nhanh giảm thiểu, mà La Thành chú ý lực đặt ở vách đá hồng sắc ký hiệu trên, như không ngoài suy đoán, phá hoại những thứ này hồng sắc ký hiệu mới có thể xuất hiện. Võ hồn, xem ngươi. La Thành nheo mắt lại, ánh mắt rất nhanh ở hồng sắc ký hiệu thượng lưu chuyển, hy vọng võ hồn có thể cho ra cách phá giải. Hắn trước đây liền đã từng làm như vậy qua. Bất quá, không có thời gian cùng tinh lực để cho La Thành làm những thứ này, bởi vì những cái kia huyết nhục không rõ, thậm chí bị chém thành mấy đoạn thây khô cư nhiên cũng bắt đầu khôi phục, hơn nữa toàn thân tàn khốc, nói là thây khô, không bằng nói là huyết thi. Không hề nghi ngờ, cho người cảm giác cũng muốn càng mạnh. Thiên thi trận giai đoạn thứ hai, có đáng xem rồi. Dùng hắn ban nãy biểu hiện, giai đoạn thứ hai cũng ngăn không được hắn. Nhưng giai đoạn thứ hai sẽ tiêu hao hết hắn, sau chết ở tầng thứ ba đoạn, hoàn mỹ nội dung vở kịch. Trên mặt đất ba người nghị luận. Nếu như nói hồng sắc ký hiệu là sư phụ chuẩn bị, vậy những thứ này thầy khô chính là vì ta chuẩn bị. Xem ra ma đạo người thật đúng là muốn giết ta, nếu không có chí tôn tâm mà nói. Giết những thứ này thầy khô là phi thường tốn sức một việc, kiếm thế đều cũng có phập phồng, không có khả năng vĩnh viễn cường thế, mà vừa xuất hiện yếu thế. Liên miên bất tuyệt thây khô liền sẽ lợi dụng sơ hở, dùng lợi chảo cùng răng nanh đối với hắn tiến hành công kích. Một kêu tên xuống tới, nếu không có La Thành chính mình trí tôn tâm, đã sớm kiệt lực. Ta cũng muốn nhìn còn bao lâu. La Thành cũng không lo lắng ly khai, dự định buông tay chân ra, dù sao hắn có trí tôn tâm, không lo lắng thần hồn lực dùng hết, thập phân bước đồng vùng kiếm, khoa trương đến tất cả lòng đất thế giới đều là cương phong. Rất nhanh. Những thứ này huyết thi lại bị đều chặt đứt, có thậm chí biến thành thịt nát, nhìn phi thường ghê tởm. Nhưng đến mỗi một khắc, những thứ này thây khô lần thứ hai phục hồi như cũ, hơn nữa lần này sở hữu thây khô đều là toàn thân bốc hỏa. Ma đạo. La Thành nghĩ tới những thứ này thây khô nguyên bản đều là người sống sờ sờ mạng, hiện tại sau khi chết còn muốn bị tội, trong cơn giận dữ, bất đồng những thứ này bốc hỏa thây khô xuất kích, chủ động xông lên, giúp bọn hắn giải thoát. Tựa hồ có phần mạnh, căn bản không phải thần hồn cảnh. Có sinh tử cảnh khí thế của cùng bạo phát, nhưng lại không là sinh tử cảnh thủ đoạn. Xem ra cái này chuẩn bị cho hắn thiên thi trận phái không hơn cái gì công dụng. Trên mặt đất hai nam tử có chút kinh ngạc, không ngờ tới La Thành cư nhiên sẽ chống nổi thiên thi trận tầng thứ ba đoạn. Qua tầng thứ ba đoạn, thiên thi chi trận xem như là bị phá. Những cái kia ngã xuống thây khô đi theo trên người liệt hỏa hóa thành cho tàn. Thả hắn lên đây đi. Sẽ đem hắn ở lại phía dưới không có ý nghĩa gì. Nữ tử bỗng nhiên nói. Hai nam tử ngẩn người, đều có chút quỷ dị, nhưng thận trọng vừa nghĩ, phát hiện đạo lý quả thực như thế. Kết quả là, dưới lòng đất những cái kia hồng sắc ký hiệu biến mất. Cùng lúc đó, cái này hai nam một nữ đều rút kiếm, chờ đợi La Thành đến. Hồi lâu qua đi, La Thành cũng không có dưới đất chui lên, chính đáng ba người nghi ngờ thời điểm, nàng kia nghĩ đến cái gì. Vội vã hướng phía thân bất nhị nhào qua. Nhưng vẫn là chậm một bước, một tay đột nhiên xuất hiện, cầm lấy thân bất nhị vai, mang theo hắn biến mất tại chỗ. Chết tiệt! Hắn không gian này linh khí tuyệt đối là tinh phẩm, lại có như vậy hiệu quả. Nữ tử mang thầm. Không thể để cho hắn chạy, bằng không thì ma đạo sẽ mơn cớ phát huy. Một cái nam tử đi lên trước đến, có chút bận tâm nói. Ta biết. Nữ tử dậm chân, ở tại chỗ la lớn, La Thành. Ngươi đi ra. Ngươi còn có một cái sư phụ ở chúng ta trên tay, nếu như không muốn hắn bị hủy diệt, ngươi tốt nhất đi ra cho ta. La Thành ngay từ đầu còn tưởng rằng nàng nói đúng tiểu kiếm tiên, cảm nhận được phải tiểu kiếm tiên không có khả năng bị đơn giản bắt được, hơn nữa hắn cảm thấy người nữ nhân này nói không phải là tiểu kiếm tiên. Có trừ cái đó ra, hắn không có hắn sư phụ hắn. La Thành ôm một tia tò mò xuất hiện ở trên mặt, đạo, ngươi nói tới ai? Kiếm Trần. Nữ tử nói ra kinh người, cầm trong tay linh kiếm vỗ một cái, thân kiếm cư nhiên nô ra cùng nhau khói xanh, mà cái này khói xanh ngưng tụ thành một người khuôn mặt, thật là Kiếm Trần. La Thành. Khoa trương là, Kiếm Trần còn nói chuyện. Chương 998, thần tộc cuối cùng hiện. La Thành như bị sét đánh, sững sờ ở tại chỗ, thật lâu không phản ứng kịp. La Thành, cẩn thận. Đồng nhiên, kiếm trần cấp thiết nhắc nhở. La Thành ngẩn ra, chợt sắc mặt đại biến, một sợi xích sắt nhanh chóng khổn hướng hắn, bởi vì không có đề phòng, bị xích sắt rắn chắc trói lại. Điều này hiển nhiên không phải là tầm thường xích sắt, bị trói ở La Thành vô pháp tiến nhập Long Cung thoát thân. Đối phó. Xích sắt mặt khác một mặt, là nàng kia, thập phần đắc ý cười cười, đồng thời đem linh kiếm trong khói xanh thu hồi, kiếm trần cũng liền biến mất. Chuyện gì xảy ra? La Thành giống như là không có cân nhắc đến tình cảnh của mình, ánh mắt lạnh lùng nhìn ba người này. Ngươi nói là ta kiếm hồn sao? Không nên lo lắng, ngươi sẽ biết chuyện gì xảy ra. Nữ tử trong mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn, nụ cười trên mặt bất biến. Nhìn hắn kiếm hồn cường độ. Nữ tử lại hướng bên cạnh hai gã nam tử phân phó nói. Cái này hai gã nam tử nhe răng cười một tiếng, trước sau đi hướng La Thành, hai người này một cái gầy, một cái làm cho cứng thực, phân biệt có kiếm khách mạnh mẽ. Để cho ta tới nhìn kiếm tiên đồ đệ kiếm hồn mạnh bao nhiêu. Theo bên trái đi tới nam tử một đầu già dặn tóc ngắn, ăn mặc bạch tí yề, thương hại nhìn La Thành liếc mắt, xuất ra một khối nhiều củ hấu trong suốt tinh thạch. Trong suốt tinh thạch đến gần La Thành, phát sinh biến hóa vi diệu, sáng lên quang mang, ngay từ đầu là hồng sắc, sau đó lần lượt biến hóa lục, lam, thanh, bạch tứ giống màu sắc ung dung tự tại cương thi. Đi theo màu sắc biến hóa, ba người vẻ mặt cũng là tùy theo biến hóa, theo ngạc nhiên đến kinh ngạc, rồi đến mừng như điên. Nhất là làm bạch quang đến cực hạn thời điểm, nàng kia khẽ nhếch miệng, một đôi mắt hạnh cũng ở đây tỏa sáng. Một tiếng trống vang lên, quang mang theo bạch sắc biến thành tử sắc. Điều này làm cho hai nam tử phát ra một tiếng hoan hô. Đối với những thứ này, La Thành hoàn toàn không biết gì cả, Long Cung trong hai gã kiếm linh cũng là như vậy. Đây thật là vui mừng ngoài ý muốn, vốn tưởng rằng ngươi chỉ là không vừa mắt người, không nghĩ tới kiếm hồn như thế trí cường. Nữ tử hưng phấn nói, các ngươi nói kiếm hồn, là chỉ cái gì? La Thành hỏi, ngươi muốn biết? Nữ tử hỏi ngược một câu, giơ tay lên trong linh kiếm. Cũng chính là đem xuất hiện qua kiếm trần kiếm, ta thanh kiếm này có kiếm hồn gia trì, cái này để cho ta kiếm thuật trở nên phi thường kinh khủng. Có bao nhiêu kinh khủng? Ngươi muốn thử xem. Nữ tử thấy hắn không tin, châm chọc hỏi ngược một câu. Đứng bất động để cho ngươi đâm một kiếm thử xem. Vậy cũng thật kinh khủng. Tốt. Ta đem thần ngục liên cởi ra, nhớ ngươi cũng không dám tiến nhập không gian, sư phụ ngươi vẫn còn ở trên tay ta. Nữ tử mới vừa nói xong, La Thành trên người xích sắt tự động cởi ra. Các ngươi tới cùng là người nào? Sư phụ ta kiếm trần tới cùng làm sao vậy? Khôi phục tự do La Thành quả thực không có tiến nhập Long Cung, mà là chất vấn ba người. Muốn biết sao? Nữ tử giơ lên trong tay linh kiếm, khiêu khích nhìn hắn. La Thành ý thức được sẽ có một hồi ác chiến, vì vậy bất động thanh sắc tra xét thực lực đối phương, kết quả phát hiện bất quá là thần hồn cảnh nhất trọng thiên. Nghĩ đến là cố ý giấu giếm thực lực. Thị kiếm, Hồng Anh, các ngươi bắt hai cái này nam, nữ nhân này giao cho ta. La Thành thanh kiếm linh kêu lên, bất đồng đối phương phản ứng, dẫn đầu nhằm phía nữ tử. Một kiếm đâm tới, không giữ lại chút nào, muốn lưu lại đối phương, hỏi rõ kiếm trần là chuyện gì xảy ra, vì vậy kiếm này mau đến mức tận cùng, mũi kiếm cương phong cũng là trước nay chưa có sắc bén. Ngây thơ, nữ tử cũng không có vẻ sợ hãi. Nhìn điệu bộ là muốn đón đỡ La Thành một kiếm này, mà nàng cũng quả thực làm như vậy. Kiếm và kiếm giao phong cùng một chỗ, bộc phát ra cường mà mạnh mẽ giòn tiếng vang. Hai người tựa hồ cũng ngoài ý muốn lẫn nhau đang lúc thực lực, trong nháy mắt lại tách ra, đồng thời bay đến giữa không trung. Làm sao có thể? La Thành phát hiện một chút, đối phương đang xuất thủ thời, biểu hiện ra cảnh giới vẫn là thần hồn cảnh nhất trọng thiên, đây là không thể nào. Nói rõ đối phương đúng là nhất trọng thiên. Nhưng có thể cùng như bây giờ trạng thái La Thành so chiêu, đơn giản là chuyện bất khả tư nghị. Hơn nữa không chỉ có là nữ tử, cái khác hai nam tử đều là như thế, rõ ràng cảnh giới rất thấp, cư nhiên cùng kiếm linh chẳng phân biệt được cao thấp. Chẳng lẽ là cái gọi là kiếm hồn? La Thành ánh mắt rơi vào nữ tử thanh kiếm kia trên, nghĩ đến ban nãy kiếm trần ngắn xuất hiện. Nhưng mà, kiếm trần đã chết, linh vị hắn lên một lượt qua hương, còn có thả thi thể thạch quan. Mặc dù không có mở quán kiểm tra, nhưng dâng hương thời điểm, La Thành len lén dụng thần nhận thức quan sát qua, xác định đó là sư phụ thi thể. Cho nên, thanh kiếm kia cho La Thành phi thường cảm giác xấu. Kiếm hồn, là kiếm khách độc nhất vô nhị tiềm năng, chúng ta Phong Kiếm Tông đúng vậy đem kiệt xuất kiếm khách kiếm hồn hút ra đi ra, dùng bí pháp phong tại trong kiếm, lại thêm nhân kiếm hợp nhất, tự thân thực lực đã không phải là cảnh giới hệ thống có thể phán định. Nữ tử bỗng nhiên nói, La Thành khẽ cau mày, hắn có chưa từng có nghe qua có như vậy chuyện, trong ấn tượng càng không có gì phong kiếm môn. Càng then chốt chính là, ta thực lực chân chính cũng không phải ngươi chỗ đã thấy. Nữ tử lại nói, hút ra kiếm hồn, chiếm làm của mình, còn có thể nói như vậy lẽ thẳng khí hùng, ta còn chưa từng thấy qua như thế vô liêm sỉ người. La Thành châm chọc đạo, không nên lầm, phong kiếm môn vẫn luôn là hút ra chết đi kiếm khách kiếm hồn, nói thí dụ như sư phụ ngươi kiếm trần. Sư phụ trung quy vẫn là đã chết. Nghe vậy, La Thành có chút thất vọng, ngay từ đầu kỳ vọng cũng rơi vào khoảng không. Ta đây đây, còn có ta sư phụ. La Thành lần này nói sư phụ là chỉ tiểu kiếm tiên. Lập trường bất đồng, chúng ta nhất định là địch nhân, là địch nhân liền muốn giết chết đối phương, nếu nói như vậy, kiếm hồn không thể thả lãng phí. Các ngươi tựa hồ rất nhìn chúng ta kiếm hồn. La Thành cũng thói quen kiếm hồn cái từ hối này. Đúng vậy, ngươi kiếm hồn so sư phụ ngươi kiếm trần còn mạnh hơn, bắt ngươi kiếm hồn, Thánh Vương khẳng định tầng tầng lớp lớp có thưởng. Nữ tử tự nhiên thừa nhận, không có dấu giếm. La Thành nhíu môi, đầu tiên là kiếm hồn, sau đó phong kiếm môn, rồi đến cái này cái gì Thánh Vương, đều là chưa từng có nghe qua từ ngữ, lại căn cứ tình huống vừa rồi đến xem, cùng ma đạo có thiên ti vạn lũ quan hệ. Các ngươi những thứ này dị đoan, sư phụ ta cũng không phải là ngươi có thể lợi dụng. La Thành cả giận nói, trong lòng giết ý đã quyết. Không nên lo lắng, ngươi rất nhanh sẽ cùng sư phụ ngươi như vậy, hơn nữa còn là hai cái sư phụ, kiếm tiên kiếm hồn, chính là kinh người. Nữ tử không cho là đúng khẽ cười nói. Hãy bớt sàm luôn đi. La Thành cầm hắc diệu kiếm, đem kiếm ý cùng kiếm lực tập trung ở một chút, đồng thời tiến nhập vô thượng kiếm đạo tình trạng, khiến cho lực công kích đạt đến mức tận cùng, phối hợp trí tôn tâm, có lòng tin đánh bại đối phương. Quả nhiên là kiếm hồn đạt đến tử mang người, quả thật có chút thực lực. Nữ tử cũng không sợ, chủ động nên đón. Ta và ngươi nói qua, thực lực của ta cũng không phải là nhất trọng thiên, bởi vì thực lực không ở nhân loại các ngươi cảnh giới hệ thống trong. Đột nhiên, nữ tử lại một lần nữa lời ra kinh người, đồng thời cả người xảy ra biến hóa vi diệu, nhất trực quan chính là trên người khí chất, đã không phải là nhân loại nên có khí chất, là thân tộc. Long cung buộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng reo hò. Chương 999, Long cung thần tộc. Thần tộc. La Thành phản ứng đầu tiên là đây cũng quá đúng dịp, trước đó không lâu mới từ bốn thú nơi đó hiểu được thần tộc, cũng không lâu lắm liền đụng phải. Phải biết rằng Long cung tồn tại tới nay, đã có vô số năm, trong lúc đều ở đây phòng bị xuống thần tộc. La Thành nguyên vốn cho là mình sẽ giống Long cung dùng chủ nhân trước như vậy, chỉ là mượn Long cung đi hướng đời người đỉnh phong. Không cần đi thực hiện nhân loại cứu tinh chức trách. Mặc dù không muốn tin tưởng, nhưng La Thành thừa nhận đối phương lúc này nhìn qua hoàn toàn chính xác không giống một người. Ngũ quan cùng tứ chi phát sinh nhất định biến hóa, hai chân hai tay trở nên rất dài, thắt lưng cũng muốn càng tinh tế. Ngũ quan phương diện, cằm trở nên rất tiêm, hai bên gương mặt rất dài, giống như là hóa thành hình người hồ ly tinh. La Thành thân hình cao lớn, nhưng là cùng đối phương so với ít nhất. Luôn một nửa. Thoạt nhìn ngươi không phải là rất kinh ngạc à? Vị này thần tộc nhìn La Thành hiếu kỳ nhưng tuyệt đối không kinh ngạc sắc mặt, có chút ngoài ý muốn, còn tưởng rằng La Thành sẽ thất kinh. Thần tộc lại muốn nhúng chàm chân vũ đại lục sao? La Thành sắc mặt như thường, cơn sóng không sợ hãi hỏi, đồng thời quan sát đến đối phương phản ứng. Nghe nói như thế, thần tộc phản ứng có thể dùng khiếp sợ để hình dung, không thể tin nhìn hắn, hiển nhiên không ngờ tới tùy tiện đụng phải một người đều biết nàng nội tình. Làm sao ngươi biết? Thanh âm của đối phương trở nên bén nhọn, còn có mấy phần chói tai. Chân vũ đại lục người nào không biết thần tộc, các ngươi dạ tâm, kế hoạch của các ngươi, vậy cũng là mọi người đều biết. La Thành cố tình nói như vậy. Không có khả năng. Nữ thần tộc quát to một tiếng, theo nàng giải, chân vũ đại lục tình huống tuyệt đối là không biết thần tộc. Một lúc sau, nàng phản ứng kịp. Ngươi đùa bỡn ta. Ngươi không nói không cần gấp gáp. Khi ngươi biến thành kiếm hồn thời điểm, ngươi sẽ mở miệng. Nữ thần tộc nghiến răng nghiến lợi một câu, chủ động phát động thế tiến công, cầm kiếm vọt tới. So với ban nãy, nữ thần tộc thực lực đề cao không chỉ một chút, tốc độ ánh sáng độ liền nhanh hơn La Thành gấp mấy lần, hoàn toàn có thể dùng lóe ra để hình dung. La Thành cảm thấy áp lực thật lớn, mặc dù vô pháp dùng chân vũ đại lục cảnh giới đẳng cấp để phán đoán nữ thần tộc thực lực, nhưng theo biểu hiện này đến xem, tuyệt đối là sinh tử cảnh. Không kịp nghĩ nhiều, thông qua quanh thân phong lưu nhận biết, La Thành ở chỉ mảnh treo chuông thời điểm ngăn trở trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng linh kiếm. Nữ thần tộc hơi lộ ra ngoài ý muốn, chợt tiếp tục phát động công kích, kiếm chiêu dùng mau làm đặc điểm, ép La Thành chỉ có thể phòng ngự. Ở La Thành trong mắt, đối phương linh kiếm trên cơ bản không có dừng lại qua, thậm chí ở đồng nhất đánh trong liền đâm mấy cái, nếu không phải hắn lực chú ý cao độ tập trung, phòng ngự sợ rằng sẽ xé rách, vì thế rơi vào bị động. May mắn là, nữ thần tộc không có trong nháy mắt đánh tan La Thành, để cho hắn có bắn ngược đường sống, chí tôn tâm vào lúc này phái lên công dụng. Cùng võ hồn bất đồng là, dù cho võ hồn xem thấu nữ thần tộc kiếm thuật, cũng vô pháp để cho thực lực đuổi kịp. Nhưng chí tôn tâm muốn càng cường đại hơn, đi theo La Thành nhất định phải chống đỡ, ta muốn đánh bại nàng ý niệm trong đầu, làm cho thực lực của hắn cũng có chất bay qua. Nữ thần tộc phát hiện hoàn toàn vô pháp một hơi đánh bại La Thành, đến cuối cùng ngược lại cùng La Thành kịch chiến lên, điều này làm cho nàng vô pháp tiếp thu, dù sao La Thành cảnh giới còn mới thần hồn cảnh tứ trọng tiên. Ở nhân loại cảnh giới hệ thống trong, đây tuyệt đối không tính là cao cảnh giới, nhưng nàng lại bắt không được, không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Nhân loại nhỏ bé, như toàn khiêu chiến thần quyền, buồn cười. Nương theo lời này, có thể nhìn thấy nữ thần tộc động chân cách, trong tay linh kiếm xuất hiện một cái lại một cái kim sắc kim quyển, liên tục chấn động, kéo bên này thiên địa tần suất. Nhìn ngươi muốn làm sao ngăn cản. Nữ thần tộc cầm kiếm lại công, tốc độ không bằng ban nãy vậy rất mạnh, có cho người cảm giác càng nguy cơ. La Thành trực giác nói cho hắn biết không thể thả đón đỡ, bằng không thì sẽ có nguy hiểm tính mạng, nhưng hắn lại muốn nhìn một chút chí tôn tâm cực hạn ở đâu, cho nên đón. Muốn chết. Linh kiếm lên cùng sở hữu ba cái kim quyển, ở nữ thần tộc chấp nhậm dưới, cái thứ nhất kim quyển dung nhập vào thân kiếm, làm cho linh kiếm đặt lên tầng một kim sắc. Hắc diệu kiếm mới vừa cùng nữ thần tộc linh kiếm tiếp xúc, không trung liền bộc phát ra một hồi nổ, La Thành lấy tuyệt đối hạ phong bị đẩy lùi ra ngoài, mà nữ thần tộc sừng sững ở tại chỗ. Bay ra vài trăm thước La Thành thật vất vả ngừng thân thể, tuy rằng bị không nhẹ bị thương, nhưng cái này với hắn mà nói không coi vào đâu. Cái này kim quyển rốt cuộc là cái gì? Thần tộc công kích thủ đoạn sao? La Thành cảm thấy kia thủ đoạn cũng không thuộc về kiếm đạo, thậm chí suy đoán những thứ này thần tộc có thể căn bản không hiểu võ học, mà là có thêm bản thân một bộ lực lượng hệ thống, nhưng thông qua kiếm hồn, làm cho thần tộc biến thành kiếm đạo cao thủ. Cũng không biết hắn cái này kim quyển có thể hay không cùng kiếm hồn có quan hệ. La Thành trong lòng nghĩ thầm. La Thành, chúng ta đánh không lại. Lúc này, hai vị kiếm linh phân biệt nói với hắn, hai nam tử cũng đều biến thân thành thần tộc hình thái, thực lực và nữ thần tộc ngang nhau. Các ngươi hồi Long Cung đi. La Thành không có suy nghĩ nhiều, thần tộc thực lực làm cho nhìn không thấu, nhìn không ra cái này nữ thần tộc thực lực ở thần tộc trong coi là cao coi như thấp. Mà bị ba cái thần tộc trong miệng Thánh Vương nhất định phải càng mạnh, điều này làm cho La Thành lo lắng khởi tiểu kiếm tiên. Kiếm linh trở lại Long Cung lánh nạn, không có lại gặp nguy hiểm, nhưng La Thành lại muốn đối mặt ba cái thần tộc, đánh giáp lá cả là không có khả năng sẽ có phần thắng. Tiễn các ngươi lên Tây Thiên. La Thành đem hắc diệu kiếm nhận lấy, cầm ra bản thân trường cung, được như nước chảy xuất ra mũi tên, phân biệt hướng phía ba phương hướng bắn ra ba tiễn. Cái này ba tiễn phân phối hắn nguyên lực, đồng dạng được lợi tại trí tôn tâm, bắn ra mũi tên tự nhiên tăng thêm sự kinh khủng. Trên cơ bản không có gì lo lắng bắn trúng ba cái thần tộc, cũng để cho hắn trên không trung nổ tung. Hoàn thành những động tác này, La Thành rất dứt khoát đem trường cung cất xong, bị nguyên lực mũi tên bắn trúng, bất tử cũng muốn lột ra. Bất quá, đợi được không trung hạt bụi tiêu tán sau, La Thành nhìn thấy để cho hắn không tưởng được một màn. Ba cái thần tộc vẫn như cũ đứng lại trên không trung, đứng nghiêm, nhưng trên người quần áo đã bị phá hủy, lộ ra rách tả tơi thân thể. Bị nguyên lực một mũi tên, thần tộc thân thể mặc dù không có phá thành mảnh nhỏ, nhưng hiện đầy vết thương, thậm chí một tên trong đó nam thần tộc lồng ngực đều lộ ra bên trong nội tạng. Nhưng mà, ở nguyên lực một mũi tên uy lực sau khi biến mất, những thứ này thần tộc vết thương trên người cư nhiên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khỏi hẳn. Một màn này đúng vậy là thành mà nói quen đi nữa tất bất quá, hắn tự lành năng lực cũng không sai biệt lắm có đồng dạng công hiệu. Chỉ là hiện tại xem ra, loại này biến thái tự lành năng lực, tựa hồ là thần tộc và bẩm sinh tới thiên phú. Nhân loại nhỏ bé, biết trí cao vô thượng thần quyền lợi hại không? Nữ thần tộc khinh thường nhìn hắn, cảm thấy hắn phản kháng mềm yếu vô lực. Duy nhất để cho thần tộc lo lắng chính là, La Thành có thể hay không tiến nhập không gian linh khí chạy trốn. Bất quá, La Thành cũng không có trốn chạy dự định. La Thành, thần tộc chính là như vậy khó có thể đối phó, để cho Long Cung ra tay đi. Thanh Long cũng tại lúc này lên tiếng. Ân. Nhìn ba cái thần tộc dương dương đắc ý ánh mắt, La Thành cũng cảm thấy làm như vậy. Chương 1000, bà sư tề tụ. Long Cung có thể khắc chế thần tộc, nhưng cụ thể là làm sao khắc chế, La Thành còn không biết, chỉ có thể dựa theo Thanh Long nghe theo. Làm hoàn thành Thanh Long nói phương pháp sau, La Thành chờ nhìn Long Cung phải như thế nào tiêu diệt thần tộc, hắn vốn tưởng rằng ở trong người Long Cung sẽ xuất hiện, cuối cùng đem thần tộc hàng phục. Một lát sau, La Thành không có nhìn thấy Long Cung ảnh tử, chính đáng hắn cho là không phải là phương pháp không đúng thời điểm. Đối diện ba cái thần tộc lộ ra thập phần hoảng sợ thần sắc, nhưng không phải là nhìn hắn, mà là sau lưng của hắn. La Thành tò mò nhìn về phía sau, liền bị khiếp sợ ở tại chỗ, không biết từ lúc nào, có một cái cao tới trăm trượng khôi ngô cự nhân đứng ở hắn phía sau. Đây không phải là người thật, nhưng cũng không phải là hư ảnh, phảng phất chân thật tồn tại, nhưng lại có thể phát hiện hắn là trong suốt. Kinh ngạc sau, La Thành cảm thụ được uy nghiêm vô thượng theo trên người người này phát ra, vì vậy chăm chú đánh giá. Cái này cự nhân trần xuống nửa người trên, giống như nước thép đúc mà thành, đường cong rõ ràng, làm cho cảm thấy cùng dã, ngũ quan cũng là một cái kiên nghị gương mặt của, hai mắt lấp lánh có thần, phảng phất có thể thấy rõ thế gian tất cả hắc ám. Vương. Đối diện ba người kia thần tộc nhìn thấy cái này cự nhân, bị dọa đến gần chết, bên trong sợ hãi trong lòng bị tỉnh lại. Vương. La Thành nghĩ đến cái kia trong truyền thuyết nhân loại, cũng là bội cảm kinh ngạc. Thần tộc, chết. Cự nhân nói ra chút chắc khó hiểu ngôn ngữ, La Thành không biết môn này ngôn ngữ, nhưng cũng hiểu được đây là ý gì, ngay cả chính hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chật, cự nhân duỗi bàn tay, ngang trời đi, chụp vào ba người kia thần tộc. Cơ hồ là không có làm sao phản kháng, hoặc là nói không có biện pháp phản kháng, ba cái thần tộc bị nắm chặt. Ngay sau đó, cự nhân đưa tay nhét vào trong miệng, ở La Thành ánh mắt kinh ngạc trong, ba cái thần tộc trực tiếp được ăn. Đồng thời ở nơi này, La Thành cảm thụ được Long Cung bị rót vào một cổ năng lượng, cảnh này khiến Long Cung ở tốc độ di động phương diện đạt được rõ ràng đề thăng. Giết sạch thần tộc. Cự nhân đi theo như vậy hò hét, dần dần biến mất. La Thành nháy mắt một cái, nghĩ đến ba người kia thần tộc cư nhiên bị như vậy thoải mái giết chết, có chút ngoài ý muốn, lại có chút kích động. Thảo nào bốn thú sẽ nói Long Cung khắc chế thần tộc. Đáng tiếc là, thần tộc bị tiêu diệt sạch sẽ, La Thành vô pháp thâm nhập lý giải thần tộc. Tiến nhập Long Cung, bốn thú đã đang chờ đợi đã lâu, từng cái một thần sắc đều không so được nghiêm túc. Rốt cục, thần tộc vẫn là ngóc đầu trở lại. Thanh Long nói ra, vương ý nguyện quả nhiên không sai. Thần tộc lại cùng lần trước như vậy, muốn trước rút vào, sau đó muốn ở chân vũ đại lục suy yếu nhất thời điểm xâm nhập. Ai? Lại muốn khai chiến. La Thành nhìn thoáng qua bốn thú, phát hiện bọn họ đều là sứ mệnh quay về biểu hiện, nghĩ đến cũng là, bốn thú vốn chính là dùng đi đối phó thần tộc, nhưng ở Long Cung đợi vô số năm đầu, hôm nay có mở ra thân thủ cơ hội, khó tránh khỏi sẽ là như thế này. Nhưng La Thành không có để ý những thứ này, mà là đi tới thân bất nhị bên người, thứ hai đi qua nghỉ ngơi ngắn ngủi, khí sắc đã khôi phục không ít. Sư phụ. Linh khí phương diện sư phụ. Giống nhau đều gọi làm lão sư, bất quá La Thành vẫn là lựa chọn như vậy đê. La Thành. Thân bất nhị còn có chút không tỉnh táo, nhất là Long Cung hoàn cảnh, để cho hắn cảm thấy không chân thật. Vì vậy La Thành mang theo hắn và A Phong cùng nơi rời khỏi Long Cung, trở lại trên hoang dã. Nơi này là. La Thành, thật là ngươi sao? Là ngươi cứu ta. Thân bất nhị ý nghĩ của cái này mới dần dần rõ ràng, kích động bắt lại La Thành vai. Đúng vậy. Ta đi Đại Ly quốc sau, lý giải đến sư phụ gặp chuyện không may, sau lại điều tra đến là bị ma đạo bắt đi, thẳng tuất lưu tâm tin tức, cuối cùng rốt cục có thu hoạch. La Thành nói ra, cái này, thân bất nhị nửa ngày nói không ra lời, bởi vì hắn một lần cuối cùng nhìn thấy La Thành, là ở thần phong quốc quần tinh môn. Thời điểm đó La Thành mới vừa được chữa trị đan điền, vẫn là một cái nho nhỏ trúc thể, luyện khí cũng còn vô dụng đặt đến. Lúc đó Thân Bất Nhị đoán rằng xuống La Thành có thể cần 10 năm năng lực đến Đại Ly Quốc tìm hắn, bất quá khi đó La Thành mới 16 tuổi, 10 năm cũng mới 26 tuổi, cho nên hắn cảm thấy không lâu. Ai biết sau lại phát sinh chuyện này, Thân Bất Nhị cảm thấy đời người u ám, ngoại trừ đúng vậy thê tử nữ nhi không muốn, vẫn còn ở ý cái kia thiên chọn vạn chọn đồ đệ. Hắn thậm chí kỳ vọng qua đồ đệ sẽ có một ngày tới cứu hắn, bất quá nghĩ đến La Thành tuổi tác, lại cảm giác mình là ở si tâm vọng tưởng. Ai biết mấy ngày này thật đúng là đến. Sư phụ, ma đạo người tới cùng ở mưu đồ bí mật cái gì, vì sao phải lên nhọc lòng ngụy trang ngươi chết mất biểu hiện giả dối? La Thành hỏi ra làm phức tạp bản thân hồi lâu. Đúng vậy, đúng vậy. Nghe được vấn đề này, Thân Bất Nhị trở nên kích động, muốn xảy ra chuyện. Xảy ra đại sự. Mau, chúng ta phải ly khai Bắc Thương Vực, rời xa tai nạn. Nhìn thấy sư phụ như vậy kích động, La Thành trong lòng càng hiếu kỳ, nhưng không có đem hắn nói không xong tình huống để ở trong lòng. Ma đạo đem Bắc Thương Vực đại bộ phận nổi danh linh khí bắt đi, chế tạo nhất kiện thượng cổ linh khí, không đúng. Phải xưng là thượng cổ ma khí, một cây ma đao, có thể đồ thán sinh linh ma đao, hơn nữa đã chế tạo thành công, hết thể đều trưởng. Thân Bất Nhị lại nói, sư phụ, ngươi đừng vội, chậm một chút nói. La Thành vội vã chân ăn nói. Bất quá ở La Thành trong lòng, nhưng cũng là bắt đầu chăm chú nhìn chuyện này, lại vì ma đạo, lại là thần tộc, lại thêm cái thanh này ma đao, tựa hồ mưa gió muốn tới a. Về trước Đại Ly Quốc. Hồi Đại Ly Quốc. Thân Bất Nhị kích động nói. La Thành bất đắc dĩ lắc đầu, sư phụ rõ ràng cho thấy bị thương di chứng, hiện tại không thể thả tỉnh táo lại, không thể làm gì khác hơn là để cho hắn tạm thời nghỉ ngơi. Về phần La Thành thì là trở về một chuyến lòng đất. Muốn nhìn một chút Tiểu Kiếm Tiên đi ra chưa, có lòng đất vẫn như cũ một mảnh yên tĩnh, những cái kia đốt thành cho bụi thây khô cũng đều bị gió thổi tán, tựa hồ đất này để thế giới truyền đến không ai đã tới. Trở về mặt đất, La Thành xuất ra cái kia nữ thần tộc linh kiếm, ở trên thân kiếm vô vô đánh một chút một hồi, sau đó thăm dò dụng thần linh hồn lực thôi động. Đột nhiên, khói xanh xuất hiện lần nữa, ngưng tụ thành kiếm bụi gương mặt của sư phụ. La Thành kinh hỉ kêu lên. Ngươi không có việc gì, thật tốt quá. Kiếm Trần so với hắn còn muốn mừng rỡ, sau đó cảnh giác nhìn về phía xung quanh, ba người kia đây. Đều chết hết. La Thành nói ra. Ngươi làm. Kiếm Trần ngạc nhiên nhìn La Thành, tựa hồ không quá tin tưởng La Thành có thể làm được. Ở kiếm hồn đoạn thời gian đó, hắn chính là biết rõ người nữ kia thần tộc lợi hại, tuyệt không phải thần hồn cảnh có thể so sánh. La Thành, ngươi thực lực bây giờ làm sao? Kiếm Trần hỏi một cái vấn đề mấu chốt. La Thành ngẩn người, sau đó tự hào đem cảnh giới cùng kiếm thuật tài nghệ nói ra. Tốt, thật tốt quá. Kiếm Trần so với hắn còn muốn tự hào. Sư phụ. La Thành bỗng nhiên có chút lúng túng mở miệng, đem mình bái sư Tiểu Kiếm Tiên chuyện tình cũng nói ra. Cái gì? Kiếm Tiên đồ đệ. Đây là chuyện tốt, ngươi dùng như thế nào như vậy giọng nói. Chẳng lẽ là sợ ta tức giận sao? Lẽ nào ta lại như thế này người cổ hủ? Kiếm Trần đầu tiên là ngoài ý muốn, sau đó thay La Thành cảm thấy hài lòng.